Mời các bạn cùng nghe phần 15 phần phiên ngoại của truyện thập niên 70 xuyên thành con gái cưng của nữ chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Phiên ngoại 1, 1965 năm, xuân, đồn Hướng Dương. Đại sáng sớm, trời còn chưa sáng, bạn mấy cái linh tinh gà gáy thanh, một cái choai choai khô gầy thiếu niên thật cẩn thận bò dậy, hắn tả hữu nhìn xem, mấy cái huynh đệ đều ngủ đến lợn chết giống nhau, hắn gión ra gión rén xuống đất cõng lên rổ tay chân nhẹ nhàng ra cửa. Sợ bị người trong nhà nghe thấy, ba bước quay đầu một lần, rốt cuộc đi tới cổng lớn. Chỉ là không đợi đem cửa mở ra, liền nghe được có người ra tiếng nhi ai. Hắn chạy nhanh kéo ra viện môn, không chút do dự, nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Cái này choai choai thiếu niên, đúng là năm nay mới 14 tuổi Khương Thành. Người bình thường ra không có khởi sớm như vậy, Khương Thành xài bước thực mau hướng thôn ngoại đi, nếu là đối hắn quen thuộc liền biết, hắn cái này phương hướng, là đi năm đại đội nhất định phải đi qua chi lộ. Tam đại đội đến năm đại đội, đi lên muốn tiếp cận một giờ, Khương Thành tuy rằng quần áo đơn bạc, nhưng là đi một trận nhi chạy một trận nhi, nhưng thật ra cũng chậm rãi ra hãn. Đi rồi trong chốc lát, hắn cảm thấy bụng có điểm đói, lấy ra chính mình tối hôm qua tàng một tiểu khối thô ráp bánh bột ngô, cắn một ngụm, làm vớt vớt bánh bột ngô ngạnh so cục đá mềm không bao nhiêu. Khương Thành không biện pháp, chỉ có thể từng cái ma. Liền tính như vậy, hắn cũng không bỏ được không ăn, sớm mấy năm thiên tai, bao nhiêu người đều phải ăn đất quan âm. Như là như vậy lương thực chính là đỉnh đỉnh ăn không được. Khương Thành là đánh lúc ấy lại đây. Hắn nhất biết đồ ăn chân quý, cũng nhất biết đói bụng thư vị nhi. Đúng là bởi vì như vậy, hắn là một chút đều luyến tiếc. Khương Thành một đường đi tới năm đại đội, lúc này trời đã sáng, năm đại đội cũng có người khiêng cái cuốc xuống đất, rất xa thấy hắn, chào hỏi Tam Nhi lại đây a. Khương gia bốn cái huynh đệ, bọn họ đều thường xuyên lại đây, cùng năm đại đội người đều quen thuộc. Dân quê đều là ôm đoàn, như là nhà họ Khương cùng nhà họ Trương tuy rằng không ở một cái đại đội. Nhưng là Trương Hà Hoa cùng Trương Hà Diệp là song bào thai, nhà bọn họ cũng liền như vậy hai đứa nhỏ. Bởi vậy so nhà người khác thân hậu không ít, cái này năm nhi tử nhiều là rất quan trọng, đảo không phải nói nhất định là bởi vì trọng nam khinh nữ. Bất quá ở như vậy năm, nhi tử nhiều, vậy đại biểu có thực lực. Cho dù có điểm chuyện gì, một ôm đoàn cũng là người khác không dám chọc. Trương Hà Diệp cùng Trương Hà Hoa hai nhà chính là tình huống như vậy. Trương Hà Hoa bốn cái nhi tử, mà Trương Hà Diệp còn lại là hai cái nhi tử một cái dưỡng nữ, ba cái hài tử. Tiểu tử nhiều, giống nhau nhân gia cũng không dám theo chân bọn họ ra lớn nhỏ thanh. Hai nhà thân hậu càng là như thế. Rốt cuộc tuy rằng Trương Tức Phụ Nhi cùng Khương Lão Khờ đều rất thành thật, nhưng là Trương Hà Hoa cùng Trương Hà Diệp hai cái hỗn không tiếc a, thật là người bình thường không thể trêu vào. Cho nên năm đại đội người đối nhà họ Khương bốn cái tiểu tử đều khách khách khí khí. Khương Thành cũng không phải không hiểu chuyện nhi ba tuổi hài tử, hắn cười trả lời, đại thúc ngài cũng thật sớm. Hắc hắc hoa màu cũng không thể không dưới công phu a. Sớm chút năm kia một hồi liên tục 3 năm nạn đói thật là sợ hãi đại gia, hiện tại đại gia hầu hạ hoa màu, đều phá lệ cẩn thận. Lại nói, bọn họ cũng không thể lên núi săn thú trợ cấp, tự nhiên là không bỏ được này mãn công. Người đi người cữu chỗ nào? Khương Thành ai, ta tưởng đi theo bọn họ lên núi. Vậy ngươi nhưng đến phá lệ cẩn thận, được rồi, tuy rằng nhà họ Trương bởi vì săn thú tương đối lợi hại, bởi vậy quá so làng không ít người ra đều cường. Chính là chuyện này nhưng thật ra không ai hâm mộ sớm mấy năm, bởi vì lên núi thật là tổn hại quá nhiều người. Ai có thể nghĩ đến thiếu lương không có đói chết bọn họ, nhưng là bọn họ lại lưu tại núi lớn. Cho nên, phú quý hiểm chung câu chuyện này, đại gia hâm mộ về hâm mộ chính là có thể không trộn lẫn, liền tận lực không trộn lẫn. Khương Thành đi đến nhà họ Trương trong viện, trong tay bánh bao cũng cọ sát không có. Trương mợ ra cửa đổ nước, vừa lúc thấy hắn kinh ngạc Tam Nhi ngươi sao tới. Khương Thành cười ha hả, mợ ta cữu không phải hôm nay muốn lên núi sao. Ta tưởng cùng hắn cùng đi. Trương mợ Thành, ngươi cữu còn ở trong phòng, không ăn cơm sáng đi. Tiến vào ăn chút, Khương Thành lại đây, Trương mợ cũng không nghĩ nhiều, liền cho rằng chuyện này cô em chồng là biết đến. Khương Thành cự tuyệt lắc đầu, không ta ăn. Hiện tại cái gì năm A cơ bản không có người sẽ ở nhà người khác ăn cơm. Hắn nói ta ăn qua, vừa đến cửa mới ăn xong đâu. Cho ta chén nước là được. Hắn một nhe răng, bật cười. Tam Nhi tới, Trương Hà Diệp ra cửa, hắn nói, ngươi nương không phải nói không cho ngươi cùng lão tứ lên núi sao. Khương Thành vò đầu cười, cũng không nói tiếp. Trương Hà Diệp xem vẻ mặt của hắn, nghi hoặc hỏi, ngươi nương lại đồng ý. Khương Thành mặt không đổi sắc ta bảo đảm không cho ngài kéo chân sau. Bọn họ ca nhi bốn cái đều là thường xuyên cùng Trương Hà Diệp lên núi, nói là đi theo Trương Hà Diệp lên núi chính là nhiều ít có điểm chiếm Trương Hà Diệp tiện nghi. Bất quá Trương gia tỷ đệ người một nhà đều không thèm để ý. Cho nên chuyện này cũng không gì. Chẳng qua, mấy ngày hôm trước lão tứ Khương Lâm đi theo Trương Hà Diệp lên núi thiếu chút nữa kéo chân sau. Trương Hà Hoa liền không được Khương Thành cùng Khương Lâm hai cái tiểu một chút đi theo bọn họ cùng nhau lên núi. Lần này Khương Thành tới cũng là lén lút. Hắn kỳ thật biết chính mình cùng cữu cữu cùng nhau lên núi, nhà mình quá chiếm tiện nghi, rốt cuộc cữu cữu cùng biểu ca đều là săn thú hào thủ nhi. Nhà bọn họ nhưng thật ra kém không ít, nhưng là hắn đại ca cùng biểu tỷ hôn sự định ở thu hoạch vụ thu lúc sau, chính là nhà bọn họ có thể lấy ra tới đồ vật quá ít quá ít. Khương Thành vài cái buổi tối đều nghe được đại ca lăn qua lộn lại ngủ không được cho nên hắn nghĩ, nhiều ít cũng giúp đỡ. Chính hắn một người lên núi thật sự là quá nguy hiểm, đi theo cữu cữu, rốt cuộc là nhiều một tầng bảo đảm. Khương Thành nghĩ tận lực không chiếm cữu cữu tiện nghi, chỉ đồ cái cùng nhau đi an toàn. Ta nhất định hảo hảo làm. Trương Hà Diệp Thành, hắn sửa sang lại săn thú công cụ lại phân phó tức phụ nhi, ngươi đi đại đội cho ta cùng hai cái tiểu nhân thỉnh một ngày giả. Trương Mợ gật đầu, hành các ngươi giữa trưa trở về ăn sao. Trương Hà Diệp không trở lại. Trương Mợ lưu loát quán mấy cái bánh bột ngô, lại giúp bọn hắn ấm nước trang thượng nước ấm. Trương Hà Diệp lẩm bẩm, chờ tới rồi trên núi cũng lạnh, nơi nào còn dùng trang nước ấm. Trương Mợ nhưng thật ra cười ha hả, nàng nói, sao có thể lạnh nhanh như vậy, hơi chút có điểm ôn trăng nhi khí nhi cũng so nước lạnh cường a. Trương Hà Diệp kêu lên hai cái nhi tử, lại mang lên cháu ngoại trai, bốn người cùng nhau thực mau cõng sọt cùng cung tiễn ra cửa. Trương Hà Diệp nói, lão tứ thế nào? Lần trước không làm sợ đi. Khương Thành lắc đầu, chỗ nào có thể a? Hắn như vậy chắc nịch dọa không ăn ngon ngủ ngon, một chút việc nhi cũng không có. Rốt cuộc là tiểu hài tử. Trương Hà Diệp nếu hắn không làm sợ, làm hắn nên tới liền tới đi. Sang năm liền phải bắt đầu làm việc, cũng tới không được vài lần. Khương Lâm năm nay 9 tuổi, 10 tuổi hài tử liền có thể đi đội thượng làm việc nhi, có thể lấy nửa cái công đâu. Ở nông thôn gian liền không có tới rồi tuổi không bắt đầu làm việc. Hào, vài người cùng nhau hướng trên núi đi, hiện tại dưới chân núi nhưng không có đồ vật đã sớm bị người loát đi rồi. Đói thời điểm, lá cây tử đều là thứ tốt, tuy rằng mấy năm nay so mấy năm trước hào rất nhiều. Lá cây tử là không ai loát, nhưng là muốn săn thú, dưới chân núi không đến. Bốn người cùng nhau hướng trong núi đi. Nói đến cũng là, hôm nay bọn họ vận khí nhưng thật ra không tồi, còn không có đi đặc biệt xa thế nhưng liền nhìn đến một con thỏ. Trương Hà Diệp có tâm nhường cháu ngoại trai, lập tức nói Tam Nhi, động thủ. Khương Thành lập tức liền một mũi tên bắn tới, hắn tiễn pháp tự nhiên đánh không lại Trương Hà Diệp như vậy lão thợ săn, nhưng là cũng là bắn trúng, một mũi tên bắn ở cái đuôi thượng, con thỏ giãy dụa ngã xuống, Khương Thành chạy nhanh chạy tới đem con thỏ nhặt lên tới, hắn nói cữu cữu cho ngài. Trương Hà Diệp ha ha cười, mở cửa đại cát, bất quá, đây là chính ngươi săn chính là của ngươi. Mắt thấy Khương Thành lại muốn chối từ, hắn nói, chờ tới rồi trong núi, ngươi liền không được. Cái này ngươi cầm. Khương Thành nghĩ nghĩ, rốt cuộc là đem mũi tên, đem con thỏ ném vào sọt. Hắn nói, vị trí này không dễ dàng gặp được con mồi đi. Hiện tại hướng dưới chân núi xem, có thể nhìn đến một chút khói bếp, một chút đều không cao, bọn họ hiện tại mới đi rồi không đủ giữa sườn núi một phần tư đâu. Càng thêm trong núi, bọn họ đều là không nghĩ. Trương Hà Diệp nhưng không đâu. Mới vừa nói, liền nhìn đến một cái gà rừng, lần này Trương Hà Diệp không kêu Khương Thành, Trương lão đại thực mau động thủ thu hoạch gà rừng một quả. Người một nhà hướng trong núi đi, bất quá một lát sau, liền thu hoạch ba con thỏ cùng một con gà rừng. Này xem như được mùa, Khương Thành cảm khái cữu cữu quả nhiên là lợi hại. Trương Hà Diệp nhíu lại mày, nửa ngày nói, không phải ta lợi hại. Khương Thành, chúng ta là người lên núi, nhưng không có thu hoạch nhiều như vậy thời điểm. Trương Hà Diệp nở nụ cười, hắn kiên nghị mặt mang vài phần nghiêm túc, hẳn là có người ở trong núi hoạt động. Khương Thành không hiểu lắm. Trương Hà Diệp giải thích có cao thủ ở trong núi săn thú cho nên này đó tiểu xúc sinh không phải hướng trong núi chạy chính là hướng dưới chân núi chạy. Như vậy vừa nói, Khương Thành nhưng thật ra minh bạch. Hắn tùy tay hái được một cây thảo ngậm ở trong miệng, nói kia người này khẳng định rất lợi hại, động vật đều thoán lợi hại. Trương Hà Diệp nhìn Khương Thành liếc mắt một cái, gật đầu, đúng vậy ta phòng trừng, hoặc là sư phó của ta, hoặc là sư tỷ của ta. Chung quanh mấy cái thôn người đều biết, ở tại lưng chừng núi đường lão gia tử là Trương Hà Diệp sư phụ, đúng là có hắn chỉ điểm, Trương Hà Diệp săn thú công phu mới so người khác cường. Cũng không phải không có người khác muốn bái đường lão gia tử vi sư. bất quá Đường lão gia tử là vui chỉ điểm người khác. Nhưng là, nếu nói thu đồ đệ, sẽ không chịu. Hắn nguyện ý thu Trương Hà Diệp là bởi vì người này có thiên phú. Cho nên, làng trên xóm dưới, đại gia cũng biết Trương Hà Diệp người này lợi hại. Có thiên phú, có kỹ thuật, luôn là bất đồng. Cữu cữu, ngài sư phụ là người nào a? Khương Thành tò mò hỏi lên. 14 tuổi thiếu niên, nhiều ít luôn là có chút tò mò. Trương Hà Diệp cười nói, người nào sao? Hắn là một cái đại năng người. Trương Hà Diệp mang theo nồng đậm cung kính, nếu không có hắn, liền không có ta Trương Hà Diệp. Kia một năm, Trương Hà Diệp mang theo hai cái nhi tử lên núi, ai từng tưởng thế nhưng đụng phải một đầu hùng, hắn liều mạng dẫn dắt rời đi hùng, mặc kệ thế nào đều đến giữ được hai cái nhi tử mệnh. Quả nhiên thành công, hùng buôn hắn tới, hắn cho rằng chính mình liền phải mệnh tang tại đây. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức là sư phụ cùng tiểu sư thì cứu hắn. Sau lại, bọn họ chỉ cần tay gấu cùng mật gấu, mặt khác đồ vật đều cho bọn họ. Đúng là bởi vì có này chỉ hùng cứu năm đại đội không ít người tánh mạng, ngay cả Trương Hà Hoa nhà bọn họ cũng bởi vì được một miếng thịt toàn ra ứng phó nhiều kiên trì non nửa nguyệt đâu. Cho nên nhắc tới Đường lão gia tử, Trương Hà Diệp mặt mày đều là ý cười, hắn nói, sư phụ ta nhất gương mặt hiền từ, là một cái tốt nhất người. Khương Thành, vậy ngươi tiểu sư tỷ đâu? Trương Hà Diệp cười, tiểu sư tỷ cũng là cái cao nhân. Khương Thành nga một tiếng, nói, nàng như vậy lợi hại, khẳng định thực chắc nịch. Chắc nịch, Trương Hà Diệp cùng hai cái nhi tử đều một lời khó nói hết nhìn Khương Thành nghi hoặc xem bọn họ. Trương Hà Diệp ý vị thâm trường nở nụ cười, hắn nói, nếu có cơ hội nhìn thấy, ngươi sẽ biết. Khương Thành, đi thôi, săn thú quan trọng, chúng ta đánh lên tinh thần, không thể phân thần. Ở trong núi phân thần, đó chính là tìm chết. Điểm này, Trương Hà Diệp là rất có kinh nghiệm. Nếu thật là sư phụ hoặc là sư tỷ ở trong núi săn thú. Như vậy chúng ta hẳn là còn có thể gặp được không ít con mồi. Tiểu tử ngươi, vận khí không tồi a. Khương Thành ông trời phù hộ. Hắn điên một chút chính mình sọt cảm giác được sọt trọng lượng lộ ra tươi cười. Quả nhiên, hắn cựu cựu nói một chút cũng không có sai. Theo bọn họ không ngừng hướng lên trên đi con mồi nhiều hết mức lên. Đã không tới phiên bọn họ cho nhau khiêm nhượng, mỗi người có phân, thiếu niên Khương Thành càng là cảm thấy chính mình tới đúng rồi. Hôm nay, thật là muốn thắng lợi trở về. Một con thỏ thoán qua đi, hắn lập tức đáp cung, một mũi tên bắn chật. Khương Thành bay nhanh đuổi theo. Trương Hà Diệp cao giọng, đừng chạy quá xa. Khương Thành, hào, hắn thực mau đuổi theo đi, chỉ là còn không có chạy rất xa, liền thấy con thỏ lại là bay nhanh hướng trên núi thoán. Hắn liều mạng truy, bất quá cũng vẫn là bận tâm xa gần, quay đầu lại mơ hồ còn có thể nhìn đến cữu cữu thân ảnh, lúc này mới yên tâm. Liều lĩnh thiếu niên trong lòng vẫn là có điểm số nhi. Chỉ là cũng đúng là như vậy liếc mắt một cái, lại quay đầu lại, đã là đi con thỏ thân ảnh. Khương Thành tiếc nuối cực kỳ, bất quá lại không thả lỏng mọi nơi nhìn xung quanh, nhẹ nhàng chụp đánh bụi cỏ, muốn tìm được tiểu thỏ xám ẩn thân nơi, hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước. Đột nhiên tiểu thỏ xám nhảy ra tới, bay nhanh đi phía trước chạy, không chạy vài bước một con lợi kiếm vèo một tiếng liền đâm chúng nó. Khương Thành theo tới mũi tên phương hướng dương mắt nhìn qua đi, rất xa, liền thấy một cái so với hắn hơi chút cao một chút thiếu nữ một thân xốc vác da thảo, đen nhánh phát sơ thành hai điều bánh quai trèo biển trên người nàng bối một cái to như vậy cung tiễn. Rõ ràng là như thế này biêu hãn trang phẫn, nhưng là nàng mặt mày tú khí kiều tiếu, khuôn mặt nhỏ nhi càng là trắng nõn thực. Chỉ là, này thiếu nữ ánh mắt lại có chút thư lãnh, mang theo vài phần sắc bén. Sơn gian đột nhiên liền xuất hiện như vậy một cái thiếu nữ, Khương Thành lập tức liền xem ngây người. Hắn đã 14 tuổi, không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Nữ hài tử xấu đẹp, hắn cũng là nhìn ra được tới. Đúng là bởi vì hiểu được, hắn liếc mắt một cái thấy nữ hài tử mới ngây dại. Cái này nữ hài tử thật sự rất đẹp, so trong thôn bất luận cái gì nữ hài tử đều đẹp. Trong thôn trắng nõn tiểu cô nương cũng không phải không có, chính là Khương Thành chính là cảm thấy trước mắt cái này nữ hài tử đẹp nhất. Đẹp đến không được, hắn không biết nàng là ai, nhưng là lại biết hắn nhất định không phải bọn họ làng, cũng không phải năm đại đội. Hắn thường xuyên hai bên chạy, liền chưa thấy qua như vậy một cái Khương Thành vắt hết óc tưởng, rốt cuộc nghĩ đến anh khí Mỹ. Đúng rồi, nàng quanh thân, lộ ra một cổ từ anh khí. Khương Thành nhấp môi, cảm thấy chính mình tim đập có điểm mau. Này thiếu nữ, đúng là Đường Diệu. Đường Diệu mắt thấy trước mặt tiểu phế vật liền một cái tiểu thỏ xám đều đánh không đến, không cho hắn một ánh mắt nhi thẳng đi tới, nàng săn chung chính là nàng tiểu thỏ xám. Kỳ thật sơn gian cũng không phải không có khác thợ săn muốn đoạt lấy Đường Diệu đồ vật, nhưng là Đường Diệu nhưng cũng không lưu tình. nếu sẽ không làm người, nàng liền vui dạy bọn họ làm người. Cho nên, đối với Khương Thành ánh mắt nhi, Đường Diệu không cảm thấy hắn là cảm thấy chính mình đẹp, ngược lại là cảm thấy, người này nhất định là muốn cùng nàng tranh đoạt tiểu thỏ xám. Một con tiểu thỏ xám không tính cái gì, nhưng là nàng không thể cho người ta khai cái này khẩu tử. Đường Diệu tưởng, nếu cái này tiểu phế vật nếu dám cùng nàng đoạt con thỏ, nàng khiến cho hắn biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Đường Diệu xài bước đi tới, Khương Thành đột nhiên đã kêu cẩn thận. Hắn lập tức bổ nhào vào khoảng cách Đường Diệu rất gần thân cây, đúng lúc này, một con xà bay nhanh vụt ra tới, bôn Đường Diệu mà đến, mà đồng dạng, Khương Thành lại một phen đẩy ra Đường Diệu, nghìn cân treo sợi tóc hắn thế nhưng bắt được này xà. Này xà rất lớn, một người một xà cứ như vậy vật lộn lên. Khương Thành tuy rằng 14 tuổi, nhưng là trong nhà ăn cũng không phải thật tốt, không chỉ có khô gầy còn một chút đều không cao, sức lực thập phần hữu hạn. Hắn hai tay bóp xà, dùng sức dẫy dụa, bất quá liền tính như vậy, lại kêu cữu. Cữu cữu, giống lên hai tiếng, lại bạo gân xanh nói, ngươi đi mau, đi kêu ta cữu cữu tới hỗ trợ. Đường Diệu ngắn ngủi ngây người nhi lúc sau, nhanh chóng minh bạch, hắn vừa rồi đột nhiên phát lại đây, là vì cứu chính mình. Khương Thành lúc này đã nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ bừng, hắn không ngừng đem xà hướng trên mặt đất quăng ngã, nhưng là hiệu quả lại có chút ít còn hơn không. Này xà cơ hồ dùng hết hắn sức lực, mau đi gọi người, hắn gào giống, rõ ràng là thực ngắn ngủi thời gian, nhưng là lại làm hắn cảm thấy thời gian trường cực kỳ, đúng lúc này tiểu cô nương đột nhiên liền động thủ, nàng nhanh chóng một phen bóp lấy xà, dùng sức hướng trên cây va chạm theo sau ánh đao chợt lóe, liền xem xà đã bị chém trúng. Khương Thành không dám có một phân đại ý, hắn nhanh chóng sờ khởi một cục đá, bay nhanh tạp lên. Thống khoái lại tấn mãnh vài cái toàn bộ đại xà, rốt cuộc vô sinh lợi. Giải quyết này rắn độc, Khương Thành cảm thấy chính mình cả người sức lực đều phải dùng hết. Hắn lập tức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất thật sâu thở dốc, bất quá liền tính là như vậy, vẫn là cười đối Đường Diệu nói, đừng sợ ta sẽ bảo hộ ngươi. Đường Diệu, nàng nhìn trước mắt người, nguyên lai. Hắn không phải muốn đoạt tiểu thỏ xám cũng không phải một cái tiểu phế vật. Bất quá, bảo hộ nàng. Nàng nhìn xem tiểu thỏ xám, lại nhìn xem xà, nhìn lại còn ở thờ hồn hền hắn cùng hắn kia khô cằn gầy tiểu dáng người, giữa mày nhíu nhíu. Khương Thành đại khái là nghe được Khương Thành tiếng kêu, Trương gia phụ tử ba người cũng từ bất đồng địa phương chạy vội tới. Chỉ là mới vừa đến, liền thấy được Đường Diệu tiểu sư tỷ. Lại xem Khương Thành còn ở đại thở dốc, bất quá hắn lại lạc quan lộ ra một cái tê cười, nói chúng ta hợp lực đem này đại xà đánh chết. Dừng một chút, hắn tựa hồ đột nhiên phản ứng lại đây cữu cữu kêu cái gì, hắn cơ hồ như là chậm động tác giống nhau di một chút chính mình đầu, nói tiểu sư tỷ. Đường Diệu không có gì biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói ta không phải tiểu sư tỷ. Tuy rằng Trương Hà Diệp kiên trì kêu nàng tiểu sư tỷ, nhưng là Đường Diệu lại vẫn là không thừa nhận, nàng không nghĩ có như vậy lão sư đệ. Nàng tiến lên một bước nhặt qua tiểu thỏ xám, không có chần chờ đi tới Khương Thành bên người, đem tiểu thỏ xám bỏ vào Khương Thành sọt. Khương Thành lập tức xua tay, đây là ngươi săn chung, ta không thể muốn. Đường Diệu không có dừng lại chính mình trên tay động tác, nàng đem xà cũng cất vào Khương Thành sọt lập tức liền đầy. Lúc này, nàng nhìn hắn, mở miệng tạ lễ. Khương Thành chính là, không có chính là. Nàng trang hảo, nhìn như cũng ngồi dưới đất thiếu niên, tầm mắt lại lần nữa dừng ở hắn trên mặt, hắn hảo gầy, một đôi mắt có vẻ phá lệ đại, trên mặt không có một chút thịt. Đường Diệu rất ít xuống núi, nhưng phàm là lên núi người, nhiều ít đều có điểm săn thú thủ đoạn, không quá sẽ làm chính mình đói như vậy khô gầy. Rốt cuộc quá mức khô gầy, căn bản là bất lợi với săn thú. Một khi gặp được lớn một chút động vật thực có hại. Liền tính vì an toàn cũng là thiên hướng với cường tráng. Cho nên, Khương Thành người như vậy quá ít. Đường Diệu nhìn hắn, nghĩ, đột nhiên liền đối hắn duỗi tay. Khương Thành sửng sốt, nhìn về phía nàng trắng nõn tay nhỏ nhi, nàng lòng bàn tay có thể nhìn đến mấy cái kén, có thể thấy được tuy rằng là cái không lớn cô nương, nhưng là săn thú cũng là rất có kinh nghiệm. Hắn nghĩ, cười đem chính mình tay đặt ở nàng lòng bàn tay. Đường Diệu thuận thế dùng sức lôi kéo, đem Khương Thành kéo lên. Trương Hà Diệp phụ tử ba người nhìn này vừa ra nhi, có điểm mê mang. Trương Hà Diệp làm sao vậy? Khương Thành lập tức nói, chúng ta vừa rồi gặp này đại xà. Bất quá cũng may, đã xử lý rớt. Hắn mang theo vui sướng, chờ một lát ta đem xà băm khai, phân ngươi một nửa nhi. Lời này là đối Đường Diệu nói. Đường Diệu lại quét một chút hắn dáng người, lắc đầu cho ngươi. Khương Thành kiên định kia không được. Ta không thể muốn ngươi đồ vật, ta đã nhận lấy một cái tiểu thỏ xám, lại muốn càng nhiều chính là chiếm ngươi tiện nghi. ngươi một nữ hài tử cũng không dễ dàng. Lời này vừa ra tới, liền thấy Trương Hà Diệp cùng hai cái nhi tử biểu tình lại cổ quái lên. Lúc này Khương Thành lập tức nghĩ đến, đúng vậy, đây là cữu cữu tiểu sư tỷ a. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói ta. Lại không biết nói cái gì, chỉ là thực mau, hắn ngẩng đầu xem nàng, nói, ngươi cùng ta tưởng một chút đều không giống nhau. Đường Diệu không ngôn ngữ, nàng rất ít xuống núi, cũng không tốt với cùng người kết giao, chỉ là nhìn Khương Thành, một đôi mắt to có điểm nghi hoặc. Tựa hồ là hỏi lại ta có cái gì không giống nhau. Khương Thành, ta cho rằng ngươi lưng hùm vai gấu, bất quá ta biết không phải. Hắn nhìn trước mặt tú mỹ tiểu cô nương, trừ bỏ vóc dáng so nàng cao một chút, giống như không có gì khác bất đồng. Nga không, là bất đồng. Bởi vì nàng rất đẹp. Hắn nói, ngươi rất đẹp. Trương gia phụ tử ba người. Cho nên, ngươi đột nhiên khích lệ nhân gia đẹp là có ý tứ gì? Làm người từng trải, Trương Hà Diệp nhìn Khương Thành cơ hồ dính ở tiểu sư thì trên người đôi mắt cảm thấy chính mình giống như đã hiểu cái gì. Hắn giật giật giọng nói, muốn nói điểm cái gì, chính là lại không biết nói cái gì. Tiểu sư tỷ, ngươi tên là gì? Khương Thành quả nhiên là hỏi ra tới, hắn nói, đây là ta cữu cữu, ta kêu Khương Thành, là tam đại đội người. Đường Diệu, Nga, ngươi đâu, ngươi kêu gì đâu? Khương Thành ở trong thôn, kỳ thật không xem như một cái ái cùng nữ hài tử nói chuyện nam hài nhi, nữ oa có ý tứ gì đâu. Hắn đều là cùng nhất băng tiểu tử quậy với nhau. Bất quá lúc này, Khương Thành chính là cảm thấy, chính mình muốn cùng nàng nhiều hơn nói chuyện. Hắn nói ta năm nay 14, Đường Diệu, Nga, so nàng còn đại một tuổi sao? Ngươi đâu? Khương Thành lạc quan cười, chúng ta cùng nhau săn thú đi. Ta tới bảo hộ ngươi. Hắn kiên định ta có thể bảo hộ ngươi. Đường Diệu nhấp môi, nghiêm túc nói, ngươi bảo hộ ta. Khương Thành gật đầu, Đường Diệu đột nhiên liền một cái bước nhanh, nhảy vài bước thượng thụ, nàng trên cao nhìn xuống xem hắn, hỏi, ngươi có thể chứ? Khương Thành đương nhiên có thể, nhưng là, hắn làm không được Đường Diệu loại này tốc độ a. Hắn nghiêm túc ta hội trưởng đại, sẽ càng ngày càng tốt. Đường Diệu, Nga, nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, ngươi ở khoác lác. Phó, Trường lão nhị không nhịn cười ra tới, hắn là Khương Thành biểu đệ, hắn che mặt nói ta không ở, ta không ở. Tuy rằng cùng Khương Thành cùng năm sinh, nhưng là hắn so Khương Thành tháng tiểu, khá vậy nguyên nhân chính là vì tuổi không sai biệt lắm, mới có điểm có thể cảm nhận được Khương Thành tâm tình. Hắn khẳng định a, Khương Thành là nhìn chúng tiểu sư tỷ. Chính là tiểu sư tỷ giống như không có nhìn chúng hắn. Hắn cha kêu tiểu sư tỷ, bọn họ không có bái sư, Đường lão gia tử không thừa nhận, bất quá bọn họ cũng đi theo kêu tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ, ngươi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Trương Hà Diệp cũng nhìn về phía Đường Diệu, hắn nhìn ra cháu ngoại trai tâm tư, tuy rằng không xác định đây là hảo vẫn là không tốt, nhưng là lại vui cấp cháu ngoại trai một cái cơ hội, chủ động giúp đỡ hỏi, sư phụ nàng lão nhân gia có khỏe không? Chúng ta còn tính toán giữa trưa đi xem hắn đâu, không bằng chúng ta cùng nhau đi. Như vậy vừa nói, Đường Diệu gật gật đầu. Nàng đối Trương Hà Diệp thái độ là so những người khác thân cận không ít. Ta có con mồi, nàng dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn vài người đi vào một thân cây hạ, nàng bay nhanh lên cây thực mau, liền từ trên cây dọn xuống dưới một con lộc theo sát lại dọn xuống dưới một chuỗi con thỏ. Bốn cái nam nhân, Đường Diệu sức lực rất lớn, nàng đem sở hữu con mồi đều cột vào gậy gộc thượng, cả người khiêng, có loại chọn gánh cảm giác. Trương Hà Diệp lập tức tiểu sư tỷ ta đến đây đi. Làm hắn một đại nam nhân nhìn tiểu cô nương khiêng con mồi, như thế nào đều kỳ cục. Đường Diệu đen nhánh mắt to thâm thúy cực kỳ, nàng nhấp miệng, gật gật đầu. Tiểu thiếu nữ ăn mặc tiểu giày ra đi ở phía trước. Khương Thành nhìn nàng bóng dáng, cảm thấy này tiểu cô nương hiên ngang cực kỳ. Chính là, hắn một chút cũng không nghĩ kêu tiểu sư tỷ, nàng không phải cái gì tiểu sư tỷ, càng không phải hắn tiểu sư tỷ. Hắn đuổi theo, ngươi tên là gì? Đường Diệu có điểm không hiểu hắn vì cái gì vẫn luôn muốn truy vấn tên của mình, nhưng là xem hắn bám giết không tha bộ dáng, rốt cuộc nói, Đường Diệu. Đường Diệu, rất êm tai tên, Khương Thành bật cười, nói, như vậy ta có thể kêu ngươi Diệu Diệu sao? Đường Diệu dừng lại bước chân, nghi hoặc xem hắn, hỏi, ngươi vì cái gì muốn kêu ta Diệu Diệu? Nàng thật là không quá sẽ cùng người ở chung. Nàng nói, ta con mồi không cho ngươi. Khương Thành sửng sốt, bất quá lại không có cái gì bị thương biểu tình, ngược lại là nghiêm túc, ta không phải muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta chính là muốn cùng ngươi trở thành bạn tốt, được không? Diệu Diệu, Đường Diệu không ngôn ngữ tiếp tục đi phía trước đi. Đi rồi vài bước nàng dừng lại bước chân, nói có động tĩnh. Trương Hà Diệp vài người lập tức khẩn trương lên, Đường Diệu nghĩ nghĩ, nói hẳn là lợn rừng. Nàng giơ giơ lên khóe miệng, xoay người một đao lại đâm trúng lộc, huyết tinh khí càng trọng một ít. liền tính không thường lên núi, Khương Thành cũng đã nhìn ra, Đường Diệu là cố ý, nàng tưởng dựa huyết tinh khí đưa tới gì đó. Khương Thành đều có thể xem ra tới, mấy cái thường lên núi Trương gia người càng thêm là nhìn ra được tới. Trương Hà Diệp thấp giọng, tiểu sư tỷ, như vậy sợ là không an toàn đi. Đường Diệu, không có quan hệ, các ngươi nhiệm vụ chính là bảo vệ con mồi, mặt khác ta tới. Nàng lại là một đao, huyết càng nhiều. Hơn nữa, đi đường rõ ràng là chậm một ít. Quả nhiên, thực mau, đi chưa được mấy bước liền cảm giác được một trận âm lãnh gió mạnh mà qua, Khương Thành lập tức khẩn trương lên, hắn không tự giác tiến lên một bước thoáng đem Đường Diệu hộ ở phía sau. Nhất định phải cẩn thận, Khương Thành không có kiến thức qua Đường Diệu năng lực tự nhiên không hiểu được hắn là cỡ nào lợi hại, hiện tại này đó bất quá đều là bản năng động tác thôi. Đường Diệu nhìn hắn cái ót nhấp môi, nàng tay nhỏ nhi xách hắn cổ áo, hơi dùng sức liền đem hắn xách tới rồi một bên nhi, Khương Thành. Đúng lúc này, một đầu lang cứ như vậy chạy tới, động tác mau đến không được. Bồn Đường Diệu liền tới rồi, này xúc sinh tựa hồ cũng biết, vài người, Đường Diệu mới là cái kia chủ lực. Bắt giặc bắt vua trước, không chỉ là người hiểu đạo lý. Liền động vật cũng là hiểu. Dã lang thực mau nhào hướng Đường Diệu. Đường Diệu lại không chút nào né tránh, liền ở nó chạy như bay lại đây thời điểm, nàng chùy thủ lập tức nâng lên, nháy mắt hoa chung nó bụng. Chẳng qua, này dã lang sức chiến đấu lại cũng cường, nó đã chịu bị thương nặng, thực mau đua mà phản kích liền ở nó vung công kích hướng Đường Diệu thời điểm, Khương Thành đột nhiên liền động thủ. Mà lúc này, một khác đầu lang cũng nhào tới, Đường Diệu một chân đá hướng về phía dã lang. Nếu không phải Khương Thành cuốn lấy lúc đầu như kia chỉ lang, Đường Diệu liền gặp phải hai đầu lang giáp công. Theo sát đệ tam chỉ dã lang cũng vọt ra, lang loại đồ vật này thập phần có linh tính lại rào hoạt, bọn họ muốn bọc đánh Đường Diệu mấy người động tác bị Đường Diệu tan rã. Bất quá dù cho như thế, ba con lang cũng không phải đèn cạn dầu. Đường Diệu cùng Khương Thành hai người không tự giác liền phía sau lưng để ở bên nhau thay phiên công kích lên. Tuy rằng Khương Thành thân thủ không bằng Đường Diệu, nhưng là hắn lại thắng ở tuổi trẻ linh hoạt. Hơn nữa Trương gia hai huynh đệ thực mau gia nhập. Vài người thực mau tiến vào thượng phong, Đường Diệu giơ tay chém xuống, lưu loát kỳ cục nàng nguyên bản muốn bận tâm tả hữu, động tác luôn là chậm một chút. Nhưng là lúc này đây bất đồng, giống như nàng mặc kệ như thế nào biến ảo vị trí, Khương Thành đều ở nàng phía sau lưng. Vì nàng ngăn cản, thực mau, bọn họ liền đem ba con lang giải quyết rớt. Đến cuối cùng, trừ bỏ Đường Diệu, ba cái đại tiểu hòa tử đều ngồi ở trên mặt đất thở hồng hộc. Đặc biệt là Khương Thành, đã trải qua như vậy hai tao. Hắn là triệt triệt để hiểu được chính mình là một chút sức lực cũng đã không có. Bất quá liền tính như vậy, mắt thấy Đường Diệu nhìn về phía hắn, hắn vẫn là sán lạn cười, đối với Đường Diệu giơ ngón tay cái lên. Đường Diệu ánh mắt lóe lóe, rời đi tầm mắt, tuy rằng vừa rồi không nóng nảy, nhưng là lần này bất đồng. Lần này, Đường Diệu nhưng thật ra nói, chúng ta đến lập tức đi rồi. Nàng lại lần nữa duỗi tay, đây là hôm nay hắn lần thứ hai hướng Khương Thành duỗi tay, hắn cười một chút theo tay nàng kính nhi lên. Đường Diệu thực mau đem ba con dã lang cũng đều trói lại, nói chúng ta đi mau. Không cần đưa tới càng nhiều động vật, lại có càng nhiều, nếu là tiểu động vật còn hành, nếu là đại, nàng không xác định chính mình có thể. Một hàng năm người, bay nhanh lên đường, ước chừng đi rồi tiếp cận nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tới rồi lão đường ra thạch ốc, sân bên ngoài đều trường rất cao thảo. Vừa vào cửa là có thể nhìn đến, sân ven tường cũng trường này đó. Vài người vào sân, Đường lão gia từ tựa hồ đang ở ngao canh, hắn ngẩng đầu nhìn đến vài người, nói các ngươi lên núi. Trương Hà Diệp, sư phụ, đồ vật đặt ở trong viện đi. Khương Thành nhắc nhở có huyết tinh khí. Đường lão gia từ là lần đầu tiên thấy Khương Thành, liếc hắn một cái, chỉ một chút tường hạ thảo. Tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng là Khương Thành là cái thông minh thiếu niên cũng đã hiểu. Hắn thế mới biết này đó thảo không phải tùy tiện lớn lên, sợ là người ta cố ý loại, vì chính là cái gì liền không cần nói cũng biết. Này có thể che đậy huyết tinh khí. Sư phụ đây là cháu ngoại của ta, lần này cùng nhau thượng thân. Nhưng thật ra vừa lúc đụng phải tiểu sư tỷ, Đường Diệu lúc này đã bưng một chậu nước bắt đầu rửa tay rửa mặt nghe được nàng tên, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía gia gia, nói chúng ta cùng nhau giết lang. Đường lão gia từ sùng nịch cười cười, nói, ngươi đứa nhỏ này, liền hồ nháo. Đường Diệu lại cúi đầu tiếp tục rửa tay, liền nghe Đường lão gia từ hỏi, ngươi kêu gì? Đây là hỏi Khương Thành lập tức ra ra ta kêu Khương Thành, năm nay 14. Đường lão gia từ gật gật đầu, nói, vậy ngươi so với chúng ta Diệu Diệu còn đại một tuổi. Được rồi, các ngươi mấy cái tiểu tử đem này đó con mồi đều xử lý. Nhưng thật ra không lấy bọn họ đưa người ngoài, trực tiếp chỉ huy bọn họ làm việc nhi. Trương Hà Diệp, ta tới nấu cơm. Đường Diệu chạy nhanh ngẩng đầu, ta muốn ăn tiều kê hầm nấm. Trương Hà Diệp, Thành, ta tới. Đường Diệu cười cười, nhận thấy được một đạo tầm mắt, nàng quay đầu lại, vừa lúc cùng Khương Thành tầm mắt đánh vào cùng nhau. Khương Thành đối nàng sán lạn cười, Đường Diệu nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, hỏi hắn, ngươi làm gì xem ta cười? Khương Thành, ta chính là muốn cười a. Hắn lại nghĩ nghĩ, nói, đại khái nhìn đến ngươi liền cao hứng đi. Đường Diệu không để ý đến hắn, xoay người vào phòng. Trương gia hai cái huynh đệ sùng bái nhìn Khương Thành, Trương lão nhị thấp giọng đoái đoái Khương Thành, nói, Tam nhi a, ngươi có phải hay không nhìn chúng tiểu sư tỷ a? Khương Thành sờ sờ mặt, nhỏ giọng hỏi, thực rõ ràng sao? Trương gia hai huynh đệ, chỉ cần không hạt đều nhìn ra được tới a. Khương Thành nghiêm túc, về sau ta muốn càng thêm nỗ lực, nàng như vậy lợi hại ta cũng không thể rất kém cỏi. Lại nghĩ nghĩ, hắn có điểm rối rắm cùng biểu ca cùng biểu đệ nói thầm, các ngươi nói thế nào mới có thể lớn lên cao vóc. Trương lão đại cùng Trương lão nhị, Khương Thành nhìn xem chính mình thân cao, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua đã vào nhà nhìn không thấy người vị trí, Đường Diệu vừa rồi đứng ở chỗ này tới. Hắn thật sâu cảm khái, nói ta không thể so nàng lùn. Bằng không nàng khả năng sẽ ghét bỏ. Trương gia huynh đệ, Khương Thành nhấp miệng, nói các ngươi biết không? Biết như thế nào trường cao sao? Không biết, Trương lão đại tự đáy lòng nói, bằng không, ngươi hỏi một chút cha ta đi, hắn kiến thức rộng rãi, đại khái có thể biết được. Khương Thành thật mạnh gật đầu, nói, đúng vậy, cữu cữu biết đến tương đối nhiều. Ta còn là hỏi hắn. Lúc này, Đường Diệu lại ra cửa, Khương Thành lập tức lại lần nữa giơ lên gương mặt tươi cười. Đường Diệu nghi hoặc nhỏ giọng nói thầm, cười cái gì đâu? Ta trên mặt cũng không có đồ vật a. Phiên ngoại 2, chầu này là Trương Hà Diệp liệu lý, đừng nhìn Trương Hà Diệp ở nhà thời điểm không nấu cơm, nhưng là chân chính liệu lý lên. Tay nghề nhưng thật ra không tồi, liền Khương Thành đều phải giơ ngón tay cái lên tán một tiếng một chút đều không thể so mờ kém. Hắn thế nhưng hoàn toàn không biết nhà mình cữu cữu có cái này tay nghề đâu. Bất quá mắt thấy Đường Diệu một ngụm ăn rất vui sướng, Khương Thành cũng cảm thấy vui sướng cực kỳ. Nguyên bản ra cửa làm khách không đến ở nhân gia ăn cơm, tuy là choai choai tiểu tử không hiểu thể diện cũng hiểu được hiện tại khó khăn. Làm không ra kia mất mặt chuyện này, nhưng là Đường lão gia từ kiên trì làm cho bọn họ buông ra ăn. Thậm chí liền Trương Hà Diệp đều không ngừng cấp mấy cái tiểu tử gắp đồ ăn, làm cho bọn họ ăn nhiều. Bất chi bất giác Khương Thành liền ăn nhiều. Đến cuối cùng, hắn ăn bụng tròn xoe, cả người đều cảm thấy no cực kỳ. Hắn đều nhớ không được chính mình lần trước ăn nhiều như vậy là khi nào. Nhưng thật ra Đường lão gia từ cùng Đường Diệu, sức ăn không xem như rất lớn. So với bọn họ bốn cái lai khách thật là ít hơn nhiều. Đường Diệu càng là sớm ăn xong rồi, nàng bắt đầu pha trà, trong phòng tản ra một chút trà hương. Đường lão gia tử ăn quá nhiều dầu mỡ, dạ dày kháng không được, các ngươi uống điểm trà, nhiều ít giảm bớt một chút. Không đến mức sau đó dạ dày không khỏe tiêu chảy. Mấy cái tiểu tử đều có chút mặt đỏ, ra cửa bên ngoài ăn đến nhiều tóm lại là mất mặt. Mắt thấy bọn họ mấy cái như vậy nhi, Đường lão gia tử cười, ăn đến nhiều là phúc khí, không có gì không tốt. Ta tuổi lớn, nhưng thật ra ngóng trông chính mình ăn nhiều, nhưng là ăn không vô. Cũng liền xem người khác ăn hương, mới có thể ăn nhiều mấy khẩu. Nói đến ta đều nên cảm tạ các ngươi, cũng là mất công xem các ngươi ăn khí thế ngất trời, ta lúc này mới nhiều điểm ăn uống. Mấy cái tiểu tử lúc này mới mơ hồ minh bạch, vì cái gì người tới ra làm khách ăn cơm, Trương Hà Diệp cái này người ngoài nhưng vẫn cho bọn hắn kẹp thịt thúc giục bọn họ ăn nhiều, nguyên là vì cái này. Này thật là quá xa xỉ phiền não rồi. Người khác đều là không đến ăn, vị này lão bá là ăn không vô. Khương Thành tự đáy lòng nói, nếu ta sức ăn ăn vặt không dưới thì tốt rồi. Đường lão gia từ nhàn nhạt cười, chậm rãi nói, ta một cái lão nhân ăn không vô là bình thường. Người một cái đại tiểu hòa tử đúng là có thể ăn thời điểm, nếu không ăn như thế nào trường thân thể. Hắn quét Khương Thành liếc mắt một cái, xem hắn khô gầy bộ dáng, nói tuổi trẻ thời điểm không đánh hảo đáy, tương lai là muốn chịu khổ. Đường Diệu lúc này đã nấu hảo trà, nàng cũng không có cho bọn hắn châm trà, chỉ là đem ấm trà đặt ở trên bàn. Trương Hà Diệp chạy nhanh tiếp thu, Đường Diệu sửa sang lại cái bàn, Khương Thành lập tức đứng dậy, ta tới. Khương Thành cùng nhà họ Trương hai cái tiểu tử lập tức đều thượng thủ nhi, đem Đường Diệu việc tiếp qua đi. Trương Hà Diệp cười, tiểu sư tỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, làm cho bọn họ làm đi. Mấy cái tiểu tử ở nhà cũng là lười sụp sụp, ra cửa nhiều rèn luyện một chút cũng là tốt. Tuy nói bọn họ nam hài từ làm loại này nhà bếp chuyện này tương đối thiếu, nhưng là đều không phải cái gì giàu có nhân gia, tóm lại là trải qua, bởi vậy cũng không tính mới lạ, ba người thực mau sửa sang lại hào. Khương Thành nhìn nhà bếp củi lửa không nhiều lắm, đơn giản kháng đặt ở nhà bếp rìu, lập tức ra cửa. Đường Diệu theo cửa sổ mông lung nhìn đến hắn rời đi thân ảnh, nghĩ nghĩ, buông xuống trong tay cái ly theo đi lên. Đường lão gia từ nhìn thoáng qua, không ngôn ngữ. Khương Thành cũng không đi rất xa, bất quá không thể không nói, ở tại trong núi chính là so với bọn hắn phương tiện rất nhiều, trên núi củi lửa quá nhiều, hắn thực mau sửa sang lại một đống nhi, theo sau dùng rìu chém thành một đoạn đoạn cuối cùng chồng ở bên nhau, dùng cành bó thượng. Ngươi làm gì? Đường Diệu thanh âm thanh thúy vang lên. Khương Thành quay đầu lại cười, ta xem các ngươi bên kia củi lửa không nhiều lắm, cho các ngươi phách một ít. Tuy rằng hắn biết Đường gia một già một trẻ rất lợi hại, nhưng là rốt cuộc già già trẻ trẻ. Hắn ở nhân gia cọ cơm, cho người ta làm điểm việc cũng là theo lý thường hẳn là. Đường Diệu ta chính mình sẽ phách, nàng lại không uổng kính. Khương Thành, không có việc gì ta coi như làm tiêu hóa tiêu hóa. Đang nói đâu, liền nhìn đến nhà họ Trương hai huynh đệ cũng lại đây, Trương Hà Diệp là cái man lợi hại, có hắn đè nặng, hai cái nhi tử không cần nhọc lòng rất nhiều. Nhà bọn họ quá cũng đúng, bởi vậy hai người liền không phải rất có tâm kế, đều là thành thật thật thành. Biểu đệ ra tới phách xài, bọn họ liền cấp sân sửa sang lại một chút nhìn xem bàn ghế có hay không yêu cầu tu, vội nói một vòng, cũng đi theo ra cửa. Đường Diệu xem bọn họ ba người cùng nhau, làm khí thế ngất trời, đơn giản xoay người đi rồi. Khương Thành quay đầu lại nhìn Đường Diệu liếc mắt một cái, thấy nàng hướng trong núi đi, nhấp môi tưởng khuyên một câu, lại hoảng hốt nghĩ đến đây là nhà nàng phụ cận, nàng nên là không có vấn đề. Lại quay lại đầu càng thêm bán khởi sức lực. Lão Tam, ngươi có phải hay không nhìn chúng tiểu sư tỷ a? Trương lão nhị hỏi lên. Hắn nhìn Khương Thành, làm mặt quỷ. Khương Thành, đừng nói bậy. Đốn một chút lại nói, nhân gia như vậy hảo chướng mắt ta. Nhà bọn họ huynh đệ tuy rằng nhiều quá cũng thành, nhưng là cùng Đường gia hai người nhưng không giống nhau. Đường lão gia từ cùng Đường Diệu chính là theo chân bọn họ dân quê không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau? Khương Thành cũng nói không nên lời, nhưng là tuy rằng nói không nên lời, cảm giác này xác thật không có biến. Hắn nói ta ăn nhân gia như vậy nhiều đồ vật, nên làm điểm sống. Hắn tìm như vậy một cái cớ, bất quá Trương lão nhị mới không tin đâu. Khương Thành đôi mắt đều phải dính ở Đường Diệu trên người, đừng cho rằng hắn nhìn không ra tới, mới không phải có chuyện như vậy nhi đâu. Hắn làm bộ sâu kín thở dài, nói, may mắn ngươi không có coi trọng tiểu sư tỷ. Khương Thành một đốn, mặt mày lóe lóe, nắm rìu tay càng là nắm thật chặt hỏi, như thế nào? Trương gia hai cái huynh đệ xem hắn này vừa ra nhi, đều ở trong lòng bật cười, bất quá rồi lại muốn trên mặt trang bình tĩnh. Trương lão nhị, hắc hắc, bởi vì Khương Lâm còn nói chính mình lớn lên phải gả cho tiểu sư tỷ a. Khương Thành, hảo nửa ngày, Khương Thành rốt cuộc phản ứng lại đây bọn họ nói cái gì, hắn vô ngữ thực các ngươi nói cái gì đâu, Khương Lâm kia tiểu tử cũng đã tới. 3 tháng trước đã tới một lần, bất quá cũng liền một lần. Bọn họ lên núi cũng không tính thiếu, nhưng là không phải mỗi một lần đều lại đây. Khương Thành trách không được tiểu tử này thượng một lần trở về liền càng thường xuyên muốn cùng các ngươi tới, nguyên lai là hướng về phía cái này. Tiểu tử này lần trước về nhà nói cùng các ngươi lên núi ăn thịt ta nương còn đương hắn là khoác lác. Khương Lâm mới 9 tuổi còn không thể so Khương Thành đi theo lên núi là thật thật tại tại liên lụy. Nguyên nhân chính là này. Hắn mấy ngày này thường xuyên đi theo lên núi mới thành liên lụy. Khương Thành cười nhạo một tiếng nói. Hắn mới 9 tuổi oa nhi, biết cái gì kết không kết hôn. Trương lão nhị cũng cười, nói cũng không phải là, hắn đều nói, phải gả cho tiểu sư tỷ. Nào có nam oa nhi gả chồng. Các ngươi liền nghe hắn đầy miệng hồ liệt liệt. Khương Thành lại hướng nơi xa nhìn thoáng qua, Đường Diệu còn không có trở về bộ dáng, hắn có chút không yên tâm, nói, như thế nào còn không trở lại. Nếu không ta qua đi nhìn xem đi. Trương lão đại cùng Trương lão nhị đều bật cười. Trương lão đại nói, tiểu tử ngươi thật là tâm tư của ngươi cũng đừng trang. Khương Thành nhấp miệng, nói ta chính là không yên tâm. Lời nói là nói như vậy, hắn thực mau liền buông xuống đồ vật nói các ngươi giúp ta đem củi lửa cũng mang về. Nói xong vội vàng liền hướng rừng rậm thâm đi ra ngoài, hắn chỉ là nhìn đến Đường Diệu hướng bên này đi, nhưng là đến tột cùng có hay không sửa lộ lại là không biết. Chỉ có thể kêu, Đường Diệu, Đường Diệu, ngươi nghe được đáp lại ta một tiếng, cũng không biết đi rồi bao lâu, liền nghe cách đó không xa trong rừng cây truyền đến một trận dồn dập thanh âm, Khương Thành thầm nghĩ không tốt lập tức vọt qua đi, quả nhiên, mới vừa một đuổi tới, liền nhìn đến một đầu lợn rừng bôn Đường Diệu liền đi. Tựa hồ đã gần trong gang tấc, Khương Thành không nói hai lời, nhặt lên một cục đá liền tạp qua đi, hắn sức lực không xem như đỉnh đỉnh đại, bất quá dùng hết toàn lực tạp qua đi cũng làm lợn rừng phẫn nộ quay đầu lại, bôn hắn tới. Đường Diệu lập tức đuổi theo trước, lập tức đem chính mình đao đâm tới. Bất quá này đầu lợn rừng lại đại lại tráng ra lại hậu, Đường Diệu như vậy dùng sức động tác nhưng thật ra cũng không có thương nó quá nặng. Nó phẫn nộ đi phía trước một phát, Khương Thành đã bị nó bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn thật mạnh quăng ngã ở trong bụi cỏ theo sát một cái lăn lộn, lúc này mới tránh thoát lợn rừng gót sắt. Khương Thành nhặt cục đá lại tạp qua đi, Đường Diệu thuận thế tiến lên, hai người hai mặt giáp công, vài phần chật vật. Rốt cuộc lợn rừng cuối cùng bị Đường Diệu kết quả rớt run rẩy ngã trên mặt đất chết thẳng cẳng. Chẳng qua, hai người đều mệt cực kỳ, Đường Diệu thế nhưng cũng mặc kệ những cái đó trực tiếp ngồi xuống. Ngươi còn hảo đi, nàng nghiêng mắt nhìn về phía Khương Thành lắc đầu cười, nói ta không có việc gì, ngươi đâu. Hắn cẩn thận đánh giá Đường Diệu tuy rằng chật vật nhưng là nhưng thật ra không có gì miệng vết thương. Lại thấy Đường Diệu gật gật đầu, hắn rốt cuộc yên lòng. Khương Thành nói, hôm nay một ngày đánh nhiều như vậy đồ vật mệt muốn chết rồi đi. Nếu là sáng sớm liền gặp được lợn rừng, Đường Diệu nhưng thật ra thực nhẹ nhàng liền có thể ứng phó đến tới. Nhưng là hôm nay nàng thật sự là quá mệt mỏi, buổi sáng mới cùng mấy đầu lang vật lộn, thể lực tiêu hao lợi hại, nhưng không phải làm này lợn rừng chui chỗ trống. Hai người trên mặt đất không ngồi bao lâu, song song đứng dậy, bọn họ không thể ở trong núi trì hoãn lâu lắm. Hai người miễn cưỡng nâng lên lợn rừng, trở về đi. Khương Thành tò mò hỏi, ngày thường trong núi cũng nhiều như vậy con mồi sao? Đường Diệu cổ quái nhìn Khương Thành liếc mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy đâu? Khả năng sao? Khương Thành tưởng tượng, gật đầu kia đảo cũng là, nếu ngày thường trong núi cũng nhiều như vậy, chúng ta trong thôn đã sớm tổ chức săn thú đội lên núi. Thời điểm liền tổ chức quá săn thú đội, bất quá cũng không dám tiến vào quá sâu, không sai biệt lắm bên này chính là dáng vóc chính là con mồi thật là không có nhiều như vậy. Là ta suy nghĩ nhiều. Đường Diệu nhẹ giọng hẳn là huyết tinh khí đem mấy thứ này đều đưa tới. Đốn một chút nàng tính trẻ con khuôn mặt nhỏ có điểm biểu tình cũng có thể, hôm nay thật sự vận khí tương đối hảo. Khương Thành bật cười, lộ ra hàm răng trắng, nhất định là vận khí tương đối hảo. Đường Diệu ngẩng đầu nhìn về phía Khương Thành thấy hắn vui tươi hớn hở, nghi hoặc hỏi, ngươi đều nghèo như vậy, ngày thường ăn không đủ no gầy cùng tiểu kê giống nhau, vì cái gì còn như vậy cao hứng. Nàng ở trong núi ở đã nhiều năm cơ bản không quá đi dưới chân núi, liền tính là nàng ra ra đi trấn trên hoặc là trong huyện bán đồ vật cũng sẽ không mang nàng. Cho nên đối dưới chân núi người cùng chuyện này, Đường Diệu đều không hiểu lắm. Nàng nhẹ giọng ta không biết các ngươi cao hứng cái gì. Trừ phi là rất quen thuộc người, nếu không trong tình huống bình thường, Đường Diệu đều sẽ không theo lên núi săn thú người tiếp xúc mặc dù là đụng phải, nàng cũng sẽ ẩn nấp. Nàng ra vẫn luôn đều nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, ai cũng không thể chui vào ai trong lòng xem. Đặc biệt là như vậy ăn đều ăn không đủ no thời điểm. Cho nên tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chính là Đường Diệu ngẫu nhiên gặp được dưới chân núi săn thú người, mặc dù là trốn đi, nàng cũng sẽ trộm quan sát, lúc này nàng phát hiện. Nguyên lai trên đời này quả nhiên là không cao hứng nhân tài là đa số. Đại bộ phận người đều khổ đại cừu thâm, cao hứng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống như càng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm sinh hoạt không ngờ người càng là sẽ không cao hứng. Chính là Khương Thành hoàn toàn là một cái ngoại lệ. Khương Thành ha ha cười, nói ta đương nhiên cao hứng a, ta có cái gì không cao hứng. Tuy rằng ăn không đủ no, nhưng là nhà của chúng ta ở trong thôn cũng coi như là trung đẳng. Còn có hảo chút nhân gia không bằng chúng ta đâu. Mấy năm trước như vậy đói, có chút nhân gia đều thiết người, nhà của chúng ta cũng không có. Người một nhà đoàn đoàn viên viên. Này không phải thực hảo sao? Nếu là mùa màng hảo, kỳ thật nhà bọn họ như vậy vẫn là thích hợp, rốt cuộc trong nhà nhi tử nhiều, đều có thể đỉnh thưởng. Nhưng là ai làm mùa màng không hảo đâu? Đại tiểu hòa tử có ăn nhiều, này liền tưởng nhà bọn họ có chút co quắp. Chính là liền tính là như vậy, cũng không xem như rất kém cỏi. Ở đồn Hướng Dương, nhà bọn họ xem như cái trung đẳng nhân gia. Một nhà đoàn viên xác thật không có gì không cao hứng. Đường Diệu không biết nghĩ đến cái gì, nguyên bản vẫn là tò mò khuôn mặt nhỏ nhi đột nhiên liền cô đơn xuống dưới. Tuy rằng nàng cô đơn chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng là Khương Thành vẫn là thấy được hắn muốn an ủi điểm cái gì, nhưng là lại không biết nói như thế nào mới hảo. Hắn tưởng, Đường Diệu nhà bọn họ chạy nạn lại đây, tuy rằng có săn thú bản lĩnh, nhưng là rốt cuộc cũng là liền dư lại tổ tôn hai người. Người trong nhà đều không còn nữa, tự nhiên chưa nói tới đoàn viên. Hắn thật xem như cái hay không nói, nói cái dở nhi thật là làm người không dễ chịu. Hắn ngập ngừng một chút khóe miệng, nói, Đường Diệu chúng ta về phía trước xem. Đường Diệu, Nga, phía trước không có gì a. Khương Thành biết nàng hiểu lầm hắn ý tứ, nghĩ nghĩ thấp giọng nói, hiện tại thế đạo như vậy không tốt, chúng ta còn có thể ăn thượng cơm, này liền thực hào. Đường Diệu nhìn hắn khô gầy bộ dáng, chưa nói cái gì. Hai người một đường nói điểm lời nói, nhưng thật ra có vẻ đường xá gần một ít. Chờ hai người nâng lợn rừng vào cửa, vừa lúc nhìn đến Trương gia hai cái huynh đệ đang ở chỉnh chỉnh tề tề mã củi lửa thập phần nghiêm túc. Hai người vừa nhấc đầu, lập tức sợ ngây người. Này này này, bọn họ không thể tin tưởng nhìn Đường Diệu cùng Khương Thành, rốt cuộc nói lắp ra tới, ngươi, các ngươi săn đến lợn rừng. Khương Thành gật đầu cười, là Đường Diệu lợi hại. Tuy rằng mỗi người đều kêu Đường Diệu tiểu sư tỷ, Khương Thành thiên là muốn kêu nàng tên. Hắn không nghĩ muốn kêu Đường Diệu tiểu sư tỷ, Đường Diệu chính là Đường Diệu. Tiểu sư tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Huynh đệ hai người đều động tác nhất trí giơ ngón tay cái lên, có gan cùng lang cùng lợn rừng vật lộn nữ tử, đừng nói là phương viên trăm dặm, chính là làng trên xóm dưới đều tìm không ra tới một cái a. Cho nên hai người đều thực sùng bái tiểu sư tỷ. Tiểu sư tỷ, ngươi sao lợi hại như vậy a? Thật nghiêu. Lúc này Đường lão gia từ cùng Trương Hà Diệp cũng ra cửa, Đường lão gia từ biểu tình không có gì biến hóa, nhưng thật ra Trương Hà Diệp cũng chạy nhanh giơ ngón tay cái lên. Bọn họ những người này nguyện ý dựng ngón tay cái động tác nhỏ, đều là cùng Trương Hà Diệp học. Trương Hà Diệp tiểu sư tỷ chính là tiểu sư tỷ. Đường Diệu nhấp môi, nói ta không phải tiểu sư tỷ, lại nói, không phải ta chính mình đánh, là chúng ta hai người cùng nhau đánh. Hắn thực trắng ra ta chính mình cũng có thể ứng phó tới, nhưng là buổi sáng hao phí sức lực quá nhiều, liền tính ứng phó đến tới cũng muốn bị thương. Nàng chỉ một chút Khương Thành, Trương Hà Diệp không biết Đường lão gia từ cùng Đường Diệu hai người ở bên nhau thời điểm là bộ dáng gì, nhưng là bọn họ ở thời điểm là rất ít nghe được nàng nói cái gì. Nàng người này an tĩnh thực giống như hôm nay giống nhau nói nhiều như vậy, thật là chưa từng có. Trương Hà Diệp ngây ra một lúc, nhưng thật ra Đường lão gia từ cười cười. Hắn nói, nếu là các ngươi hai người cùng nhau săn thú, như vậy liền phân đi. Một người một nửa, Đường Diệu, Hào, Khương Thành lập tức ta không cần. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Đường Diệu, nếu ngươi không cần, về sau liền đừng tới. Lúc này đây, đổi Khương Thành ngây ngần cả người. Không chỉ có Khương Thành ngây ngần cả người, những người khác cũng ngây ngần cả người. Bọn họ đều hiểu được Đường Diệu không thích trong nhà có khách nhân, tuy rằng hắn biểu hiện không rõ ràng, nhưng là làm cùng bọn họ thân cận nhất người, Trương Hà Diệp là quen thuộc. Nguyên nhân chính là này, hắn mới không quá mang nhi tử lại đây. Cũng nguyên nhân chính là này, Đường Diệu nói như vậy một câu, Trương Hà Diệp nhưng thật ra ngây ngần cả người. Những lời này đã định tiền đề chính là, nàng là nguyện ý làm Khương Thành lại đến. Ở đây người, thậm chí bao gồm Đường lão gia tử, đều là lần đầu tiên nghe được Đường Diệu nói như vậy, có chút hơi giật mình. Bất quá Đường lão gia tử tóm lại không phải người bình thường, hắn như có như không cười một chút nói, đúng rồi, Khương Thành ngươi nếu là không cần, về sau liền đừng tới, chúng ta một già một trẻ, nơi nào ăn xong như vậy nhiều đồ vật. Lời này thật là một chút cũng không có sai, bọn họ tổ tôn hai người giữa trưa chính là ăn ít nhất. Chính là Khương Thành cảm thấy, chính mình thật là chiếm Đường Diệu tiện nghi, hắn nhấp miệng nhìn Đường Diệu có chút chần chờ. Đường lão gia từ ánh mắt lóe lóe, nói, đại tiểu hòa tử, như thế nào bà mụ mụ. Như vậy nhưng Thành không được đại sự. Khương Thành khẽ cắn môi, nói cảm ơn Đường gia gia cũng cảm ơn Đường Diệu. Đường lão gia từ nói, nghe nói này tam đầu dã lang cũng là các ngươi mấy cái tiểu tử kết phường đánh chết. Ba cái nam hải tử đều ngượng ngùng vào đầu, động tác nhất trí tiểu sư thì mới là chủ lực. Đường lão gia tử ấn phân, một người một đầu, các ngươi xem tốt không? Trương Hà Diệp không? Đường lão gia tử duỗi tay ngăn lại hắn, không có quy củ, không thành phương viên. Hiện tại sinh hoạt không dễ dàng. Các ngươi không cần chối từ, ta cùng chúng ta Diệu so các ngươi hảo quá. Chẳng qua có chuyện này nhi ta nhưng thật ra muốn cùng các ngươi thương lượng. Ngài nói, Đường lão gia tử ta dùng ta này đầu lộc cùng các ngươi đổi hai trương gia sói, có thể hay không? Sư phụ, ngài đây là chiết sát chúng ta, ngài này cũng quá. Có thể đổi liền đổi, không thể đổi liền không thể đổi, ta không thể bạch muốn các ngươi đồ vật. Nếu là nói cho ta liền từ bỏ. Đường lão gia tử là cái lanh lẹ người, hắn kiên trì ta tuổi này, thân thể cũng không phải đỉnh hào, hư bất thụ bổ ăn không được lộc. Bất quá trong núi gió lớn, ra sói từ ta nhưng thật ra thích khẩn. Mấy nam nhân, Trương Hà Diệp như vậy, đa tạ sư phụ. Đường lão gia tử lắc đầu, mỉm cười, không quan hệ, được rồi các ngươi xử lý lợn rừng đi. Nếu cựu quyết định, Khương Thành cũng không đến phản bác. Hắn cúi đầu nhìn lợn rừng, lại quay đầu lại xem Đường Diệu, nói không nên lời chính mình trong lòng tư vị nhi. Liền ở ngay lúc này, Đường lão gia từ lại lần nữa mở miệng, hắn nói, nếu ta không có nhớ lầm, Khương Thành là tam đại đội đi. Khương Thành lập tức gật đầu, đối ta là. Đường lão gia từ nói, chúng ta tổ tôn hai người ở trên núi, tuy rằng trụ thanh tịnh, nhưng là ngày thường nhiều ít luôn là có chút không có phương tiện. Ngày xưa đều là làm lá sen giúp ta hướng trên núi mang đồ vật. Chẳng qua, năm đại đội lại đây luôn là so tam đại đội xa, bọn họ còn muốn vòng một cái sườn núi nhỏ. Không biết ngươi có thuận tiện hay không ngày thường giúp chúng ta từ dưới chân núi mang đồ vật. Tự nhiên ta sẽ không bạch làm ngươi vội nói. Khương Thành ánh mắt sáng lên, chạy nhanh lắc đầu, không phiền toái, không phiền toái. Chỉ là nói tới đây, lại ngượng ngùng nhìn về phía cữu cữu. Trương Hà Diệp cười ha ha, chụp bờ vai của hắn, ngươi tiểu tử này nhưng đừng miên man suy nghĩ. Có ngươi nhiều hỗ trợ chiếu cố sư phụ cùng tiểu sư thì ta cao hứng còn không kịp. Đường lão gia tử hơi hơi gật đầu, nói kia hành các ngươi mấy cái tiểu tử chờ một chút đem sở hữu con mồi đều xử lý một chút đi. Hắn xoay người vào phòng, Đường Diệu thùng thùng đuổi kịp chẳng qua, vào nhà phía trước Đường Diệu đột nhiên liền quay đầu, nhìn Khương Thành liếc mắt một cái. Khương Thành lập tức gương mặt tươi cười đón chào, Đường Diệu vèo vào nhà. Khương Thành lấy lại tinh thần, đối thượng hai huynh đệ làm mặt quỷ, hắn ho khan một tiếng, cảm thấy cả người đều là làm việc nhi sức lực. Hôm nay buổi sáng, hắn còn ăn đều ăn không đủ no đâu. Hiện tại thế nhưng là có thể ăn thượng thịt. Suy nghĩ một chút Khương Thành thế nhưng có loại mê chi ảo giác phảng phất này hết thảy đều là hắn cảnh trong mơ. Ở hắn trong mộng đẹp có nhiều như vậy thịt cũng là ở hắn trong mộng đẹp. Có tiểu tiên nữ giống nhau Đường Diệu. Hắn hồng hộc làm việc nhi, Trương Hà Diệp nhìn cháu ngoại trai, bật cười lắc đầu. Thiếu niên này tâm tư a, bọn họ người từng trải nơi nào không hiểu. Trong núi buổi tối không an toàn, Đường lão gia từ tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ trì hoãn đến trời tối, đại gia sớm phân đồ vật, Đường lão gia từ lại đem chính mình kia chỉ lang lang thịt giao cho Trương Hà Diệp, Trương Hà Diệp, sư phụ, ngài đây là... Đường lão gia tử, không phải bạch cho ngươi, ngươi mang theo một trương da sói từ trở về cấp Diệu Diệu làm hai song da sói tiểu dày đổi xuyên, nàng hiện tại này song hơi chút có điểm tễ chân. Mặt khác tự cấp hắn làm bao cổ tay cùng cái bao đầu gối. Đường lão gia tử công đạo một phen, mắt thấy Trương Hà Diệp lại muốn chối từ, hắn đôi mắt chừng, Trương Hà Diệp sốt cuộc nhận lấy. Bốn cái nam nhân khiêng được mùa cùng nhau ra cửa, Khương Thành nhìn đứng ở cửa nhìn theo bọn họ Đường Diệu, đột nhiên liền phất phất tay, nói, Đường Diệu ta ngày mai lại đến xem ngươi. Đường Diệu nhấp miệng hỏi, vì cái gì muốn tới? Khương Thành bị nàng hỏi ngây ngần cả người, bất quá vẫn là nói, tới tìm ngươi ngoạn nhi. Đường Diệu thật sâu nga một tiếng, nàng nhìn Khương Thành, nói, hảo. Thực nghiêm túc một cái hảo. Khương Thành cười càng thêm sán lạn, đi đường đều khinh phiêu phiêu lên. Trương Hà Diệp phụ tử ba người cùng Khương Thành cùng nhau hướng dưới chân núi đi, bọn họ ba cái là tính toán trước đem Khương Thành đưa về nhà, sau đó lại trở về. Xuống núi lộ cũng không phải thực hào tẩu, bất quá vài người tâm tình đều thực hào. Trương lão nhị hoạt bát một chút nói, nếu chúng ta mỗi lần lên núi đều có nhiều như vậy thu hoạch thì tốt rồi. Trương Hà Diệp quét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi làm ngươi đầu to mộng, nếu mỗi lần đều tốt như vậy, mọi người đều lên núi. Ngày thường, có một cái con mồi đều là thắng lợi. Hôm nay, kỳ thật là có điểm tà môn, bất quá cũng có thể là hắn tiểu sư tỷ dùng dày đặc huyết tinh khí hấp dẫn tới động vật quan hệ. Chính là như vậy biện pháp, bọn họ là không dám làm. Rốt cuộc, bọn họ cũng không dám nói đến tột cùng có thể hấp dẫn tới cái gì. Lại nói, bọn họ cũng không có tiểu sư tỷ năng lực. Người á quý có tự mình hiểu lấy. Trương Hà Diệp điên điên bọn họ sọt, dặn dò nói các ngươi trở về cũng không thể cùng người ngoài thổi phồng một chút, nếu là làm ta biết một chút manh mối. Đưa tới ghen ghét xem ta không đánh gãy các ngươi chân chó, về sau đừng nói là thịt lương thực cũng đừng ăn. Gặm rau dại cùng rễ cây đi. Ba cái tiểu tử lập tức đều động tác nhất trí trở về biết. Bọn họ như vậy choai choai tiểu tử, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Muốn nói có thể kết thân cũng là thật sự nhưng là muốn nói không định tính cũng là sự thật. Lần này được sư phụ cùng tiểu sư tỷ trợ giúp chúng ta hai nhà lúc này đồ vật đều không ít. Ta cân nhắc trở về cũng cấp lão đại tìm kiếm một cái tức phụ nhi. Trương Hà Diệp nói, Trương lão đại một cái lảo đảo suýt nữa quăng ngã. May mắn bị Khương Thành giữ chặt bất quá mới vừa ổn định xuống dưới, hắn liền cảm thấy chính mình tim đập mau nóng nảy áp lực không được cao hứng. Cha cha cha, ngài nói gì? Cưới vợ ta cũng có thể cưới vợ. Trương Hà Diệp xem hắn kia vui vẻ ra mặt bộ dáng, hừ một tiếng, nói, đừng cho là ta không biết ngươi cùng nhị điều mương lão Trần gia kia khuê nữ nhìn vừa mắt. lén lút nói chuyện rất nhiều lần, khi ta không biết. Trương lão đại, hắn chạy nhanh nói, chúng ta là trong sạch. Trương Hà Diệp, ta đương nhiên biết ngươi là trong sạch, nếu ngươi không trong sạch ta sớm đánh gãy chân của ngươi. Hắn dừng một chút nói, tuổi lớn tưởng cưới vợ đều là bình thường. Bất quá làm nam nhân, nếu muốn cưới vợ, phải đối nhân gia hảo, phải khởi động một cái gia. Không đến làm nhân gia đi theo chịu khổ chịu nhọc, nếu là chính mình năng lực không đủ, như vậy liền dùng sức nỗ lực. Nam nhân A, không sợ năng lực không đủ, liền sợ không nỗ lực. Chỉ cần nỗ lực nữ nhân liền có cái việc để phấn đấu, không đến không tốt. Lời này cũng không biết là nói cho Trương lão đại nghe, vẫn là nói cho Khương Thành nghe. Nhưng là Khương Thành là nghe lọt được, cày bừa vụ xuân đúng là rất mệt thời điểm, làm một ngày việc mênh mông sầm tối, trên đường không có gì người. Khương Thành giống làm ăn trộm lãnh cữu cữu cùng biểu ca biểu đệ trở về nhà. Vừa vào cửa, liền nhìn đến hắn lão nương đao to búa lớn ngồi ở cửa trong tay xách theo dây mây. Khương Thành, hắn lập tức nương ta có thể giải thích. Trương Hà Hoa đợi một ngày, rốt cuộc chờ đến cái này nhãi danh, sao có thể không phát tác, quả thực là đem nàng lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Còn có như vậy không hiểu chuyện nhi, thật là không giáo huấn hắn một chút cũng không biết Mã Vương ra ba con mắt. Trương Hà Hoa đang muốn chửi bậy, Trương Hà Diệp lập tức cho nàng xử một cái ánh mắt. Song bào thai nhiều năm kinh nghiệm cùng ăn ý a, Trương Hà Hoa chửi bậy thanh lập tức liền ngạnh ở giọng nói. Vài người lặng yên không một tiếng động vào phòng, nhà họ Khương mấy cái tiểu tử nguyên bản xúc như là chim cút nhỏ không dám ngoi đầu nhi, lúc này nhìn đến bọn họ trở về, nhưng thật ra thấu đi lên. Khương lão đại đối với Khương Thành há mồm, không biết nói cái gì cũng không dám ra tiếng nhi. Khương Thành, bọn họ đánh đố, bên này Trương Hà Diệp dăm ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, hắn nói, này nửa đầu heo còn có này một đầu lang, hơn nữa một cái đại xà cùng hai con thỏ, đây là tam nhi hôm nay thu hoạch. Khương gia người, Trương Hà Diệp tiếp tục, kỳ thật còn có nửa đầu lộc, nhưng là ta cân nhắc lộc huyết chính là thứ tốt, tuy rằng bị thả không ít nhưng là còn có đâu. Như vậy ta mang về xử lý, sau đó lộc huyết ta lưu lại, nhìn xem có thể trang nhiều ít, mặc kệ nhiều ít, lộc huyết cùng lộc thịt cho các ngươi đưa lại đây một nửa nhi, các ngươi xem thành không. Trương Hà Hoa rốt cuộc là nhà này trưởng gia, rốt cuộc là trước hết phản ứng lại đây. Hắn lập tức nói, này đầu lộc nhà của chúng ta từ bỏ. Trương Hà Diệp kia không được, muội muội gia có thể so nhà bọn họ khó khăn nhiều. Trương Hà Hoa đánh gãy hắn, tiếp tục nói, cũng không phải bạch không cần a. Ngươi cho ta ngốc a. Nhà của chúng ta như vậy mấy cái tiểu tử đâu? Nhà của chúng ta nhưng không nhà các ngươi giàu có, ta không phải hạt phó thác. Này không phải định rồi lão đại cùng cầu vồng hôn sự sao? Này nửa đầu lộc coi như làm chúng ta xính lễ, ta thêm nữa một chút bên. Làm cầu vồng vẻ vang gả lại đây. Trương Hà Diệp thường tượng xác thật cũng là như vậy cái đạo lý. Tuy rằng cầu vồng không phải hắn thân sinh, nhưng là chính là đương thân sinh nuôi lớn. Hơn nữa hắn liền cảm thấy, là hắn cứu cầu vồng làm chuyện tốt nhi, lúc này mới có hảo báo, hai cái nhi tử tuy rằng không phải nhạy bén người, nhưng là đều là lại hiếu thuận lại có khả năng. Mà cầu vồng cũng là cho trong nhà chiếu cố ôm đồm. Kia hành, liền như vậy định rồi. Kia nếu như vậy, ta nghĩ, này đầu lộc ta liền không mang theo đi rồi, ta đợi chút lấy máu, liền ở nhà các ngươi làm. Các ngươi cho ta tồn, tìm xem mấy ngày nay ngày nào đó nhật tử hào. Các ngươi trực tiếp mang một toàn bộ lộc tới đi lễ. Này nhiều thể diện, Trương Hà Hoa, hành, liền như vậy làm. Trương Hà Diệp cũng không ở nhà họ Khương ở lâu, phụ tử ba người thực mau rời đi. Nhà họ Khương nơi nào gặp qua nhiều như vậy thịt a. Trương Hà Hoa lẩm bẩm, này một già một trẻ thật là năng lực người a. Nàng đệ đệ đánh tiểu nhi liền lên núi săn thú, trên núi có thể săn đến nhiều ít đồ vật, bọn họ đều là có số nhi. Cho nên Trương Hà Hoa hiểu được Trương Hà Diệp nói không kém, nếu không phải kia đường ra tiểu cô nương, bọn họ lần này sẽ không nhiều như vậy thu hoạch. Người tên tiểu tử thúi này, vận khí nhưng thật ra hào. Trương Hà Hoa trừng mắt nhìn Khương Thành liếc mắt một cái, nói, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, chuyện này ta đều ghi tạc trong đầu. Hôm nay không đánh ngươi là sợ đưa tới người. Người tích góp về sau lại làm bậy, xem ta không đánh gãy ngươi chân sau. Khương Thành cợt nhả, ta biết nương, ta biết đến. Hắn lau một phen mặt nói, ta liền nghĩ, nhìn xem có thể hay không giúp giúp đại ca. Khương lão đại cùng Khương lão nhị săn thú trình độ còn không bằng hắn. Đây cũng là Khương Thành tưởng lên núi duyên cớ. Khương lão đại đỏ hốc mắt, tam đệ. Khương Thành thiếu phát bệnh, khóc cái mau, có phải hay không nam nhân a? Trương Hà Hoa trừng mắt nhìn Khương lão đại liếc mắt một cái, tán đồng, người đệ nói rất đúng, người cái phế vật cái sọt. Nàng chuẩn bị lên, như vậy, lão tam, ngươi đầu óc sống, ngày mai ngươi cùng lão đại cùng đi trấn trên, đem này xà cùng hai chỉ thỏ, lại bối một sọt lợn rừng thịt đều cấp bán. Trừ bỏ tiền tốt nhất cũng có thể đổi điểm bố phiếu. Thay đổi tiền đi công tiêu xã mua tam túi đường khối, hai túi bánh quy. Lại mua một cái chậu rửa mặt cùng hai cái xà bông thơm hai cái kem bảo vệ da. Nếu thật sự có thể đổi đến bố phiếu, liền mua một khối đỏ thẫm bố, không đúng sự thật màu lam màu xanh lục màu xám đều được tranh thủ có thể làm một kiện áo trên. Nếu thật sự không được liền tính, Trương Hà Hoa dặn dò thực kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại tuy rằng đã bắt đầu toàn diện dùng phiếu, hơn nữa hủy bỏ tự do mua bán. Nhưng là còn không phải quản thực nghiêm khắc, có chút tiểu bày quán vẫn là ở, bố phiếu cũng không xem như đỉnh đỉnh nghiêm khắc. Cho nên Trương Hà Hoa mới như vậy công đạo. Khương Thành, Hào, dừng một chút, hắn nói, ta tưởng ngày mai lên núi đi xem đường lão gia từ cùng đường diệu. Trương Hà Hoa trợn trắng mắt, ngươi cho ta nhiều mua đường khối xà bông thơm những cái đó là làm gì? Chúng ta lần này là chiếm nhân gia đại tiện nghi, chúng ta cấp một chút kỳ thật đỉnh không thượng nhân gia trả giá, nhưng là chúng ta không thể thua đương nhiên. Khương Thành gật đầu, lão đại, lần này ngươi cảm tạ ngươi đệ đệ, không có ngươi đệ đệ lúc này đây lên núi, ngươi này hôn sự không thể như vậy thể diện. Trương Hà Hoa nói, người phải biết cảm ơn. Khương lão đại, ta hiểu được. Hắn tiếp tục sát nước mắt, Khương lão nhị bị hắn khóc cũng đi theo rớt nước mắt, đây là hỉ cực mà khóc nước mắt. Tuy rằng hắn không cưới vợ, nhưng là có thể ăn ngon một đốn thịt cũng cao hứng. Khương Lâm, vì sao đều khóc ăn thịt không cao hứng sao? Khương lão khờ, ta là trong suốt. Ngày hôm sau, Khương Thành cùng Khương Sơn hai anh em cùng nhau vào thành, Khương Thành là cái khôn khéo, quả nhiên là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng trung gian có chút phức tạp tính kế, nhưng là Khương Thành nhưng thật ra may mắn không làm nhục mệnh, đều mua được. Tuy rằng vải dệt không phải màu đỏ rực mà là âm u hồng, nhưng là cũng đủ đẹp. Khương Thành còn tự chủ trương, nhiều mua một khối, vừa lúc có thể làm một kiện quần áo, còn mua hai cái đầu hoa. Hắn cũng là đúng lý hợp tình, tiếp theo gặp lại, chúng ta cũng không có bố phiếu, không biết muốn bao giờ thích hợp liền trước mua đi. Hiện tại vật chất hút hàng, tích góp đều là tốt. Đừng nhìn Khương Thành lúc này liền cơ linh, nhưng là hắn là Trương Hà Hoa sinh, Trương Hà Hoa còn có thể không biết hắn là cái người nào. Thật là một dầu đít liền biết hắn muốn kéo cái gì phân. Nàng nhất đắc ý con thứ ba, cảm thấy hắn đầu óc mau, người cũng tinh. Lần này càng là hắn trả giá mới có lớn như vậy thu hoạch, tự nhiên là không vạch trần tâm tư của hắn. Nàng chủ động nói, ngày mai chúng ta cả nhà thỉnh giả đi năm đại đội đi lễ, một đầu lộc đường cùng bánh quy các một bao chậu rửa mặt xà bông thơm kem bảo vệ da các một cái. Một khối vải đỏ một cái đầu hoa, tám dạng lễ thỏa thỏa thể diện, tuy rằng là tiêu tiền chuyện này, nhưng là nhà họ Khương hoan thiên hỷ địa. Trương Hà Hoa dừng một chút, lại nói, lão tam chờ một lát lên núi, mang một bao đường một bao bánh quy, mặt khác xà bông thơm cùng kem bảo vệ da cũng đều cắt mang một cái. Nhìn mắt trông mong con thứ ba, nàng cười, vải đỏ cùng đầu hoa cũng đừng tích cóp chứ, ngươi cùng nhau lấy lên núi đi. Chúng ta đến hảo hảo cảm tạ nhân gia, không có nhân gia chúng ta không có này thể diện lễ. Liền này, đều không đủ nhân gia cấp chúng ta chỗ tốt. Khương Thành chạy nhanh gật đầu ân. Trương Hà Hoa, ngươi hảo hảo cảm tạ nhân gia một chút. Khương Thành chạy nhanh nghiêm trang, hắn nói, hảo. Vội vàng ăn một ngụm, hắn chạy nhanh hướng trên núi đi, một chút đều không trì hoãn. Là người thấy hắn cảnh tượng vội vàng, nghi hoặc xem hắn. Bất quá Khương Thành như là mông mặt sau có chó rượt giống nhau, nhanh như chớp nhi người liền không có. Trực tiếp lên núi, mọi người. Mà lúc này Khương Thành cả người là kính nhi, mới dùng một tiếng rưỡi, liền đến lão đường ra thạch ốc này có thể so bình thường mau rất nhiều rất nhiều. Đường Diệu lúc này vừa lúc ra cửa đổ nước nhìn đến hắn thở hổn hển một đầu hãn, nói ta cho rằng ngươi không tới. Khương Thành chạy nhanh, đáp ứng rồi muốn tới ta liền nhất định sẽ đến. Hắn chạy nhanh bắt lấy chính mình giỏ tre, đôi mắt sáng lấp lánh, ta cho ngươi mang lễ vật. Đường Diệu, lễ vật, nàng đã lâu không có nghe thấy cái này từ. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, phiên ngoại 3, cao gầy trứng ngỗng mặt thiếu nữ đứng ở cửa, biểu tình có điểm điểm dại ra, hơn nửa ngày, nàng hỏi, vì cái gì đưa ta lễ vật? Khương Thành mặt lập tức đỏ, hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá thực mau nói, ngươi như vậy giúp ta, ta đương nhiên muốn đưa ngươi lễ vật. Đường Diệu đôi mắt hắc hắc lượng lượng thâm như là một uông thủy. Ta, nàng hơi hơi hé miệng, không có nói ra cái gì. Nhưng thật ra Khương Thành nhìn một chút viện môn, hỏi ta có thể đi vào sao? Đường Diệu lập tức gật đầu, nàng nhường nhường vị trí, Khương Thành sải bước. Đường Diệu nhìn hắn gương mặt tươi cười, nhấp môi nói, vào đi. Hai người cùng nhau vào cửa, lúc này Đường lão gia tử đang ở trong viện thức cây trúc, nhìn thấy Khương Thành, vui tươi hớn hở, "Khương Thành a, ngươi như thế nào lại đây?" Khương Thành lập tức nói, "Ta hôm nay đi trấn trên mua vài thứ." Hắn lập tức mở ra chính mình tay này, nói, "Ta nương làm ta mua tới cảm tạ ngươi môn." Hắn rốt cuộc là không có nói chính mình, Khương Thành đem đường khối cùng bánh quy lấy ra tới, nói, "Đường gia gia, ngài ăn uống không tốt, ăn chút đường ngọt cái khẩu. Bánh quy cũng có thể ăn ngon." Đường lão gia tử nhìn đồ vật cười cười, nói, "Còn có đâu." Khương Thành sắc mặt hồng nhuận một chút, bất quá vẫn là chân thành nói, "Còn có là đưa cho đường rượu, lại một khối xà phòng thơm, một lọ kem bảo vệ da, còn có một khối vải đỏ, quá mấy ngày ấm áp, có thể làm một kiện áo ngắn." Lại nghĩ nghĩ, bổ sung, "Còn có một cái đầu hoa." Đường Diệu đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn Khương Thành đem đồ vật thật cẩn thận từng cái nhi lấy ra tới, sợ khái chạm vào, càng sợ làm dơ. "Đường Diệu, cho ngươi." Đường Diệu cứ như vậy không nhúc nhích hảo nửa ngày, nàng lắc lắc đầu, nói, "Ta không cần. Ta không có bên ý tứ. Hơn nữa ngươi không cần, liền lãng phí. Nhà của chúng ta không có nữ oa, này đó đều không dùng được." Khương Thành ngữ tốc nhanh vài phần, hắn nói, "Ngươi nhận lấy đi được không? Nếu không có ngươi, ta căn bản không có khả năng thu hoạch như vậy nhiều. Nhà của chúng ta vẫn luôn đều giáo dục chúng ta không thể quá không biết xấu hổ, ta đã thực quá mức." Ta Khương Thành vò đầu, ở Đường Diệu đen nhánh trong ánh mắt dừng lại câu chuyện. Hắn thấp cúi đầu, ngón tay nắm vải dệt bên cạnh. "Diệu Diệu, nếu hắn có tâm, liền nhận lấy đi." Đường lão gia từ lúc này đột nhiên mở miệng, Khương Thành lập tức ngẩng đầu, hắn mắt trông mong nhìn về phía Đường Diệu, Đường Diệu nhưng thật ra nghe lời, nàng gật đầu. Bắt tay duỗi hướng về phía Khương Thành, Khương Thành chạy nhanh đem đồ vật đều giao cho nàng, "Nhạc A không khép miệng được, khả xinh đẹp." Đường Diệu vuốt có điểm thô ráp vải dệt cùng thủ công thấp kém đầu hoa, liền tính là kem bảo vệ da cũng mang theo một cổ từ thấp kém hương vị. Chính là rõ ràng là không thế nào đồ tốt, Đường Diệu lại cảm thấy tâm tình yên lặng một chút sơ lên. Giống như có điểm vui sướng. Nàng từ nhỏ qua rất nhiều ngày lành, sau lại trong nhà gặp biến đổi lớn, tổ tôn hai người dọn đến trong núi, mai danh ẩn tích, nàng thậm chí không thế nào xuống núi, chậm rãi, cũng liền sẽ không theo người ở chung. Nàng tưởng, chính mình nhất định là một cái không thảo hỉ tiểu cô nương. Ngẫu nhiên, Trương gia phụ tử ba người cũng tới, nhưng là bọn họ nhìn đến nàng, đều là mang theo nồng đậm kính nể cùng tôn kính. Nhưng là giống Khương Thành như vậy, xác thật không có. Nàng thậm chí có thể cảm giác được hắn thân cận. Nàng rõ ràng không thảo hỉ, hắn vì cái gì muốn thấu đi lên. Đường Diệu không biết, nhưng là nàng vuốt trong tay vải dệt đột nhiên liền cảm thấy, đây là nàng thu được tốt nhất lễ vật. Nàng nhéo vải dệt thật sâu nhìn Khương Thành liếc mắt một cái, xoay người ôm lễ vật liền trở về trong phòng. Khương Thành nhỏ giọng nói, Đường Diệu là thích đi. Đường lão gia từ chậm rãi nói, ngươi cảm thấy đâu? Khương Thành còn không phải rất nhiều năm sau người như vậy. Lúc này hắn bất quá mới là một cái 14 tuổi thiếu niên. Hắn liền bị người sắc mặt đều không phải như vậy sẽ xem, Khương lão gia tử như vậy vừa hỏi, hắn lập tức nói, nàng khẳng định cao hứng. Khương Thành sán lạn cười, nàng cao hứng thì tốt rồi. Đường lão gia tử nhìn cái này tiểu tử ngốc, hắn cúi xuống mắt mỉm cười nói, ngươi năm nay 14. Khương Thành, ân, ta 14. Hắn có điểm ngượng ngùng, nói, ta có phải hay không lớn lên có điểm tiểu, không thế nào có thể nhìn ra tới. Đường lão gia tử nói, ngươi lại đây. Khương Thành một qua đi, Đường lão gia tử đột nhiên liền duỗi tay công kích hắn, hảo huyền Khương Thành phản ứng mau, lập tức hiện lên, hắn nói, lắp ngài. Không đợi nói ra cái gì, Đường lão gia tử lại là một chút, lần này lại bị Đường lão gia tử lập tức bắt, cơ hồ là không uổng thổi hôi hôi chi lực, hắn phát ra một tiếng kêu rên. Đại để là nghe được bên ngoài thanh âm, Đường Diệu vội vàng chạy ra tới. Nàng một tay đã móc ra chùy thủ, đôi mắt tràn đầy tàn khốc. Đường lão gia tử nhàn nhạt, ta thử một lần tiểu tử này duỗi tay. Như vậy một câu, Đường Diệu lập tức liền đem chính mình chùy thủ thu lên, nàng ôm hùng đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn. Đường lão gia tử nháy mắt buông ra Khương Thành, nói, lại đến. Khương Thành thực mau xông lên trước, bất quá nhất chiêu, lại bị quản thúc trụ. Liên tiếp 2-3 lần, Khương Thành đã có chút mặt xám mày cho, nhưng là Đường lão gia tử lại không chút sứt mẻ. Bất quá hắn nhưng thật ra khẽ gật đầu, nói, tiểu tử ngươi có chút tính dai. Khương Thành bật cười, cảm ơn Đường gia gia khích lệ. Đường lão gia tử nhìn thoáng qua hắn, lại lần nữa ngồi xuống, bắt đầu cúi đầu biên cây trúc, nói, ngươi tưởng cường tráng một chút sao? Khương Thành sửng sốt theo sau lập tức nói, tưởng. Đường lão gia tử, 3 ngày qua một lần. Lúc này, Khương Thành là thật sự ngốc lăng đến không được, hắn cả người đều ngốc, không biết Đường lão gia tử là có ý thứ gì. Càng không dám tưởng, trên đời này thật sự có bầu trời rớt bánh có nhân như vậy chuyện này. Hơn nửa ngày, hắn như là rốt cuộc tỉnh táo lại, nói lắp ta, ngài muốn thu ta làm đồ đệ. Đường lão gia tử không có ngẩng đầu, ngươi tưởng bờ, Khương Thành, đường lão gia tử cũng không cần Khương Thành hỏi nhiều cái gì, hắn trực tiếp liền nói ta xem ngươi người này thân thủ lưu loát mà đầu óc cũng đủ dùng, có thể tùy cơ ứng biến. Xem như một cái khả tạo chi tài, con người của ta chính là ái tài, khó được gặp phải một cái tư chất hào. Nhưng thật ra nhịn không được muốn dạy dỗ một phen, bất quá nếu là thu đồ đệ, liền không cần. Ta tuổi lớn, nếu như thật là thu đồ đệ, phải toàn tâm toàn ý giáo ngươi, ta tinh thần đầu không đủ. Lại nói, ngươi cùng ngươi cữu cữu tổng không thể là đồng lứa nhi đi. Kia về sau, ngươi là kêu cữu cữu vẫn là kêu sư huynh. Như vậy vừa nói, Khương Thành chính mình cũng bật cười, hắn nói, hình như là có chuyện như vậy nhi. Bất quá, ngài dụng tâm dạy ta ta luôn là nên có điều tỏ vẻ. Liền tính không bái sư, bái sư lễ cũng nên có. Đường lão gia tử duỗi tay bày một chút không cần. Ta bất quá là ái tài chi tâm, lại nói ta cũng là xem tiểu tử ngươi ánh mắt thanh minh kiên nghị trong sáng, nghĩ đến là cái người chính trực. Nếu như ngươi lấm la lấm lét tư chất lại hảo ta cũng sẽ không nhiều xem một cái. Ta cũng không yêu cầu cái gì bái sư lễ, ngươi cũng không cần đem ta coi như sư phụ. Nếu là có tâm, liền ngẫu nhiên tới giúp chúng ta tổ tôn làm một chút khả năng cho phép chuyện này. Liền tính tương lai ta không còn nữa, ngươi cũng nhớ rõ điểm này tình nghĩa, có cái gì, nhiều giúp đỡ một chút ngươi đường diệu muội muội chính là đối ta thực tốt báo đáp. Lời này nói Khương Thành sừng sốt, hắn hơi hơi hé miệng tưởng lời nói liền ở khóe miệng chính là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bất quá, hắn lại kiên định mặc kệ là khi nào ta cùng đường diệu muội muội hai người một cái mệnh. Đường lão gia từ lúc này rốt cuộc ngẩng đầu, hắn thật sâu nhìn Khương Thành giống nhau, lại quay đầu lại nhìn về phía đường diệu. Đường Diệu cũng bị hắn lời này kinh tới rồi, nàng ngốc lăng lăng nhìn Khương Thành. Miệng nhỏ khẽ nhếch ngây ngốc, hắn cái này cháu gái nhi từ cùng hắn đi tới trên núi, hảo chút năm, nàng đều cả người nhàn nhạt giống như đã không có thất tình lục dục, gặp được con mồi thời điểm càng là không sợ chết đi phía trước hướng. Hắn hiện tại tại đây trên đời liền Diệu Diệu như vậy một người thân, là tuyệt đối không cho phép nàng có một chút chuyện này. Nếu Khương Thành có thể làm nàng có hơi hơi biến hóa, như vậy đường lão gia tử liền nguyện ý làm Khương Thành tới. Qua bên kia nhi đứng tấn, Khương Thành, hào, hắn cũng là không nói hai lời chạy nhanh đi góc tường, bày ra tư thế. Đường lão gia tử đứng dậy, đi vào hắn bên người, trực tiếp hoạt động hắn chân, duỗi tay xuống phía dưới một áp, Khương Thành lảo đảo một chút, suýt nữa không đứng vững, bất quá hắn không phải cái túng hóa. Nhẫn nhịn nghẹn lại. Bất quá hắn cái này động tác nhỏ nhưng thật ra làm đường Diệu dơ lên khóe miệng. Nửa buổi chiều công phu, Khương Thành liền không có nghỉ ngơi, vẫn luôn đều ở luyện tập. Đường lão gia tử vẫn luôn là mang theo nhàn nhạt cười, tuy rằng hắn một chút cũng không hung, nhưng là kia trương bão kinh phong sương mặt cùng mang theo tàn khốc mắt, làm người hoàn toàn không dám đem này lão nhân coi như một cái đơn giản người. Nghĩ đến cũng là, lão thợ săn, gặp được hung mãnh con mồi đều vô số kể, huống chi, là nhỏ yếu người đâu. Đường lão gia từ một buổi trưa không chỉ có dạy Khương Thành còn tước ống trúc lớn lớn bé bé mười mấy. Hắn vỗ vỗ trên người mảnh vụn nói, Diệu Diệu cấp nấu một chút rửa sạch sạch sẽ, hôm nay tâm tình hảo, buổi tối ăn cái ống trúc nấu cơm đi. Đường Diệu, hào, nàng thực mau tiến vào phòng bếp, lại hướng ra phía ngoài nhìn Khương Thành liếc mắt một cái, Khương Thành lúc này đang ở nghiêm túc luyện tập nàng mở ra ngăn tủ, mốc ra tới tam muỗng mễ. Lại nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một muỗng, theo sau từ trên giá túm xuống dưới một con đã lui mau con thỏ, lách cách băm lên. Nàng đem tốt thịt thịt đều thiết xuống dưới, băm thành đinh, theo sau lại múc một đại muỗng ngâm mình ở bình bắc viên, cuối cùng hơn nữa một phen cây đậu cùng một phen cắt thành đoạn ngắn cạch thìa. Đồ vật quậy với nhau, thoạt nhìn cũng rất nhiều. Đường Diệu ước chừng trưng 6 điều ống trúc bởi vì trong viện loại thập phần nồng đậm đại diệp thảo, liền tính ở trong sân đều không thế nào có thể ngửi được hương khí. Cho nên Khương Thành cũng không biết đường Diệu làm cái gì cơm. Hắn chỉ là nghiêm túc luyện tập hy vọng chính mình có thể trở nên càng cường càng tốt. Hắn trở nên càng tốt mới có thể bảo hộ Diệu Diệu. Ân, Diệu Diệu, không phải, đường Diệu. Mùa xuân thiên còn không phải rất dài, mới không đến 5 giờ Thái Dương liền bắt đầu lạc sơn, chỉ có thể nhìn đến một mảnh hoàng hôn. Đường lão gia từ ngẩng đầu nhìn nhìn, nói, được rồi, hôm nay liền đến nơi này đi. Khương Thành, là... Đường lão gia tử, hôm nay cơm chiều ở chỗ này ăn. Khương Thành không chịu, ta về nhà ăn, nhà ta khẳng định cho ta lưu cơm. Ta, nhà của chúng ta không kém một bữa cơm, người nếu là cảm thấy áy náy, ngày thường tới thời điểm trường điểm nhãn lực thấy nhi, nhiều làm việc nhi. Liền trên đỉnh, Đường lão gia từ người này không biết vì cái gì, chính là cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Hơn nữa, hắn nói chuyện thời điểm làm người rất khó phản bác. Đảo không phải cỡ nào có đạo lý, mà là hắn khí thế thực đủ, làm ngươi không dám dễ dàng phản bác hắn nói. Khương Thành, hào, Đường lão gia tử, nhà của chúng ta Diệu Diệu thực sẽ làm nấu cơm, lần này ống trúc nấu cơm lại có chút hương, nhất định tương đương không tồi. Khương Thành tò mò nhìn về phía Đường Diệu, nói, Diệu Diệu sẽ nấu cơm à. Bởi vì ngày hôm qua là cữu cữu làm cơm cho nên Khương Thành liền cho rằng, Đường Diệu cũng không sẽ. Hơn nữa, luôn là rất khó tưởng tượng một cái anh thư táp sảng cô nương vây quanh bệ bếp truyền. Đường lão gia tử, nếu có thể ta cũng hy vọng chính mình cháu gái nhi không nấu cơm có người dưỡng, bất quá có làm hay không là một chuyện nhi, có thể hay không là mặt khác một hồi sự, dù sao cũng phải có thể lấp đầy bụng kỹ năng. Dừng một chút, Đường lão gia tử tầm mắt dừng ở Khương Thành trên người, nói, về sau mỗi lần ngươi tới, phụ trách làm cơm chưa? Chúng ta bao ngươi một bữa cơm. Khương Thành, hắn thực mau nói, ta có thể nấu cơm, ta không cần bao. Ở Đường lão gia tử trong tầm mắt ngậm miệng. Đường lão gia tử coi như ta cậy giả lên mặt hảo, về sau tới nhà của ta, ngươi phải nghe lời ta. Khương Thành, Nga, Đường lão gia tử mỉm cười lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đại nam nhân, đừng như vậy bà mụ mụ. Cũng không cần so đo này đó tiểu tiết. Khương Thành, hào, Đường Diệu xem bọn họ nói xong lời nói, cũng sốc lên nồi, nàng đem cơm lam đặt ở một bên, theo sau thả một phen ớt cay, đem băm xong rồi thịt thỏ dư lại tới một ít biên rác rác thịt cùng không có thịt khung xương đặt ở cùng nhau xào, Khương Thành ta tới. Đường Diệu còn rất không khách khí, nàng trực tiếp liền đem cơm cái sẻng cho Khương Thành, đứng ở một bên chỉ điểm. Xào lớn một chút, Khương Thành cơ hồ có thể cảm giác được nàng hô hấp phun ở nàng trên lỗ tai. Hắn hơi hơi có chút mặt đỏ, nghiêm túc gật đầu, hào. Đường Diệu xoay người đi mở tiệc tử chờ Khương Thành thịnh hảo đồ ăn, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đường Diệu đã ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn trước chờ ăn cơm bộ dáng. Không biết vì cái gì hắn trong lòng ấm ha ha, nói tới, hào. Đường lão gia tử đem bình trà nhỏ nấu thượng cũng ngồi lại đây, hắn dẫn đầu lột ra ống trúc thượng, một trận nồng đậm hương khí truyền đến, Khương Thành bụng lộc cộc vang lên. Hắn lại mặt đỏ. Hắn đã không đếm được chính mình hai ngày này mặt đỏ bao nhiêu lần. Bất quá nghĩ đến nhưng thật ra, mặt đỏ số lượng từ nhiều, da mặt cũng liền dày lên, chậm rãi không thèm để ý. Đường lão gia tử đem ống trúc đưa cho Khương Thành, nói ăn đi. Lúc này Đường Diệu đã ăn thượng cơm, Đường Diệu nấu cơm liêu thực đủ, không chỉ có gạo nhiều thịt thỏ nhiều, liền phối liệu bắp cùng cây đậu rau xanh đều mang theo mềm mại hương khí. Ăn ngon cực kỳ, một ngụm cắn đi xuống, thậm chí cảm thấy đầu lưỡi đều phải rớt. Hương, Khương Thành 2-3 năm không có ăn qua gạo, ngay cả ăn Tết thời điểm đều không có ăn tốt như vậy. Không phải nói nhà bọn họ nghèo, nhà bọn họ không tính nghèo, ở đồn Hướng Dương còn có thể xem như trung đẳng thiên người trên da. Hoàn cảnh chung chính là như thế. Hắn cũng nhìn ra được tới, Đường gia cũng không phải mỗi ngày đều ăn cơm, nguyên nhân chính là này, hắn mới phá lệ cảm ơn. Nghĩ đến, đều là vì hắn. Khương Thành cảm động lay cơm, Đường Diệu nghiêng mắt xem hắn, nói, ngươi đừng ăn đến quá nhanh. Khương Thành, Nga, ăn ngon như vậy cơm, Đường lão gia tử cũng chỉ ăn nửa thùng, hắn đem dư lại nửa thùng cơm giao cho Khương Thành, nói, này một nửa nhi cho ngươi. Khương Thành, hào, hắn xem như nhà họ Khương tương đối sẽ nói, nhưng là lúc này lại chỉ biết đơn âm tiết. Khương Thành mới vừa ăn xong, liền xem Đường Diệu cũng đưa qua hơn một nửa, nàng chớp mắt to, nói ta cũng ăn không hết. Hai người cơm thừa, đều cho Khương Thành. Khương Thành cũng mặc kệ những cái đó, không nói hai lời chiếu đơn toàn thu. Tất cả đều ăn xong lúc sau, nhưng thật ra thật sự cảm thấy chính mình ăn no. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình ăn cơm thế nhưng còn có thể ăn no, Khương Thành nói, như vậy nhật tử thật tốt. Đường Diệu, hảo sao? Hảo, Khương Thành nghiêm túc nhìn Đường Diệu, không chỉ là ăn ngon cùng không tốt mà là còn có thể cùng Đường Diệu ngồi ở cùng nhau ăn cơm chính là tốt nhất. Hảo liền đi rửa chén. Khương Thành, Nga, Nga, hắn lập tức đứng dậy công việc lu bù lên. Đường Diệu chống cằm ngồi ở cái bàn biên, nhìn Khương Thành bận bận rộn rộn, nhẹ nhàng giơ lên khóe miệng. Đường lão gia tử nhìn về phía cháu gái nhi cũng đi theo cười. Hắn vì Đường Diệu đổ một ly trà thủy, Đường Diệu phủng cái ly tiếp tục xem Khương Thành. Khương Thành tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là lại có thể cảm giác được Đường Diệu tầm mắt, hắn cao hứng thu thập hảo hết thảy, thậm chí dư thừa đem củi lửa đều bãi chỉnh chỉnh tề tề. Lúc này mới trở lại cái bàn trước, Đường lão gia tử vì hắn đổ một ly trà, nói uống một chút trà. Khương Thành không hiểu cái gì trà, nhưng là liền cảm thấy này trà uống thật ngon miệng. Hảo uống, đường lão gia tử, không phải cái gì đáng giá đồ vật chính là trong núi thải lá cây từ sao. Khương Thành có đáng giá hay không tiền không quan trọng, quan trọng là hương vị hảo. Đường lão gia tử cười, nếu ngươi thích chờ một lát đi thời điểm cho ngươi mang một chút. Bất quá mùa đông tốt nhất uống ít, các ngươi vốn dĩ liền không có nước lục nhi, liền không cần giải dầu mỡ. Đều là mùa hè uống một chút không tồi, tiêu giải nhiệt. Khương Thành, hảo, đường lão gia tử dừng một chút lại nói, như vậy hảo quá một đoạn nhật tử ta xuống núi một chuyến, ngươi hỏi một chút ai có hứng thú ta dạy các ngươi xào trà. Tuy rằng không đáng giá tiền, nhưng là mùa hè giải giải nhiệt lai khách cũng không đến mức không cái chiêu đãi, thứ này tóm lại so đường trắng đường đỏ tiện nghi. Thoạt nhìn so nước đường càng chú ý một ít còn tỉnh tiền, luôn là tốt. Khương Thành ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nói cảm ơn đường gia gia. Đường lão gia tử, không có gì. Hắn quay đầu, diệu diệu, ngươi săn thú thời điểm nếu nhìn đến ngươi sư huynh, làm hắn lại đây một chuyến, giúp chúng ta giữ nhà. Đường diệu tốt. Khương Thành, các ngươi định ra tới kia một ngày, ta cùng cữu cữu nói đi. Nhà của chúng ta ngày mai muốn qua đi đi lễ, vừa lúc có thể nhìn thấy. Đường Diệu cũng nhìn về phía đường lão gia tử, đường lão gia tử, vậy 5 ngày sau đi. Khương Thành tốt, ngươi cần phải đi. Đường Diệu nhìn về phía ngoài cửa sổ đã bắt đầu sắc trời sát đen, nếu là quá muộn tóm lại là không an toàn. Đường Diệu chính mình không sợ chính là hắn hiểu được chính mình cùng người bình thường là không giống nhau. Diệu Diệu đưa một đưa Khương Thành, Nga đối, đem dư lại tam thùng cơm lam đều mang đi đi. Ngươi đừng cự tuyệt, không phải cho ngươi. Ngươi ngày mai đưa tới Trương Hà Diệp chỗ nào, hắn khuê nữ đi lễ ta này đương sư phó cũng không cho cái gì đáng giá đồ vật. Liền một chút thức ăn, mặt khác bị một con thỏ một con gà. Khương Thành, hào, đường lão gia tử cùng hắn cữu cữu chi gian chuyện này, Khương Thành là không nhiều lắm hỏi đến, làm hắn làm gì liền nghe lời. Chúng ta đi thôi. Đường Diệu đem cơm lam còn có gà rừng thỏ hoang đặt ở thùng, hai người cùng nhau hướng dưới chân núi đi, tuy rằng biết là một nữ hài tử đưa thật ngượng ngùng, nhưng là Khương Thành lại không bỏ được cự tuyệt, chỉ nghĩ đi vài bước lại đi vài bước khiến cho nàng trở về. Hoàng hôn đã sắp lạc sơn, trên núi nhiều chút lạnh lẽo, thiếu nam thiếu nữ cứ như vậy đi ở sơn gian. Khương Thành rốt cuộc dừng lại bước chân, Diệu Diệu, ngươi trở về đi. Đường Diệu, ngươi không phải kêu ta Đường Diệu sao? Vì cái gì muốn kêu ta Diệu Diệu? Khương Thành sang sảng cười, thiếu niên dứt khoát nói, ngươi so với ta tiểu, về sau ta liền kêu ngươi Diệu Diệu A. Ngươi kêu ta A Thành ca, được không? Đường Diệu, ngươi còn cho chính mình nâng bối phận. Khương Thành bật cười, hắn nói ta đây vốn dĩ liền so ngươi đại một tuổi A. Đường Diệu, vóc dáng không có ta cao. Giống nhau thiếu niên, nghe được lời này đại để là thật sự muốn bực liền tính không bực trong lòng cũng không thoải mái, rốt cuộc mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu A. Bất quá Khương Thành nhưng thật ra sảng khoái, hắn nói chính là ta mới 14 tuổi ta còn hội trưởng đến, ngươi tin hay không ta sẽ so ngươi cao. Đường Diệu chớp mắt, Khương Thành, như vậy, ngươi hiện tại không gọi A Thành ca, chờ ta lớn lên so ngươi cao, chờ ta so ngươi cao, ngươi đã kêu ta A Thành ca. Được không, Đường Diệu nghĩ nghĩ, gật đầu, hào. Khương Thành cười, vậy ngươi chờ ta sẽ nỗ lực trường cao. Ta thực mau trường cao, ngươi cũng muốn thực mau kêu ta A Thành ca. Đường Diệu vươn một ngón tay đầu chọc hắn, đi thôi đi thôi. Khương Thành cười, hảo. Khương Thành bay nhanh hướng dưới chân núi chạy tới, tuy rằng hôm nay tới tới lui lui bận rộn một ngày rất mệt, chính là Khương Thành lại cảm thấy chính mình tinh thần đầu nhi 10 phần. Như vậy cảm giác thật sự hảo hảo nga. Đường Diệu vẫn luôn nhìn Khương Thành bóng dáng, mắt thấy Khương Thành hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới về nhà. Về đến nhà, đường lão gia tử đang ở nấu nước phao chân, hắn hỏi, người đi rồi. Đường Diệu gật đầu ân, chần chờ một chút nàng nhẹ giọng hỏi, Gia Gia, ngài vì cái gì nguyện ý dạy hắn a? Tuy rằng Gia Gia nói, là Khương Thành có thiên phú chính là Đường Diệu vẫn là cảm thấy có điểm không thích hợp như ai. Bọn họ ở ngần ấy năm có thiên phú sẽ không chỉ có Khương Thành. Chính là lại chỉ có Khương Thành có như vậy đãi ngộ. Nếu nói săn thú trình độ Trương gia hai cái tiểu tử không phải càng tốt sao? Đường Diệu là thật sự tò mò. Đường lão gia tử, bọn họ là càng tốt chính là ta xem, không chỉ là săn thú thủ đoạn. Ta xem chính là làm người. Đường Diệu nghiêng đầu, không hiểu lắm, nàng mới 13 tuổi, lại không có tiếp xúc quá đặc biệt nhiều người, tóm lại là không như vậy hiểu. Nàng lại hỏi, như vậy ngài vì cái gì muốn đi dưới chân núi dạy bọn họ sao trà? Bọn họ không phải nên tránh điểm đám người sao? Vì cái gì nha? Đường lão gia từ duỗi tay xoa nhẹ một chút cháu gái nhi đầu, nói, ra ra già rồi, tóm lại, đến vì ngươi nghĩ nhiều tưởng tượng. Đường Diệu khó hiểu nhìn Đường lão gia tử, Đường lão gia tử nở nụ cười, người luôn có sinh lão bệnh tử, ta hiện tại làm, bất quá đều là vì về sau đánh hảo cơ sở. Hiện tại chúng ta còn có thể sống nương tựa lẫn nhau, về sau đâu? Về sau ta đi rồi, ngươi chẳng lẽ muốn một người sinh hoạt ở trên núi sao? Ngươi luôn là nên tiếp xúc đám người, luôn là nên có bình thường sinh hoạt. Ta cũng tin tưởng, sở hữu hết thảy chung quy đều sẽ quá khứ. Diệu Diệu, gia gia biết ngươi là một cái hảo hài tử, gia gia cũng hy vọng chúng ta Diệu Diệu tương lai là có thể có bình thường hảo sinh hoạt. Đường Diệu, ta hiện tại sinh hoạt liền rất bình thường. Đường lão gia từ cười, còn có thể càng bình thường. Tuy rằng Đường Diệu không phải thực hiểu, nhưng là hắn biết gia gia là sẽ không hố nàng. Gia gia nói cái gì chính là cái gì. Nàng lại nghĩ tới Khương Thành người này giống như vĩnh viễn đều như vậy lạc quan đâu. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, ngài lựa chọn Khương Thành cũng bởi vì Khương Thành lại ái cười có lạc quan. Đường lão gia từ mỉm cười gật đầu, nói còn có, bất quá, ngươi hiện tại khả năng còn không hiểu, chậm rãi, ngươi liền đã hiểu. Đường Diệu, Đường lão gia từ lại bật cười. Đường lão gia từ cùng Đường Diệu hai người ở thảo luận Khương Thành cùng những việc này. Mà này xương Khương Thành cũng tới rồi ra, hắn thở hồng hộc, Trương Hà Hoa, ngươi còn biết trở về. Khương Thành cao hứng, nương. Đường gia gia muốn dạy ta tập võ cùng săn thú. Như vậy vừa nói, Trương Hà Hoa, Khương gia người. Khương Thành lập tức đem sự tình hôm nay nói ra, Khương Lâm ủy khuất ba ba, ta cũng đi qua, Đường gia gia sao không nhìn chúng ta đâu. Trương Hà Hoa duỗi ra tay liền chụp hắn, ngươi câm miệng cho ta, làm gì gì không được, ăn gì gì không đủ ngốc đồ vật. Khương Lâm, mà Khương lão đại cùng Khương lão nhị cũng hâm mộ nhìn Khương Thành, nói, lão tam, ngươi cần phải hảo hảo học a. Đây là ngươi đại tạo hóa. Trương Hà Hoa sâu kín chừng hướng về phía hai cái nhi tử, nói các ngươi nhưng thật ra sẽ đoạt ta lời kịch nhi. Khương lão đại, Khương lão nhị lập tức xúc thành cầu. Khương Lâm ca, ta ngửi được mùi hương, có ăn ngon đúng hay không? Đừng nhìn Khương Lâm là nhà họ Khương nhỏ nhất, nhưng là xác thật nhất hoạt bát, bị đánh nhiều nhất. Khương lão đại, Khương lão nhị cùng Khương Thành nhưng không ai hắn như vậy nhiều tấu, chủ yếu chính là hắn quá thiếu nhi. Hơn nữa bị đánh hoàn toàn không thèm để ý. Này không, vừa rồi còn bị đánh, này lại vui tươi hớn hở. Khương Thành, là nấu cơm, bất quá không phải chúng ta, là Đường gia gia làm ta ngày mai mang cấp cữu cữu, còn có một con gà cùng một con thỏ. Nhà họ Khương, Khương Lâm gục xuống đầu, không phải chúng ta a, bất quá không quan hệ, ngày mai đi cữu cữu ra, mở cũng sẽ làm ra tới ăn. Ta giống nhau có thể ăn đến. Hắn lại cao hứng, Khương Thành cũng cao hứng đến không được. Bất quá, hắn vì chính là bên, nhà họ Khương lần này đính hôn đi lễ chính là đồn hướng Dương Nhi lớn nhất bút tích. Nhà người khác cũng chưa đến như vậy danh tác, liền không nói những cái đó dùng đồ vật là cỡ nào hào. Chỉ nói kia một đầu lộc đã có thể thật thật nhi chiêu mắt. Bất quá, cũng có người lén nói thầm, nói này liền nên là nhà nước đồ vật. Bởi vì cái này lời nói, Trương Hà Hoa cũng mặc kệ có phải hay không đi lễ nhật tử, trực tiếp đem người mắng máu chó phun đầu. Bọn họ toàn bộ trấn, trừ bỏ lợn rừng như vậy đại đồ vật nhi tiểu nhân còn không phải ai săn cho ai. Như thế nào đến nhà hắn liền muốn kéo lông dê, môn nhi đều không có. Trương Hà Hoa là cái nổi danh người đàn bà đanh đá, giống nhau người cũng không phải là đối thủ. Quả nhiên nhanh chóng bại lui. Bất quá nhà họ Khương cái này lễ vật, nhưng thật ra làm người khai mắt, bất quá lại tưởng tượng cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhà người khác cưới vợ đó là tiến vào người ngoài, chính là nhà bọn họ nhưng bất đồng. Nhà bọn họ con dâu là Trương Hà Hoa cháu ngoại gái nhi. Trương gia tỷ đệ cảm tình tặc kéo hảo, nguyên bản chính là đồng khí liên chi. Cho nên ai cho ai kỳ thật đều không mệt. Lúc này, lại có người nghĩ nhiều, rốt cuộc nhà họ Khương săn thú cũng không nhiều lợi hại, như thế nào liền có con mồi đâu. Phải biết rằng, mấy ngày hôm trước trong thôn chính là có người thấy Khương Thành đi thứ 5 đại đội. Đại gia đoán, này lộc nên là Trương Hà Diệp chính mình đánh, đi như vậy một chuyến chính là cấp thân tỷ tỷ giành vinh quang đâu. Nga không, cũng là hai bên đều có mặt. Như vậy tưởng tượng, mọi người đều là một bộ bừng tỉnh đại ngộ, quả nhiên như thế biểu tình. Bất quá mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Khương lão đại, Khương Sơn cùng Trương Thải Hồng hôn sự nhưng thật ra thuận thuận lợi lợi định rồi xuống dưới. Hai phương đều là giai đại vui mừng. Nhật thử quá thật sự mau, quay đầu nhi tới rồi thu hoạch vụ thu lúc sau, Trương Thải Hồng cũng gả cho Khương Sơn. Mà lúc này, Khương Thành cũng học nửa năm, tuy rằng hắn cách mấy ngày liền phải chậm trễ một cái công. nhưng là học cái này, tay nghề nhưng thật ra không tồi. Cơ hồ là mỗi một lần đều có điểm thu hoạch, lớn lớn bé bé, tóm lại có. Nhà họ Khương nhật từ cũng nhiều ít hào quá không ít. Mà Khương Thành cái này tay nghề bao nhiêu người đều xem ở trong mắt, chậm rãi cân nhắc lên. Nếu là tìm như vậy một môn con rể, là không mệt. Bất quá, lại tưởng tượng đến Trương Hà Hoa làm người, liền có điểm rút lui có trật tự. Trương Hà Hoa người này nhưng thật ra không hảo ở chung, cũng lo lắng cho mình khuê nữ gả qua đi có hại. Nhưng thật ra có một cái hai cái đi Trương Hà Hoa trước mặt lời nói khách sáo nhi. Như là cách vách đào lão thái, liền vì chính mình khuê nữ đào tiểu nha lời nói khách sáo. Còn chưa thế nào đâu, liền đưa ra nếu kết thân, đi lễ cần thiết đối chiếu Trương Thải Hồng trình độ tuyệt đối không thể thiếu một chút. Ngữ khí thập phần cao cao tại thượng, lời này là thọc tổ ong vò vẽ, Trương Hà Hoa cũng mặc kệ còn trên mặt đất đâu. Chỉ vào đào lão thái liền mắng chửi người, người cái không biết xấu hổ lão đông tây, ngươi chạy nơi này cách ưng ai đâu. Ta cùng ngươi nói, ta nhi tử cùng ngươi khuê nữ nhưng một chút đều không quen thuộc. Nhà các ngươi muốn gả, nhà của chúng ta nhưng không nghĩ cưới. Cũng chưa cái gì quan hệ, liền chạy ta nơi này muốn lễ hỏi. Ngươi sọ não tử là hư rớt đi. Còn tưởng cùng nhà của chúng ta cầu vồng so, Trương Thải Hồng là ta cháu ngoại gái, lại là ta con dâu cả. Ai cũng không thể vượt qua nàng đi. Ngươi còn tưởng ở ta nơi này tìm tiện nghi. Môn đều không có, lại nói ta con thứ hai còn không có kết hôn đâu. Ngươi liền tới hỏi ta con thứ ba, nhà các ngươi là như vậy cái trường ấu à. Chính mình không hiểu chuyện nhi không quy củ. Liền về nhà làm nhà ngươi nam nhân hảo hảo giáo một giáo, thiếu ở ta nơi này thêm cái mặt đánh rắm. Lời này thật là cấp đào lão thái khí cái ngã ngửa. Bất quá liền hướng về phía cái này lời nói, rất nhiều đối Khương Thành có điểm ý tứ lại đánh lui trống lớn. Tuy rằng Khương Thành nhìn là có điểm bản lĩnh, nhưng là không chịu nổi Trương Hà Hoa hỗn a. Hơn nữa mắt thường có thể thấy được nàng đối con dâu cả càng tốt, đến lúc đó sợ là bất công đều sẽ thiên đúng lý hợp tình. Như vậy nhật tử không hảo quá à. Trong thôn này đó phụ nữ đều lui chiều, đào lão thái cũng đắc ý, nàng đối với Trương Hà Hoa phi, làm ngươi khoe khoang, xem ngươi nhi tử tương lai cưới không thượng tức phụ nhi làm sao bây giờ. Trương Hà Hoa cười lạnh, không cần phải ngươi quản, ngươi vẫn là nghĩ nhà mình chuyện này đi, nhà của chúng ta liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Cách ngôn nhi nói hoàng đế không vội thái giám cấp, lời này thật là không giả a. Đào lão thái bị dỗi, khí hống hống, ta chờ ngươi khóc. Nàng ở tại Trương Hà Hoa cách vách nhất biết nhà bọn họ nhật tử so trước kia hào. Cũng coi như là hiểu biết Trương Hà Hoa. Trương Hà Hoa tuy rằng miệng không buông tha người, nhưng là đến không giống như là khắt khe con dâu tính tình. Mà nhà bọn họ đào tiểu nha lại thích Khương Thành. Cho nên, nàng vẫn là cảm thấy loại này hôn sự hành. Chỉ cần chờ Khương Thành tuổi lớn càng không hào tìm lúc sau, xem nhà bọn họ cấp không vội. Đến lúc đó, không chừng nhà mình có thể muốn tới càng nhiều lễ hỏi. Nhà bọn họ tiểu nha có thể so Khương Thành nhỏ 2 tuổi chờ nổi. Như vậy tưởng tượng đào lão thái đắc ý. Trương Hà Hoa không biết nàng đắc ý cái gì, nhưng là nàng trong lòng là thật sự không vội. Hơn nữa, nàng vốn dĩ cũng không muốn cho Khương Thành ở trong thôn tìm. Như bây giờ nhưng thật ra tỉnh xong việc nhi. Đường nương nơi nào không hiểu được nhi từ tâm tư, Trương Hà Hoa là nhất hiểu tam nhi, nàng nhìn ra được tới Khương Thành đối đường diệu thích. Chẳng qua hiện tại hai người tuổi đều rất nhỏ, nghĩ như thế nào đường lão gia tử đều sẽ không đồng ý. Cho nên, Trương Hà Hoa cũng mừng rỡ chờ mấy năm. Nàng thậm chí cũng ám chỉ đường lão gia tử, quả nhiên, đường lão gia tử xác thật cũng là có ý tứ này. Người ngoài xem không hiểu, Trương Hà Hoa sáng sớm liền xem đã hiểu. Từ đường lão gia tử bắt đầu giáo Khương Thành, nàng trong lòng thất thất bát bát liền có điểm minh bạch. Đường lão gia tử là nhìn chúng Khương Thành cái này tôn nữ tế, như vậy tưởng tượng Trương Hà Hoa liền cao hứng lên. Không phải nói cỡ nào muốn ham đường lão gia tử tổ tôn hai người sinh hoạt hào. Mà là Khương Thành thích, nàng chưa từng gặp qua nhi tử đem thích biểu hiện như vậy rõ ràng. Đường nương, nơi nào không hy vọng hài tử được như ý nguyện đâu. Cho nên những cái đó ngoại giới lung tung rối loạn Trương Hà Hoa nhưng không chút do dự liền giúp Khương Thành chặt đứt. Muốn nói Khương Thành cái gì cũng không biết kia cũng không phải, hắn tự nhiên biết chính mình xem như trong thôn tương đối đứng đầu kết hôn người được chọn tuy rằng mới 14, chính là cũng có thể tương nhìn. Thậm chí có mấy cái cô nương phá lệ ái tới nhìn lén hắn. Đúng là bởi vì như vậy, Khương Thành nhưng thật ra càng thêm lạnh mặt đều không cùng nữ đồng chí nói chuyện. Hắn mới không phải một cái chân đứng hai thuyền người. Hắn phải hào hào biểu hiện mới có thể được đến diệu diệu niềm vui. Cùng cô nương khác có liên lụy cũng không phải là hảo nam nhân nên làm. Khương Thành tưởng, hắn đời này lớn nhất nguyện vọng chính là có thể cưới đến Diệu Diệu, sau đó cho nàng hào một chút nhật từ, sinh hai chỉ nhãi con. Tốt nhất là một cái nam hài nhi, một cái nữ hài nhi. Như vậy nhà bọn họ liền nhi nữ song toàn, hắn không cần càng nhiều, sinh hài tử rất nguy hiểm. Khương Thành toái toái niệm tưởng, Khương Thành, Thanh Thúy nữ hài tử thanh âm vang lên. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy được Đường Diệu, bất quá nửa năm, hắn đã so Đường Diệu cao, hắn mỉm cười sửa đúng, muốn kêu A Thành ca Nga. Đường Diệu nhấp môi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, A Thành ca. Khương Thành lập tức nở nụ cười, hắn vui vẻ đôi mắt cong cong khóe miệng giơ lên, cả người đều lộ ra vui sướng. Ai ai ai, hắn gãi gãi đầu, nhìn Đường Diệu ngây ngô cười. Người như thế nào xuống núi tới? Đường Diệu lay động một chút trong tay túi, nói ta thường đổi điểm lương thực. Nhà bọn họ không loại lương thực đều là dùng con mồi đổi. Kỳ thật cũng mua, nhưng là những việc này nhi đều là Đường lão gia tử làm, không cho Đường Diệu sơ chạm. Liền tính là hiện tại đổi lương thực đều là vừa công đạo Đường Diệu. Đường Diệu có điểm mê mang cùng khẩn trương, ta không biết nên như thế nào đổi. Khương Thành lập tức vỗ bộ ngực tỏ vẻ ta tới, đi, ngươi trước cùng ta về nhà. Ta giúp ngươi đổi, ta làm một lần, ngươi xem liền đã hiểu. Hắn chủ động đề qua Đường Diệu túi, vì nàng dẫn đường. A Thành ca, đây là ai a? Một cái nũng nịu nữ hài từ thanh âm vang lên, đây là nhà bên Đào Tiểu Nha. Nàng bất thiện nhìn Đường Diệu, thực không cao hứng. Khương Thành trong lòng chính kích động đâu, thình lình bị đánh gãy, cũng không đi tâm, vừa lơ đãng đem trong lòng nói ra khẩu. Đây là ta tương lai tức phụ nhi, Đường Diệu, Đào Tiểu Nha, đang ở trong viện chuẩn bị cơm chiều Khương gia người. Phiên ngoại 4, đây là ta tương lai tức phụ nhi. Liền như vậy một câu, tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí bao gồm Đường Diệu bản nhân. Nàng ngây ngốc nhìn Khương Thành, hơn nửa ngày, biệt nữ một chút hỏi, ngươi là uống lộn thuốc sao? Khương Thành có điểm xấu hổ, bất quá thực mau, hắn liền phản ứng lại đây, loại sự tình này nếu không giải thích rõ ràng, Đường Diệu là sẽ không cao hứng. Chính là làm hắn phủ nhận vừa rồi lời nói, cũng rất khó a. Khương Thành nhấp miệng, khó được không biết như thế nào ứng đối. Cũng may, nhi tử không được còn có nương. Lúc này, gừng càng già càng cay. Trương Hà Hoa lập tức Diệu Diệu tới a. Mau tiến vào, nàng mang theo cười, nói ăn cơm xong không? Đường Diệu gật gật đầu, mang theo vài phần xa cách lời nói không nhiều lắm. Nàng cùng Trương Hà Hoa chỉ thấy hai lần, một lần là đi theo Gia Gia xuống núi xào trà, mặt khác một lần chính là Trương Thải Hồng xuất giá. Nàng đi theo Gia Gia tới xem lễ, cho nên nàng tuy rằng nhận thức Trương Hà Hoa, nhưng là không thể nói quen thuộc. Trương Hà Hoa tiến vào ngồi, nàng đem Đường Diệu tiến cử môn, nói, ngươi chờ ta cho ngươi phao điểm trà. Ngươi nếm thử ngươi đại thúc xào trà thế nào? Ngươi cấp chỉ điểm một chút nhìn xem cùng ngươi ra ra xào có cái gì bất đồng. Trương Hà Hoa đem đề tài tách ra. Khương Thành cũng liền thuận thế làm bộ dường như không có việc gì vào sân. Đồn Hướng Dương bắt đầu mùa đông vãn, mùa thu tới rồi còn có thể nhiệt cái không ít thiên đâu. Nhà họ Khương đều thói quen ngồi ở trong viện làm điểm tiểu việc. Như là Khương lão khờ hiện tại liền trong biên chế cái sọt. Hắn không biết cùng nhân gia tiểu cô nương nói gì cũng liền buồn đầu không ngôn ngữ. Mắt thấy con của hắn không biết xấu hổ ngồi qua đi, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ thời điểm, nghe được người khác thảo luận cưới vợ chuyện này cũng là nôn nóng. Trong lòng nhiều ít có điểm hiểu, hắn lặng lẽ nhìn lão tam cùng Đường gia tiểu cô nương liếc mắt một cái. Đường Diệu nhận thấy được tầm mắt xoát lập tức nhìn qua. Khương lão khờ, hắn người này nhát gan, Đường Diệu từ nhỏ liền ở trong núi chạy săn thú, trên người có sợi người trong thôn không có anh khí. Chính là vừa thấy liền không dễ chọc. Dù cho trước mắt chính là cái tiểu cô nương, Khương lão khờ cũng yên lặng xách theo đồ vật trở về tiếp tục biên cái sọt. Nhân sinh lớn nhất giá trị chính là biên cái sọt. Ta còn muốn đổi lương thực, Đường Diệu đã mở miệng. Khương Thành lập tức nga đối, chuyện này ngươi đừng lo lắng, ta cùng ngươi cùng nhau. Hắn đứng dậy, nói, mẹ, ngươi giúp ta chiếu cố điểm Diệu Diệu, ta đi đổi cái lương thực. Đường Diệu ta cũng đi, nàng nghiêm túc, ta phải học được. Mà kệ là khi nào, nhiều sẽ một chút đồ vật luôn là không có sai. Khương Thành kia hành, đi ta mang ngươi đi. Trương Hà Hoa ra cửa thời điểm, liền nhìn đến nhi tử Lãnh Anh tư tắp sàng tiểu cô nương ra cửa, nàng nhìn Đường Diệu, gật đầu cười, rất có ta năm đó phong thái a. Phó, đang ở uống nước Khương Lâm phụt một tiếng phun tới. Trương Hà Hoa một đôi lợi mắt lập tức liền đảo qua tới, cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Khương Lâm, không không không. Hắn chạy nhanh bùng bát nước nhanh như chớp cũng chạy đi ra ngoài, ta đi đào đồ ăn. Lúc này không chạy càng đãi khi nào. Nhãi danh, Khương Lâm chạy bay nhanh, hắn cảm thấy chính mình đỉnh đỉnh ủy khuất đâu. Hắn lão nương cùng Đường tỷ tỷ, vốn dĩ liền kém rất nhiều a. Không biết hắn lão nương như thế nào liền như vậy có tự tin. Anh, hắn dạo qua một vòng, không tìm được trước một bước ra cửa tam ca cùng Đường tỷ tỷ, đơn giản thật sự tìm một chỗ đào đồ ăn đi. Mà lúc này, Khương Thành đã dùng đường rượu mang xuống núi thịt cho nàng đổi hảo lương thực, hắn nói, ngày thường, người có thể ở trong thôn đổi liền tận lực ở trong thôn đổi. Không cần đi trấn trên bán. Này hai tháng ta nhìn trấn trên càng nghiêm khắc một ít, buôn đi bán lại chuyện này cơ bản đều không có. Nghe nói chào thả nghiêm khắc đâu. Nếu là thật sự vì cái này bị chào xảy ra chuyện nhi, không đáng. Đường Diệu nhẹ nhàng gật đầu ta biết đến. Khương Thành, chúng ta đại đội còn có quanh mình mấy cách ta đều cho ngươi nhìn chằm chằm, về sau nhà ai nếu là tính toán làm hỷ sự này. Đều có thể dùng món ăn hoang dã nhi đổi lương thực. Hiện tại trong thành thịt thả không tiện nghi đâu. Nhưng phàm là có thể đổi, bọn họ khẳng định là càng vui đổi, mà không phải tiêu tiền đi mua. Chúng ta là giúp đỡ cho nhau trao đổi, lại không phải mua bán, cũng an toàn một ít. Cũng không biết này trận gió nhi khi nào có thể qua đi. Bất quá nếu quản được nghiêm, chúng ta cũng liền kiềm chế điểm. Khương Thành cũng là nông gia người, hiểu được điểm này. Đường Diệu nghiêm túc nghe Khương Thành nói này đó, gật đầu ta đã biết. Khương Thành, trong thôn một hộ nhà còn làm dưỡng hai chỉ gà đâu. Ta xem các ngươi già không có kỳ thật các ngươi có thể dưỡng hai chỉ. Hơn nữa hắn đẻ thấp thanh âm, nhà các ngươi vị trí quá chật, người bình thường không thể đi lên như vậy cao. Liền tính là đi qua các ngươi cục đá tường cao, không mở cửa người khác cũng nhìn không thấy cái gì. Cho dù có cái gì cũng có thể giấu đi. Như là bảy đại đội chính là như vậy, mỗi một nhà đều nhiều dưỡng mấy chỉ gà. Đường Diệu dừng lại bước chân, nói, ngươi làm nhà của chúng ta dưỡng gà. Khương Thành gật đầu. Đường Diệu chính là trong núi rất nhiều thịt a, ta đi săn thú thì tốt rồi, ta căn bản không cần chính mình dưỡng gà ăn. Khương Thành, hắn nhìn Đường Diệu, bật cười ra tới. Hắn nói, nhưng là dưỡng gà, nhà các ngươi liền không cần mua trứng gà. Hiện tại trong trấn không cho bán đồ vật, nhà các ngươi con mồi không thể bán đổi tiền, lại dựa mua trứng gà ăn, liền rất lãng phí. Hơn nữa, các ngươi mua trứng gà lại đề cập tới rồi tiền, này liền cùng ta nói bán con mồi là một đạo lý, không an toàn. Dưỡng gà không nhất định là phải đợi bọn họ lớn lên ăn thịt cũng có thể là bọn họ trứng. Đường Diệu, ngươi nói giống như có điểm đạo lý. Chính là, bọn họ không thiếu tiền nha. Bất quá cái này lời nói Đường Diệu là sẽ không nói. Nàng cúi xuống đầu, nói ta đã biết. Quả nhiên, Đường Diệu về nhà thời điểm liền cùng Gia Gia nói lên chuyện này nhi, nàng ngồi ở cửa tiểu băng ghế thượng, nói chúng ta hẳn là dưỡng gà. Đường lão gia từ cười, vậy dưỡng đi. Bất quá ngươi nguyên lai không phải nói không dưỡng sao. Đường Diệu biệt nữ một chút nói ta cảm thấy A Thành ca nói có điểm đạo lý. Chúng ta luôn là mua trứng gà, luôn là không an toàn. Hơn nữa hiện tại đại gia càng ngày càng không yêu vận dụng tiền lén mua bán. Đường lão gia từ mỉm cười gật đầu, ngươi có thể nghĩ vậy tầng thực hào. Diệu Diệu A, nhà chúng ta trải qua sự tình nhiều, gia gia nguyên lai là nghĩ bảo hộ ngươi cho nên chúng ta đi tới sơn gian. Chính là ở trong núi trụ lâu rồi, ngươi liền có điểm đơn thuần. Gia Gia hy vọng ngươi có thể vui sướng đơn thuần, chính là lại sợ ngươi quá mức đơn thuần vui sướng. Này thế đạo không chấp nhận được quá mức thiên chân vô tà người. Nhưng là hiện tại thế cục càng ngày càng không tốt, mắt nhìn giống như cái gì đều không đúng, đầu trâu mặt ngựa cũng đều ra tới, chúng ta càng thêm nên tiểu tâm cẩn thận. Mặc kệ chúng ta có hay không tiền, có bao nhiêu tiền, đều không hảo lộ ra tới. Cùng bất luận kẻ nào đều giống nhau. Không phải Gia Gia người này lòng dạ hẹp hòi, mà là thế gian này chuyện này a đều nói không tốt. Người cũng không biết người khác có thể hay không bán đứng ngươi. Hắn là từ cái kia niên đại đi tới, nhất hiểu biết một ít nhân tính tàn khốc. Gia Gia ta đều biết đến. Trong nhà tình huống ta ai cũng sẽ không nói. Đường Diệu chỉ là đơn thuần, không phải xuẩn. Đương nhiên hiểu được hết thảy. Nàng nghiêm túc ngài yên tâm. Đường Gia Gia nói, ngươi là cái thông minh hài tử. Dư thừa ta không cần nhiều lời. Bất quá ngươi có biết ta vì cái gì nguyện ý làm Khương Thành lên núi, cũng nguyện ý làm ngươi xuống núi tiếp xúc người. Đường Diệu nghĩ nghĩ, nói, vì làm ta cùng người khác giống nhau. Đường lão gia tử hơi hơi gật đầu, lời nói thấm thía nói, đối. Làm ngươi cùng người khác giống nhau, ngươi tiếp xúc dưới chân núi người nhiều. Biết đến liền nhiều càng là hiểu rõ cái gì nên là lẩn tránh không cho người tìm được phiền toái. Có đôi khi trốn không phải một mặt chi kế. Cùng đại gia tiếp xúc nhiều, biết đến nhiều, ngươi mới không thể phạm sai lầm. Sẽ không bởi vì một ít chính mình không nghĩ tới địa phương xảy ra chuyện nhi. Đường lão gia từ tạm dừng một chút tiếp tục nói, nhà của chúng ta nguyên lai là tránh né kẻ thù, ta là không nghĩ ngươi này duy nhất tiểu cháu gái cũng xảy ra chuyện nhi. Nhưng là hiện tại cái này tình huống, ta cảm thấy bên kia là quá không tới tìm ta báo thù. Bất quá, ngươi xem hiện tại này vận động mênh mông cuồn cuộn. Ta bối cảnh, nếu thật sự bị người đào ra thực phiền toái. Ta tự hỏi không thẹn với lương tâm, lãnh đạo cũng biết ta là vì cái gì mới ở bên kia. Chính là hiện tại từ trên xuống dưới đều không dễ dàng. Ai cũng không thể nói liền vạn vô nhất thất, cho nên từ hôm nay trở đi chúng ta càng thêm cẩn thận một chút. Đường Diệu gật đầu tốt ta minh bạch. Tuy rằng không biết sự tình vì cái gì sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, nhưng là Đường Diệu biết chỉ cần nghe Gia Gia nói liền sẽ không sai. Tổ tôn hai người nói chuyện tâm, Đường Diệu càng là thanh minh không ít, cách một ngày Khương Thành lên núi, Đường Diệu liền nói A Thành ca, nhà của chúng ta muốn dưỡng gà, ngươi có thể giúp ta hỏi một câu sao? Nàng chớp mắt to, sáng ngời thực, Khương Thành, hành, chuyện này bao ở ta trên người, ngươi muốn dưỡng mấy chỉ? Đường Diệu, 4 con, có thể chứ? Cái này số lượng tuy rằng siêu, nhưng là có không phải có rất lớn vấn đề, Khương Thành, hành, chờ ta cho ngươi ôm 4 con tiểu kê lại đây. Đường Diệu nhẹ giọng nở nụ cười, nhấp miệng nói, hảo. Chợt vừa thấy đến nàng tươi cười, hắn lại là sửng sốt một chút theo sau đỏ mặt lại liếc nhìn nàng một cái, càng thêm nghiêm túc luyện tập lên. Khương Thành thiên phú tuy rằng không tồi, nhưng là tóm lại cùng Đường Diệu như vậy trời sinh sức lực đại nữ hài tử không giống nhau. Chính là dù cho như thế, bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện hơn nữa ăn cũng hảo. Hắn cả người chạy trốn một mảng lớn. Đừng nói là hắn, liền nhà họ Khương mặt khác nhi tử cũng là như thế. Bởi vì Đường lão gia tử là không câu nệ Khương Thành, cho nên một ít cường thân kiện thể rèn luyện Khương Thành cũng kéo huynh đệ mấy cái cùng nhau làm. Cho nên hiệu quả thực lộ rõ. Trương Hà Hoa biết Đường Diệu muốn dưỡng gà, nhờ người cho nàng ôm 4 con tiểu kê, bởi vì dưỡng gà loại sự tình này, tóm lại là nữ nhân càng hiểu, Trương Hà Hoa còn chuyên môn tìm một ngày cùng Khương Thành cùng nhau lên núi. Đường gia một già một trẻ bên này khó được có khách nhân, vừa thấy Trương Hà Hoa tới rồi tự nhiên là tiếp đón nàng lưu lại. Trương Hà Hoa nghiêm túc tỉ mỉ cấp Đường Diệu nói như thế nào dưỡng gà, Đường Diệu nghe được nhưng nghiêm túc hận không thể tìm cái tiểu sách vở nhớ thưởng. Trương Hà Hoa nhìn nàng nghiêm túc tiểu bộ dáng nhi, suy nghĩ trách không được chính mình nhi tử nhất kiến trung tình. Đường Diệu mắt to ngập nước nhìn chính mình thật là đẹp. Nàng bởi vì cả ngày ở trong núi thoán, cũng không thực bạch chính là liền tính là không bạch tú khí ngũ quan cùng một đôi sáng lấp lánh mắt to cũng thật là thực xuất sắc. Đại muội từ giữa trưa ở bên này ăn cơm đi. Diệu Diệu, ngươi mang A Thành đi trong núi đánh 2 con thỏ trở về. Hôm nay cũng đừng đánh gà rừng, đều là đồng loại đừng dọa về đến nhà gà con nhi. Đường lão gia từ phân phó. Đường Diệu lập tức tốt. Nàng cõng lên cung tiễn, dẫn đầu đi ra ngoài. Khương Thành, Diệu Diệu chờ ta. Hai người thực mau cùng nhau ra cửa, Khương Thành vui tươi hớn hở, Diệu Diệu ta nương thực thích ngươi. Kia lại như thế nào? Đường Diệu kinh ngạc nhìn Khương Thành. Khương Thành đột nhiên liền cổ đủ dũng khí, hắn nghiêm túc nói ta cao hứng, ta nương thích ngươi, ta liền cao hứng. Đường Diệu, Khương Thành, đi, Diệu Diệu ta sẽ hảo hảo nỗ lực, ta sẽ làm được tốt nhất. Đường Diệu, đột nhiên, rừng rậm tựa hồ xuất hiện một tiếng hổ gầm thanh âm không lớn từ rất xa địa phương truyền đến. Bất quá dù cho như thế, lại cũng hoàn toàn không thể làm người thiếu cảnh giác. Khương Thành cùng Đường Diệu cho nhau liếc nhau. Đường Diệu ta chính là đánh không lại lão hổ. Khương Thành gật đầu, chúng ta cẩn thận một chút. Ngươi có thể phân biệt ra đại khái phương vị sao? Đường Diệu nghĩ nghĩ, chỉ một phương hướng. Ta cảm thấy nghe thanh âm hẳn là bên này. Khương Thành không chút do dự kéo lại Đường Diệu, nói, như vậy chúng ta đi trái ngược hướng, không cần mạo hiểm. Hắn nắm nàng tay nhỏ nhi, bước nhanh nhanh chóng hướng trái ngược hướng xài bước đi qua, Đường Diệu quay đầu lại nhìn về phía hổ gầm phương hướng, lại nhìn về phía Khương Thành nắm tay nàng, nàng nhấp miệng, chung quy không có tránh thoát khai. Đường Diệu nói không nên lời đây là cái dạng gì tâm tình, tuy rằng Khương Thành cái gì cũng không có làm. Nhưng là Đường Diệu lại cảm nhận được Khương Thành thiệt tình, hắn vô số lần là muốn giúp nàng. Mặc dù là năng lực của hắn thật sự không bằng nàng. Chính là hắn nguyện ý dùng hết toàn lực giúp nàng. Đi mau hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Đường Diệu ừ một tiếng, nói, đúng vậy, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Lúc này đây tuy rằng không có gì nguy hiểm, nhưng là giống như là một cái chốt mở, giống như lập tức mở ra Đường Diệu cùng Khương Thành cùng nhau săn thú mở màn. Rồi sau đó cơ bản mỗi lần lên núi săn thú, hai người đều là cùng nhau. Mà hai người cảm tình cũng ở như vậy nhật từ càng ngày càng tăng. Thời gian hình như là nhất không cấm quá. trong nháy mắt liền đi qua ba cái năm đầu còn nhiều. Đường Diệu cùng Khương Thành cũng nhận thức 4 năm, này 3 năm nhiều, nhật thử quá thật sự mau. Nhà họ Khương Khương lão nhị cũng cưới vợ, mà Khương Thành cũng 18 tuổi. 18 tuổi thanh niên cao lớn đĩnh bạt thập phần có khả năng. Bất quá, nhưng thật ra không có gì người cấp Khương Thành làm mai. Nông thôn bà tử thích nhất chính là khuyến khích loại sự tình này, nhưng là về Khương Thành, nhưng thật ra một cái ngoại lệ. Nếu nói bắt đầu thời điểm đại gia còn không hiểu lắm, như vậy mấy năm nay theo Đường lão gia từ cùng Đường Diệu dần dần dung nhập trong thôn, bọn họ cũng liền chậm rãi đã nhìn ra. Mặc kệ là nhà họ Khương vẫn là Khương Thành bản nhân, nhìn chúng đều là Đường Diệu. Tường Vương cố ý thần nữ cũng có tâm, hai nhà càng là không có gì không muốn. Bọn họ lúc này hoành xoa một đòn lại có ích lợi gì đâu. Nói ra đi còn không dễ nghe, cho nên mọi người đều sẽ không thượng cột, nhưng là tổng cũng có bất đồng. Như là Đào lão thái, nàng chính là siêng năng chửi bới nhà họ Khương cùng Khương Thành. Mặc cho ai đều biết nàng là thực hy vọng Khương Thành cùng Đào tiểu nha tốt. Nhưng là Đào lão thái người này là cái dạng này, nàng muốn đạt thành cái này hiệu quả còn muốn nhân ra lùn hắn một phân. Nàng hoàn toàn chính là cái loại này được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh điển phạm. Rõ ràng là Đào tiểu nha muốn gả cho Khương Thành, nàng thiên là lấy ra một bộ các ngươi nhà họ Khương mới là chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Nếu chiếm đại tiện nghi, phải nhiều cấp lễ hỏi. Đào lão thái chính là như vậy một cái mặt hàng. Bất quá Trương Hà Hoa cũng không phải cái gì dễ đối phó, nhưng phàm là Đào lão thái bới lông tìm vết hoặc là lắm miệng, Trương Hà Hoa chính là không lưu tình chút nào. Trước đó vài ngày, Đào lão thái bởi vì ăn trộm gà trứng bị bắt được càng là ném đại nhân, thế cho nên, mấy ngày này nhìn đến Trương Hà Hoa đều trốn đến rất xa. Bất quá đại khái là bởi vì chuyện này nghẹn đến mức lâu lắm, cầu không đổi được ăn ích, nàng thừa dịp Trương Hà Hoa không ở, vẫn là muốn chửi bới nhân gia. Chửi bới Khương Thành không có ánh mắt, chửi bới Đường Diệu là hồ ly tinh. Chính là nói quanh mình vài người sắc mặt nhưng thật ra đổi. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Đường Diệu cõng một thân cung tiễn, đứng ở hai đầu bờ ruộng nhi xem nàng, thần thái lạnh lùng. Đào lão thái trong lòng cả kinh, bất quá thực mau, nàng liền trương dương lên, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu đề tử cho rằng chính mình là cái gì thứ tốt. Đừng cho là ta chính là ở sau lưng mắng ngươi, giáp mặt ta cũng không khách khí. Ai không biết nhà của chúng ta tiểu nha cùng Khương Thành mới là thanh mai trúc mã, ngươi nhưng thật ra lao tới, không phải hồ ly tinh là cái gì à. Đường Diệu đột nhiên liền nhấc chân đá khởi một khối thổ, vèo lập tức xuyên qua đám người, trực tiếp nện ở Đào lão thái ngoài miệng. Đào lão thái, Đường Diệu, về sau lại làm ta nghe thấy ngươi đánh rắm, ta liền không khách khí. Ngươi cho rằng ngươi a? Một đống hòn đất từ theo phong lại thật mạnh nện ở nàng trên mặt. Đào lão thái một cái lảo đảo, lập tức ngồi ở đồng ruộng. Đường Diệu, ta bóp chết ngươi, liền cùng bóp chết một con tiểu kê giống nhau, ngươi tốt nhất nhớ rõ ta nói. Đừng cho mặt lại không cần. Đường Diệu tuy rằng ở trong thôn đi lại không ít nhưng là nhất quán đều là ít nói, không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào phát hỏa. Đúng là bởi vậy, Đào lão thái mới dám như vậy chửi bới nàng. Nhưng là lại không nghĩ rằng, Đường Diệu vẫn là cái lợi hại. Nàng căn bản là không phải nhậm người niết viên niết bẹp tiểu đáng thương. Đường Diệu xoay người liền đi. Khương Thành nghe được tin tức thời điểm, Đường Diệu đã về trên núi, hắn không chút do dự trực tiếp liền đuổi theo. Vừa vào cửa, liền xem Đường Diệu phồng lên khuôn mặt tựa hồ có điểm tức giận bộ dáng. Đường Diệu năm nay 17 tuổi, đã trổ mã thành đại cô nương. Cũng so mấy năm trước mở ra không ít, ngươi tới làm gì? Đường Diệu có điểm không cao hứng. Khương Thành sửng sốt đột nhiên liền bật cười, hắn thấu tiến lên, nói ta nghe nói, ta tưởng, ngươi nhất định hiểu lầm. Khương Thành mới không cho người phá hư hắn cùng Đường Diệu quan hệ đâu. Hắn duỗi tay cầm Đường Diệu tay, Đường Diệu muốn rút ra, bất quá Khương Thành lại nắm gắt gao. Nàng mở to hai mắt nhìn, nói, ngươi làm gì? Khương Thành, ta cùng Đào tiểu nha tính cái gì thanh mai trúc mã a? Ta cùng ngươi mới là thanh mai trúc mã. Ta từ nhỏ liền không cùng nàng một cái tiểu con bé ngoạn nhi. Tuổi lớn càng là đúng giờ tới bên này, đều không cùng nàng nói chuyện. Nơi nào sẽ cùng nàng thanh mai trúc mã? Đào lão thái chính là thiếu đạo đức lại miệng tiện, hắn mấy ngày hôm trước còn trộm nhà của chúng ta trứng gà đâu. Bị giáo huấn còn ghi hận trong lòng, cho nên này không phải nhưng nghĩ thầm muốn châm ngòi chúng ta quan hệ sao? Chúng ta không thể bị nàng thực hiện được đúng hay không? Đường Diệu a, Diệu Diệu tin tưởng ta đi. Ta có thể thề, Khương Thành chân thành, ta bảo đảm chính mình chỉ thích ngươi một người. Đường Diệu đột nhiên liền mặt đỏ, ngươi nói cái gì a? Tuy rằng hai người đều có chút tình nghĩa, nhưng là cũng không từng trắng ra nói khai quá. Khương Thành nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt nói, Diệu Diệu ta thích ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Khương Thành nguyên bản cho rằng rất khó nói xuất khẩu, chính là nguyên lai giống như căn bản không phải. Hắn bắt được Đường Diệu tay, lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi nhi, bất quá vẫn là một đôi mắt đen như mực nhìn Đường Diệu tràn đầy khát vọng. Về sau chúng ta ở bên nhau, được không? Đường Diệu nhìn Khương Thành, nghĩ đến lần đầu gặp nhau thời điểm, hắn vẫn là một cái khô gầy thiếu niên, chính là từ khi nào, hắn liền trưởng thành thành như bây giờ, là một cái chân chính dũng cảm nam nhân. Nàng nhấp miệng, thấp giọng nói, ta hôn sự, muốn ta ra ra làm chủ. Khương Thành ngây ra một lúc, thực mau phản ứng lại đây, ta đây liền đi hỏi ra ra, ta lập tức đi hỏi ra ra. Hắn lảo đảo đứng lên, vội vàng liền chạy vội tới trong phòng, Đường Diệu nhìn hắn vội vàng thân ảnh, chậm rãi giơ lên khóe miệng. Đường Diệu cũng không biết nhà người khác thích là bộ dáng gì, nhưng là nàng biết chính mình là thích Khương Thành, thực thích. Nàng không biết chính mình là từ khi nào bắt đầu thích Khương Thành, là lần đầu tiên gặp được, hắn nói phải bảo vệ nàng thời điểm. Vẫn là vô số lần cùng nhau săn thú, phối hợp ăn ý chung. Lại hoặc là tích lũy tháng ngày cảm tình tích lũy chung. Tóm lại, chính là thực thích. Nghĩ đến đây, nàng quyết đoán đứng lên, nàng xốc lên rèm cửa, giòn xinh, ra ra ta muốn cùng Khương Thành kết hôn. Khương Thành nháy mắt quay đầu lại, phát ra nùng liệt kinh hỉ. Hắn đã bất chấp Đường lão gia tử còn ở, lập tức nhằm phía trước ôm ở Đường Diệu. Vừa rồi, Đường lão gia tử nói, Khương Thành ta không thể bởi vì ngươi thích nàng, liền đáp ứng các ngươi hôn sự. Ta cũng muốn, nàng thích ngươi. Như vậy mặc kệ là ngươi vẫn là nàng, đều sẽ càng hạnh phúc một ít. Như vậy hiện tại ta cho ngươi 3 phút. 3 phút nội, ngươi không thể đi ra ngoài, không thể nói bất luận cái gì lời nói. Nếu Đường Diệu chủ động lại đây nói muốn gả cho ngươi, ta liền đáp ứng rồi các ngươi hôn sự. Nếu không có, như vậy các ngươi liền chờ một chút đi. Khương Thành thấp thỏm cực kỳ, hắn không thể cùng Đường Diệu nói chính mình đang đợi nàng, hắn càng là biết Đường Diệu không có khả năng nghe thấy cái này lời nói. Cho nên, hắn chỉ có thể cả người cứng đờ đứng trên mặt đất, lặng lặng cảm giác thời gian một phút một giây quá khứ. Muốn vì chính mình tranh thủ, muốn cùng Đường Diệu thông cái khí nhi, đều là không có khả năng. Chính là không nghĩ tới, liền ở cuối cùng 10 giây nội, Đường Diệu đột nhiên liền xuất hiện. Như là một cái tiểu tiên nữ giống nhau xuất hiện. Diệu Diệu, Diệu Diệu, chúng ta muốn kết hôn, chúng ta muốn kết hôn a. Được rồi, trở về cùng cha mẹ ngươi nói đi. Đi lễ gì đó đều chuẩn bị lên. Sang năm đầu xuân nhi, cho các ngươi làm hỷ sự này. Đường lão gia từ lúc này đã bắt đầu phiên hoàng lịch đầu, năm nay dư lại nhật tử, đều không thế nào thích hợp các ngươi. Không xem như đỉnh tốt bất quá sang năm đầu xuân nhưng thật ra có ngày lành. Liền định sang năm đầu xuân, Khương Thành cùng Đường Diệu động tác nhất trí gật đầu, hào. Hai người đều nhìn về phía lẫn nhau, nhìn nhau cười. 2000 năm, năm thiên hy. Đúng là Khương Thành cùng Đường Diệu 30 năm kết hôn ngày kỷ niệm. Khương Lãng cùng Khương Nhược Đường hai tên gia hỏa từ một quá xong năm nhi liền bắt đầu chuẩn bị ước chừng chuẩn bị hơn 2 tháng. Khương Thành cùng Đường Diệu kết hôn ngày kỷ niệm ở 3 tháng chung, hai người liền vẫn luôn chuẩn bị đến kết hôn ngày kỷ niệm tổ chức đêm trước. Tuy rằng biết sự tình không có hoàn thập mỹ, nhưng là huynh muội hai cái vẫn là muốn cho cha mẹ tốt nhất kết hôn kỷ niệm lễ vật. Khương Thành cùng Đường Diệu trong lúc cũng muốn trộn lẫn, nhưng là lại bị một đôi nhi nữ cấp đánh gãy, bọn họ đều không muốn đâu. Cho nên hai cái đương cha mẹ cũng liền từ bọn nhỏ. Cũng may, bọn họ phía trước cũng cấp Khương Lão Khờ cùng Trương Hà Hoa tổ chức qua đám cưới vàng kỷ niệm còn xem như có kinh nghiệm. Khương Thành cùng Đường Diệu nói không hảo tự mình là cái dạng gì tâm tình, bọn họ trận này kết hôn kỷ niệm cũng không có gióng trống khua chiêng, hiện trường đều là thân thích bằng hữu. Người không tính nhiều, bất quá liền tính là người không nhiều lắm, hai nhà thân thích cũng có hơn 100 người. Mỗi một cái phân đoạn đều mang theo nồng đậm thời đại hơi thở cùng 30 năm trước đã hoàn toàn bất đồng. Chính là tuy rằng rõ ràng không giống nhau, Khương Thành cùng Đường Diệu lại phảng phất lại về tới 30 năm trước, 30 năm trước kia chàng hôn lễ. Lúc ấy, điều kiện gian khổ chính là liền tính như vậy, bọn họ hôn sự, ở lúc ấy cũng coi như là thể diện diện. Mà kệ khi nào, Khương Thành đều hận không thể đem hết thảy tốt nhất cho hắn. Mà hiện tại, ở bọn họ cộng đồng nỗ lực hạ, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ quá đến càng tốt, không phải Khương Thành chính mình nỗ lực, là bọn họ cộng đồng nỗ lực. Cải cách mở ra, hết thảy đều bất đồng, nàng cùng Khương Thành cũng từ nhỏ sơn thôn một đôi tiểu đồ quê mùa biến thành hiện tại thương giới cường đạo. Càng là gia đình mỹ mãn, hạnh phúc vui sướng. Đường Diệu nghĩ vậy chút chỉ cảm thấy trong lòng ấm rào rạt, nàng không phải một cái ái khóc người, lúc này lại đỏ hốc mắt. Đa tạ các vị đến ta cùng A Thành ca kết hôn ngày kỷ niệm. Hôm nay là chúng ta 30 năm kết hôn ngày kỷ niệm nhật tử. Nhưng kỳ thật ta cùng A Thành ca nhận thức lại không ngừng 30 năm, chúng ta nhận thức 35 năm. Từ ta lần đầu tiên nhận thức hắn thời điểm ta liền biết Khương Thành là một người rất tốt. Lúc ấy chúng ta đều rất nhỏ. Hắn rõ ràng so với ta đại một tuổi, nhưng là lại so với ta còn gầy còn lùn, càng không có ta lợi hại. Chính là như vậy, hắn lần đầu tiên thấy ta, liền nói phải bảo vệ ta. Càng là không màng an nguy cùng một cái đặc biệt đại xà vật lộn. Lúc ấy ta liền tưởng, người này nếu không phải một cái đại ngốc tử chính là một cái lạn người tốt. Sau lại, hắn thành ta A Thành ca, lâu lâu tới cùng chúng ta thạch ốc, ông nội của ta thực thích hắn. Ta cũng thực thích hắn. Ta không biết chính mình là khi nào bắt đầu thích hắn. Chúng ta lúc ấy cùng các ngươi hiện tại không giống nhau, các ngươi hiện tại chú ý cái gì sán lạn tình yêu, chú ý cảm động, chú ý oanh động, chúng ta lúc ấy thật sự chính là tế thủy trường lưu. Không biết khi nào, liền thích, chính là liền tính như vậy, chúng ta cũng là lúc ấy thực tân triều. So với người khác thân cận kết hôn, chúng ta có 5 năm cảm tình. Ta lúc ấy cả ngày ở tại đỉnh núi, cả người ngơ ngơ ngốc ngốc, cái gì cũng đều không hiểu, là A Thành ca mang theo ta đi bước một hướng đi pháo hoa. Cũng chậm rãi dung nhập đại gia sinh hoạt, ta thực cảm tạ A Thành ca, cũng cảm tạ lúc ấy đem A Thành ca đưa tới ta bên người cữu cữu, càng là cảm tạ ông nội của ta, nếu không phải ông nội của ta tuệ nhãn thức châu nhìn chúng A Thành ca, chúng ta khả năng đi sẽ không như vậy thuận lợi. Đương nhiên, ta càng cảm tạ chính mình, cảm tạ lúc ấy chính mình nguyện ý càng tiến thêm một bước. Cho nên ta mới có về sau hạnh phúc nhật từ. Đại gia vỗ tay, đường đường đỏ hốc mắt. Chu Tinh Việt cầm tay nàng, đường đường nghiêng đầu xem hắn. Chu Tinh Việt đối nàng lộ ra tươi cười. Ta tin tưởng rất nhiều hiểu biết nhà của chúng ta người đều biết ta đã từng bởi vì ngoài ý muốn hôn mê 3 năm. Ở cái kia thiếu y thiếu lương thập niên 70, ta tưởng hiện tại này đó hài tử là không biết khi đó chúng ta quá đến là cái dạng gì nhật từ. Lúc ấy tốt nhất nhân gia, một tháng cũng chính là ăn 2-3 lần thịt, càng đừng nói chúng ta nông gia. Chính là liền tính là như vậy, Khương Thành cũng không có từ bỏ ta. Hắn chưa từng có nghĩ tới từ bỏ ta, mặc kệ bao nhiêu người khuyên hắn từ bỏ, hắn đều kiên định như một. Hắn tình nguyện từ bỏ lý tưởng, từ bỏ chính mình tương lai cũng không có từ bỏ ta. Ta không có nhìn lầm người nam nhân này, ông nội của ta cũng không có. Từ ta thanh tỉnh kia một ngày bắt đầu ta liền biết nhà của chúng ta nhất định sẽ sinh hoạt tốt nhất. Bởi vì khó khăn đều đánh không đến chúng ta, khác càng không được. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Khương Thành duỗi tay ôm lấy đường diệu, nói không cần phải nói này đó, ngươi là ta tức phụ nhi, ta không chiếu cố ngươi chiếu cố ai đâu. Đường diệu hai mắt đẫm lệ mông lung nói, ngươi cái đại ngu ngốc ngươi không biết sao. Kỳ thật ngay từ đầu ông nội của ta chính là bồi dưỡng tôn nữ tế. Chúng ta ngay từ đầu liền tính kế ngươi đâu. Nói là tính kế kỳ thật cũng khoa trương. Cái này mọi người đều nghe được ra tới. Khương Thành cười, ta biết trước kia ta không biết, sau lại ta đoán được. Ta thực cảm tạ hắn lão nhân gia. Bởi vì ánh mắt đầu tiên thấy ngươi ta liền rất thích ngươi. Đặc biệt thích ngươi. Ta lúc ấy tưởng ta nhất định phải cưới đến cái này anh thư tháp sàng tiểu cô nương. Ngươi không biết ta cao hứng cỡ nào các ngươi nguyện ý tiếp nhận ta. Đường Diệu nở nụ cười, cười đủ rồi, rũ cúi đầu, một lần nữa ngẩng đầu nói. Ông nội của ta ở nhận thức Khương Thành mấy ngày hôm trước, liền tra ra hoạn có dạ dày ung thư. Lúc ấy Trương Đại ca cùng Trương Nhị ca hào kỳ quái vì cái gì ông nội của ta liền thịt đều không yêu ăn. Kỳ thật, hắn không phải không yêu, mà là căn bản ăn không hết nhiều ít. A Thành ca, là hắn vì ta tìm kiếm nam nhân, là vì ta tìm kiếm dựa. Hắn không có nhìn lầm người, ta cũng không có, chúng ta đều không có. Đường Diệu rớt xuống nước mắt, tiếp tục nói, kỳ thật ta thiếu Khương Thành rất nhiều, nói đến các ngươi khả năng đều không thể tưởng được Khương Thành cùng ta kết hôn thời điểm, thậm chí không biết ta bất luận cái gì bối cảnh. Hắn không biết ông nội của ta căn bản không phải thợ săn, càng không biết nhà của chúng ta không phải chạy nạn tới. Hiện trường người lập tức mờ mịt lên, tất cả mọi người mê mang nhìn trên đài, thậm chí liền Trương Hà Hoa cùng Khương Lão Khờ đều mê mang. Bất quá Trương Hà Hoa nhưng thật ra ổn được, tuy rằng bắt đầu không biết nhưng là Đường Diệu gả tiến vào lúc sau ở chung lâu rồi có chút tình huống nàng vẫn là nhìn ra được tới. Tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm, chính là nàng không phải cái loại này một hai phải dò hỏi tiểu phu thê người cho nên cũng không có hỏi nhiều quá gì đó. Đường Diệu nắm chặt Khương Thành tay, từng câu từng chữ nói ông nội của ta Đường Lão Gia Tử, hắn còn có một cái tên gọi là Tạ Chấn Đường. Hiện trường người đại không ít đều là Đường gia thân thích bằng hữu. Mọi người đều là người thường, cho nên đối với Tạ Chấn Đường tên này, là xa lạ. chính là bọn họ tuy rằng xa lạ, nhưng là lại cũng có rất nhiều người là biết đến. Như là Chu lão gia từ liền đánh nghiêng chén trà, cả người Hoắc lập tức đứng lên, run run nhìn Đường Diệu. Mà Nhạc lão gia từ đám người cũng kích động đỏ mặt. Đường Diệu nhẹ giọng, phụ thân ta chính là được xưng là 10 đại kiệt xuất hàng thiên nhân vật chi nhất Tạ Hữu Ninh. Cho nên ta thực vui mừng nữ nhi của ta có cái này thiên phú, có thể kế thừa ta phụ thân di chí. Ta làm không được, nữ nhi của ta có thể làm được. Ta thực kiêu ngạo, lão Tạ, ngươi là lão Tạ cháu gái nhi, ngươi thế nhưng là lão Tạ cháu gái nhi. Ngươi Chu gia gia đã rơi lệ đầy mặt, ngươi như thế nào không nói sớm a? Hài tử, Đường Diệu nhợt nhạt cười, ta năm đó không nghĩ nói, là bởi vì ông nội của ta là như vậy lo lắng ta, hắn không nghĩ ta tao ngộ càng nhiều trả thù cũng hoặc là mặt khác. Ta cũng đáp ứng rồi hắn. Không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cái gì đều đừng nói, muốn bảo đảm chính mình hào hào tồn tại. Mà ta hiện tại nguyện ý nói cũng không phải vì cái gì danh lợi. Mà là ta tin tưởng, hiện tại chúng ta như vậy cường đại, không còn có người có thể khi dễ chúng ta. Mà ta cũng hy vọng ta cùng ta hài tử có thể quang minh chính đại đi liệt sĩ nghĩa trang tế bái chúng ta thân nhân. Dừng một chút, nàng mang theo nhẹ nhẹ vui đùa nhẹ giọng nói, ta tuổi cũng không nhỏ, không thể mỗi lần đi đều nhảy tường. Hiện trường phát ra thiện ý tiếng cười. Khương Thành, chúng ta muốn nhảy tường, còn muốn trốn tránh theo dõi, rất khó. Đại gia cười đến lợi hại hơn một ít, bất quá cười đủ rồi, rồi lại đỏ mắt. Khương Nhược Đường gắt gao bắt được Chu Tinh Việt tay, Chu Tinh Việt thấp giọng, Đường Đường không khóc a. Khương Nhược Đường đem nước mắt bôi trên hắn áo sơ mi thượng, Chu Tinh Việt hảo tính tình cười. Nàng để sát vào hắn, tiểu tiểu thanh ở bên tai hắn nói, kỳ thật ta 5 tuổi năm ấy, đi qua liệt sĩ nghĩa trang, ta biết đến, ta biết đó là ta ông ngoại còn có bà ngoại, cũng biết nơi đó có cô cùng thái bà. Ta mụ mụ cho rằng ta không nhớ rõ, nhưng kỳ thật ta đều ghi tạc trong lòng. Ta biết, ta vẫn luôn đều biết đến. Chu Tinh Việt nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói ân, về sau chúng ta đều quang minh chính đại đi. Khương Nhược Đường thật mạnh gật đầu ừ một tiếng. Chỉ là thực mau, nàng thay đổi sắc mặt nôn khan một tiếng. Chu Tinh Việt làm sao vậy? Không thoải mái sao? Ngươi gần nhất thường xuyên không thoải mái có phải hay không mệt? Chờ kết thúc chúng ta đi bệnh viện kiểm tra một chút. Khương Nhược Đường lắc đầu, không cần hôm nay, ngày mai đi. Nàng nhẹ giọng, ta không nghĩ hôm nay. Chu Tinh Việt có tâm nói điểm cái gì, nhưng là nhìn đến Đường Đường như vậy kiên định, hắn nhấp môi, đáp ứng rồi. Đường Đường ngăn chặn chính mình ghê tởm, đem đầu dựa vào Chu Tinh Việt bả vai, nàng ngẩng đầu nhìn phụ mẫu của chính mình, tràn đầy đều là hạnh phúc. Mà lúc này, Khương Thành cũng tiếp nhận microphone, hắn nói, xem chúng ta phu thê, ngày đại hỷ, nhưng thật ra cho đại gia lộng khóc. Nếu đây là chúng ta kết hôn 30 năm ngày kỷ niệm, chúng ta liền không thể khóc đến vô cùng cao hứng a. Cách ngôn nhi nói, 30 năm hôn nhân gọi là chân châu hôn. Hiện tại đại gia tề tụ một lần cho chúng ta chúc mừng, thật sự rất lớn ra. Càng cảm tạ cho chúng ta chủ bị hôn lễ tiểu lang cùng tiểu Đường Đường. Ba mẹ thật cao hứng có các ngươi. Rất tốt nhật tử, chúng ta mọi người đều nhạc a lên. Ta cũng hy vọng, đang ngồi mọi người, 10 năm sau chúng ta 40 năm hồng bảo thạch hôn, đại gia còn có thể một cái không rơi tụ tập tại đây. Còn có thể như vậy ngồi ở cùng nhau chúc mừng, lúc ấy chúng ta lại đến ước định tiếp theo cái 10 năm, ước định chúng ta đám cưới vàng, đại gia tụ hội. Hiện trường phát ra kịch liệt vỗ tay. Khương Thành cúi đầu nhìn về phía Đường Diệu, vừa lúc nàng cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hai người 10 ngón dao nắm, Khương Thành nghiêm túc, ta yêu ngươi. Đường Diệu khó được cảm tình ngoại phóng, nàng ngẩng đầu, nhẹ nhàng mổ hắn một chút, nói, Khương Thành ta cũng ái ngươi. Phiên ngoại năm, 2008 năm, tháng 5. Năm nay là thập phần không giống bình thường một năm, thứ 29 giới thế vận hội Olympic liền tại đây một năm 8 tháng cử hành. Tuy rằng còn có 3 tháng mới có thể khai mạc, nhưng là từ một quá xong Tết âm lịch này nhiệt độ liền không có giảm bớt. Cơ hồ microblog bên trên mỗi ngày nhiệt nghị đều là 3 chữ thế vận hội Olympic. Đại gia thảo luận khí thế ngất trời, thảo luận dự thi đội, thảo luận sân vận động, càng có thể dục cao nhân phân tích mỗi một cái tuyển thủ, mỗi một cái sở trường hạng mục, để đãi năm nay ở cửa nhà có thể càng sang huy hoàng. Tuy rằng còn không có bắt đầu, chính là đại gia tâm đã hoàn toàn nhớ ở mặt trên. Dĩ vãng tương đối náo nhiệt giới giải trí tin tức, minh tinh ăn uống tiêu tiểu ngủ, marketing tin tức cũng đều giống như trong một đêm liền ít đi rất nhiều. Toàn bộ microblog đều ở vào một loại vô cùng náo nhiệt thể dục bầu không khí bên trong. Ở này đó vô cùng náo nhiệt suy đoán cùng phân tích chung, một cái nho nhỏ Weibo, khiến cho đại gia chú ý. Weibo phát thiếp người kêu một con phi thiên heo. Thăng Tê Quân do quốc gia đội chủ lực tuyển thủ Diệp Thấm Giao ở một vòng trước kết hôn. Nếu nàng năm nay có thể lấy kim bài chính là song hỷ lâm môn đi. Liền như vậy một cái Weibo thực mau bị người lưu ý tới rồi, nếu là bình thường còn sẽ không có người như vậy phát hiện nhanh chóng. Ai làm hiện tại là toàn dân chú ý chuyện này nhi đâu. Mà Diệp Thấm Giao lại là đại gia chú ý nhất tiêu điểm người được chọn. Tê Quân do hạng mục là 2000 năm mới gia nhập hạng mục, bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Hai lần trước Thế vận hội Olympic, bọn họ cũng không có lấy được kim bài, tổng thể thành tích không coi là đặc biệt hào. Nhưng là năm trước Diệp Thấm Giao bắt đầu bộc lộ tài năng, cũng làm đại gia đối cái này hạng mục nhiều vài phần chú ý. Vốn dĩ Tê Quân do loại này hạng mục chính là thực chịu chú ý, Diệp Thấm Giao lại lớn lên hảo, càng là được xưng là Tê Quân do một chi hoa, được đến chú ý tự nhiên càng nhiều. Cho nên tuy rằng cái này Weibo không hiện sơn lậu thủy, vẫn là bị rất nhiều người có tâm thấy. Lập tức, một con phi thiên heo Weibo liền thành đứng đầu Weibo, một con phi thiên heo cũng không nghĩ tới, hắn chính là thuận miệng một câu thế nhưng lập tức vạn truyền, vô số người tác hắn. Truy vấn Diệp Thấm Giao hay không thật sự đã kết hôn. Phải biết rằng, Diệp Thấm Giao mới 21 tuổi, nếu thật sự kết hôn, như vậy cũng coi như là rất sớm hôn. Bởi vì dựa theo thực tế tới tính, nàng vừa qua khỏi pháp định kết hôn tuổi 9 nguyệt. Cho nên, đại gia luôn là rất khó tin tưởng. Tuy rằng hiện tại là tin tức thời đại, nhưng là Diệp Thấm Giao người này tin tức cũng không nhiều trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng tám không ra cái gì. Tuy rằng không biết Diệp Thấm Giao một vòng trước kết hôn tin tức là thật là giả. Lại có người tám tới rồi một con phi thiên heo thân phận. Một con phi thiên heo thế nhưng là hoa thơm liên hoan phim tốt nhất tân nhân thưởng đạt được giả từ phi tiểu hào. Nguyên bản cũng đã nhiệt độ 10 phần tin tức nháy mắt trở nên càng thêm điên cuồng, đại gia tiểu hào tác không đến phi thiên heo, vì thế liền đại hào tác từ phi yêu cầu hắn ra tới nói một câu là chuyện như thế nào. Giới giải trí cùng thể dục vòng luôn là có vách tường, từ phi là như thế nào biết Diệp Thấm Giao kết hôn. Bọn họ lại có cái gì quan hệ đâu. Thăng từ phi ca ca, ngươi là nhận thức Diệp Thấm Giao sao? Thăng cầu hỏi Diệp Thấm Giao có phải hay không thật sự kết hôn? Thăng không có khả năng, ta nữ thần không có khả năng kết hôn sớm như vậy. Không có khả năng, thăng ta nữ thần là tiên nữ, không có khả năng gả cho phàm phu tục tử, không có khả năng. Thăng 18 tuyến tiểu minh tinh không cần cọ ta Diệp nữ thần nhiệt độ, nói hưu nói vượn luật sư hàm cảnh cáo. Từ phi tuy rằng là giới giải trí người, nhưng là thật là một cái thể dục cuồng nhiệt người yêu thích sở hữu hạng mục, hắn đều có chú ý à. Mà một con phi thiên heo tiểu hào cũng đều là tương quan tin tức. Nếu không phải một chương đồ thủy ấn bại lộ hắn, hắn là không có khả năng lộ ra đại hào. Chính là ai từng tưởng, hắn nguyên lai không coi như một hồi sự việc nhỏ nhi thế nhưng bị xào lớn như vậy. Thế cho nên không thể xong việc, vừa thấy sự tình nháo đại từ phi lập tức liên hệ người đại diện. Lúc này chính hắn cũng hối hận, không có việc gì ở trên mạng hạt tất tất cái gì, chính hắn không đặt ở trong lòng, nhưng thật ra cho người khác rước lấy phiền toái. Từ phi người đại diện cũng thiếu chút nữa chọc chết hắn. Bất quá liền tính như thế, vẫn là lập tức hội báo đi lên. Mặc kệ là từ phi vẫn là hắn người đại diện đều biết chuyện này, không thể trêu vào a. Ai làm Diệp Thấm Giao không phải người khác, đúng là bọn họ thái từ phi đâu. Muốn mạng già. Diệp Thấm Giao một vòng phía trước gả cho không phải người khác, đúng là LT tập đoàn phó giám đốc Khương Lãng. Người đại diện thực mau hội báo đi lên, Khương Lãng bên kia cũng thực mau đã biết tin tức. Hắn nhưng thật ra không quá đặt ở trong lòng. Rốt cuộc kết hôn loại sự tình này cũng không phải nhận không ra người. Hắn đều 37, chẳng lẽ còn không thể kết hôn sao? Bất quá hắn nhưng thật ra lập tức liên hệ Diệp Thấm Giao công tác đơn vị thực mau, thể dục tổng cục liền lên tiếng minh. Đơn giản, sáng tỏ, liền một câu. Diệp Thấm Giao đồng chí hệ đã kết hôn thân phận. Hệ đã kết hôn thân phận. Ăn dưa võng hữu chân trước còn đang mắng từ phi cọ nhiệt độ quay đầu nhi, bên này liền thấy được cái này thanh minh. Lại một mộng bức còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Lại tạc, bởi vì, lúc này đây, đại gia soát tới rồi LT tập đoàn quan hơi tuyên bố thông cáo. Thăng LT tập đoàn phó giám đốc Khương Lãng tiên sinh cùng Diệp Thấm Giao nữ sĩ hệ vợ chồng hợp pháp quan hệ, đa tạ đại gia quan tâm. Hai bên đều tương đương ngắn gọn, chính là ngắn gọn càng là làm người cảm thấy giống như là một trận gió lốc đảo qua ai có thể nghĩ đến u. Một cái nho nhỏ tin nóng thế nhưng là thật sự. Càng không nghĩ tới, Diệp Thấm Giao thế nhưng gả vào hào môn. Microblog là 2006 mùa màng lập, ai cũng chưa từng tưởng, liền ở cái này ban đêm, nguyên bản còn hào hào phục vụ 2 năm server, lập tức liền bảo. Khương Lãng Diệp Thấm Giao, hai chữ trực tiếp vọt tới bảo. toàn bộ Weibo tạp đốn Nga. Ở trải qua trình tự viên nửa giờ nỗ lực hạ, microblog rốt cuộc khôi phục bình thường, mà lúc này bị nghẹn đến mức đều phải thượng tường quảng đại võng hữu cũng điên rồi, lập tức ùa vào microblog, thiếu chút nữa lại cấp làm phế đi. Bất quá cũng may, lúc này đây đứng vững, thằng Diệp Thấm Giao gả vào hào môn. Thằng Diệp Thấm Giao là điên rồi sao? Ta nhớ rõ LT phó giám đốc tuổi không nhỏ đi. Thằng quả nhiên rất nhiều nữ nhân đều là trốn không thoát danh lợi hai chữ. LT tập đoàn Thái Tử Phi ba chữ thật đúng là hấp dẫn người A. Thằng trên lầu cách kia thù nữ tử biến thái, không cần nói hưu nói vượn hảo sao. Khương Lãng bạo xoái, ni ma hắn không có tiền ta cũng muốn gả A. Thằng có tiền liền xoái, thằng hắn so minh tinh còn xoái A. Tuy rằng mọi người đều ở bắt qua chuyện này nhi, bất quá thực mau, có người lại tám ra LT tập đoàn official website tóm tắt Khương Lãng một thân tây trang, mày kiếm mắt sáng, khí chất nổi bật. Kỳ thật muốn nói Khương Lãng so rất nhiều nam minh tinh còn xoái kia cũng không phải. Nhưng là từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại là nhiều năm tay cầm quyền lực. Khương Lãng quanh thân trên dưới xác thật có thành thục nam nhân mị lực. Có đôi khi người rất khó hình dung ra khí chất loại đồ vật này, nhưng là Khương Lãng người này, vừa thấy chính là có khí chất. Phổ thông thông công tác chứng minh kiện chiếu, lại đánh ra một thân quý khí nam minh tinh cảm giác. Lúc này, quảng đại võng hữu lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một người có tiền còn chưa tính, mẹ nó lớn lên còn hào. Lại một tám khoa chính quy kinh Bắc nhất tốt nghiệp nước ngoài danh giáo học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Mẹ nó vẫn là cái học bá. Trong lúc nhất thời đại gia đã nói không tốt tranh hai chữ là viết như thế nào. Hoặc là nói căn bản sẽ không viết. Người có thể đố kỵ so ngươi người tốt nhưng là loại này thiên chi kiêu tử lại như thế nào ghen ghét. Thằng ta cũng muốn gả thái tử. Thằng lúc này đây ta không ghen ghét thái tử ta ghen ghét Diệp Thấm Giao như thế nào bắt lấy như vậy như bức tích yêu của A. Thằng ta chỉ có thể toan thái tử phi không dễ làm chính là oa một tiếng khóc ra tới. Thái tử phi sao có thể không dễ làm. Đó là LT tập đoàn A. Thằng kỳ thật cũng không cần quá ghen ghét thái tử phi thật sự chưa chắc dễ làm. LT lại không phải chỉ có một thái tử còn có một cái đại công chúa đâu. Tuy rằng đại công chúa không tới công ty, nhưng là ai đều biết lão Khương cùng lão Đường cơn đau đại công chúa. Thằng tranh ngôi vị hoàng đế. Thằng càng đau đại công chúa này ta không tin, nào có gia sản không cho nhi tử. Khẳng định vẫn là thái tử. Thằng trên lầu đều bị mù sống bá đoán, ta chỉ cái lộ, LT là công ty niêm yết kiến nghị đại gia đi xem một cái LT tập đoàn đồ cổ cầm cổ công kỳ. Không bao lâu thực mau, lại có người đã trở lại, quả nhiên tân một vòng nghị luận lại bắt đầu. Đại gia đã từ thể dục hạng mục oai tới rồi Diệp Thấm Giao đã kết hôn, lại từ Diệp Thấm Giao đã kết hôn oai tới rồi LT thái tử đại công chúa, hiện tại đã tới rồi cầm cổ công kỳ thưởng. Thằng LT tập đoàn cũng quá tính bài ngoại đi, cổ đông sẽ thật là không có một ngoại nhân A. Thái tử cùng đại công chúa giống nhau cầm cổ tỷ lệ. Thằng chính là đại công chúa trước nay không xuất hiện ở tập đoàn A. Thằng ta bảo cái liêu kiến nghị đại gia đi hàng không dân dụng tổng cục trên official website xem một cái. Hiện tại quả thực là, một chút gió thổi cỏ lay liền đủ để cho đại gia điên khủng, quả nhiên, thực mau, đại gia lại một tổ ong vọt tới hàng không dân dụng tổng cục official website. Xem cái gì, tin nóng nhân thần thần bí bí, làm đến bọn họ cũng thần thần bí bí. Chỉ là nhìn tới nhìn lui, lại không tìm được một chút kỳ quái chỗ. Hơn nửa ngày, đột nhiên có người phát hiện manh mối. Hàng không dân dụng tổng cục official website công bố kỹ thuật tổng công trình sư, mặt trên thình lình viết Khương Nhược Đường. Bọn họ nhìn tới nhìn lui, lại không có phát hiện cái này địa phương, rốt cuộc có người thấy được. Không thể không nói, Khương gia hai huynh muội thật là được trời yêu ái a, thật là đều xưng được với là nhân trung long phượng. Tuy rằng Khương Lãng lớn lên xoái, khí chất nổi bật, nhưng là đại gia cũng đều nhìn ra được người này nhất định là 30 có hơn, nếu nói là so thực tế tuổi vài tuổi, như vậy là có. Chính là nói nếu là giống 20 mấy tuổi tiểu tử, như vậy này liền không ai tin. Chính là cái này đại công chúa, người nói nàng là 24-25 tuổi mới vừa tốt nghiệp sinh viên, cũng là có người tin a. Nếu không phải sáng sớm liền có người bắt quái Khương Nhược Đường cùng Khương Lãng chỉ kém 2 tuổi, mọi người đều cho rằng Khương Nhược Đường năm nay chỉ có 20 mấy. Nói cách khác Khương Nhược Đường năm nay 35. Nga, người nói nàng 25 mọi người đều hoàn toàn sẽ không hoài nghi, càng thiểu một chút đều là có thể. Thăng cho nên, đại công chúa 35 tuổi liền tổng công trình sư. Là tiền tài lực lượng sao? Thăng trên lầu ngươi đánh rắm. Thằng ta cũng cảm thấy sẽ không, nhân gia có chục tỷ gia sản có thể kế thừa, làm gì phải bỏ tiền làm cái này. Một khi có việc nhi tốn công vô ích, tuy rằng chúng ta ăn dưa, nhưng là chúng ta vẫn là có lý trí ăn dưa. Đời thứ nhất microblog người sử dụng vẫn là lý trí ăn dưa đảng liệt. Thăng tin nóng, hôm nay tin nóng tặc nhiều, nhưng là đại gia vẫn là làm không biết mệt, rốt cuộc ăn dưa loại sự tình này, chính là như vậy vui vẻ a. Thăng ta cùng Khương Nhược Đường là cao trung đồng học, nàng là thiên tài thiếu nữ, ta 16 tuổi niệm cao một thời điểm, nàng mới không đến 10 tuổi. Lại là học dương cầm, lại là học đàn sen lô, còn mân mê một ít có không? Cứ như vậy không học tập tiểu nha đầu, hàng năm toàn thị đệ nhất. Thăng ta là Khương Nhược Đường tiểu học cùng giáo đồng học, nàng hình như là 6 tuổi đọc sách, tiểu học chỉ đọc 2 năm. Thăng ta là sơ trung, nàng sơ trung chỉ đọc 1 năm. Thăng nếu mọi người đều tin nóng, ta cũng tin nóng, nàng đại học cũng siêu lợi hại, siêu nghiêu bức, vô pháp hình dung cái loại này. Thăng Kinh Bắc nhất học sinh tin nóng, Khương học tỷ là chúng ta giáo thụ trong miệng con nhà người ta. Mỗi lần đều phải nói, các ngươi là ta mang quá kém cỏi nhất một lần. Biết các ngươi Khương học tỷ năm đó nhiều lợi hại sao? Thăng Kinh Bắc nhất thêm một, ta nghe nói, nhà bọn họ chính là gen hào. Khương học tỷ ba mẹ đều là sớm nhất kia phê sinh viên, nàng mẹ Đường Tổng chính là Kinh Bắc nhất. Nàng ba là Kinh Mậu, thập niên 70 sinh viên hàm kim lượng, các ngươi hiểu được. Khương gia tiểu huynh muội cũng đều là Kinh Bắc nhất, bất quá Khương học tỷ so Khương phó tổng cao vài giới. Bất quá này không có biện pháp, thiên tài thiếu nữ điều chỉnh cấp bậc lương nhiều sao. Chu Niệm Vũ, ngươi lại trộm lên mạng. Khương Nhược Đường vừa vào cửa, liền nhìn đến Nhi Tử ngồi xếp bằng Nhi ngồi ở phòng khách thảm thượng, trong tay ôm laptop. Chu Niệm Vũ tiểu bằng hữu năm nay 7 tuổi, này tiểu nam hài Nhi nhất hội trường, trên cơ bản đều chọn ba mẹ tốt địa phương. Chu Tinh Việt cùng Khương Nhược Đường đều lớn lên hảo, hắn càng là tập hợp hai người sở trường. Quả thực là đẹp kỳ cục, như là một cái tinh xảo búp bê Tây Dương. Muốn nói Chu Niệm Vũ hội trưởng đâu? Không chỉ là diện mạo lớn lên hảo, đầu óc giống mụ mụ, thân thủ giống ba ba, thế cho nên trong nhà lớn lớn bé bé trưởng bối, hận không thể đem hắn phủng ở lòng bàn tay. Khi còn nhỏ tiểu gia hỏa này Nhi còn có điểm tiểu kiêu ngạo đâu. Cả ngày kiều khổng tước cái đuôi nhỏ làm người. Nhưng là tuy rằng cả nhà đều sủng cái này tiểu oa Nhi, nhưng là đương cha mẹ lại không. Chu Tinh Việt dùng võ lực dạy một chút hắn như thế nào làm người. Khương Nhược Đường lại dùng trí nhớ giáo dục hắn một chút như thế nào làm người. Từ đó về sau tiểu gia hỏa này Nhi liền trầm ổn nhiều. Hơn nữa nỗ lực học tập, lấy kỳ vọng một ngày kia có thể đánh bại kiêu ngạo ba ba mụ mụ. Bất quá tuy rằng muốn đánh bại ba ba mụ mụ, hắn vẫn là thực thích ba ba mụ mụ đâu. Kỹ thuật mặt không bao gồm cá nhân cảm tình. Tiểu gia hỏa Nhi rất sớm thục tưởng. Hắn lay động một chút trên tay bút điện, nói, microblog có người ở bát quái ngươi. Khương Nhược Đường thấu đi lên, nói, ta nhìn xem. Nàng nhưng thật ra không biết này đó thị thị phi phi, bất quá nàng tuy rằng không biết, bên người nàng có một con cái gì đều biết đến chim sẻ nhỏ a. Tiểu Nam Hải Nhi Niệm Vũ giòn sinh cho hắn mụ mụ giảng thuật một chút sự tình trải qua. Khương Nhược Đường, nga nga nga nga. Nàng nhìn đến cuối cùng, mỉm cười, dù sao là thổi ta cầu vồng thí, liền mặc kệ được rồi. Chu Niệm Vũ kỳ quái nhìn nàng mụ mụ, nói, không cần phải xen vào sao. Mặc kệ hảo cùng không tốt, bị người nghị luận, luôn là không tốt đi. Thái nãi nãi liền nói quá, năm đó hắn mụ mụ còn kém điểm bị người bắt cóc đâu. Đại khái là nhìn ra Nhi Từ tiểu lo lắng, Khương Nhược Đường suy nghĩ một chút, cười nói, có đôi khi, đổ không bằng sơ. Người càng là không cho người thảo luận, khả năng đại gia càng là thảo luận lợi hại. Dù sao cũng không phải cái gì khó lường chuyện này, làm cho bọn họ nói đi. Nói không chừng ngày mai tới một cái khác tin tức. Ta cái này liền một chút cũng không quan trọng, giống như là hiện tại ai còn biết chuyện này bắt đầu là bởi vì ngươi mở kết hôn đâu. Chu Niệm Vũ tiểu bằng hữu nghĩ nghĩ, gật đầu, giống như có điểm đạo lý. Khương Nhược Đường xoa bóp hắn khuôn mặt nhỏ Nhi, nói cái gì trầm trồ khen ngợi có đạo lý, là rất có đạo lý hảo sao. Chu Niệm Vũ đô đô khuôn mặt nói, mụ mụ không cần véo ta mặt. Còn tuổi nhỏ, không cần như vậy, để ý diện mạo lạc. Mới không phải bởi vì diện mạo, như vậy kéo thịt thịt sẽ lỏng. Tiểu gia hỏa Nhi toái toái niệm, hắn chủ động nắm Khương Nhược Đường tay, nói, mụ mụ ta muốn ăn một cây kem. Khương Nhược Đường, ăn bái. Tiểu gia hỏa Nhi lập tức cao hứng lên, mấy cái trưởng bối tuy rằng đau hắn, nhưng là không thế nào làm hắn ăn mấy thứ này. Hắn vui vui vẻ vẻ kia mụ mụ muốn ăn sao. Khương Nhược Đường lắc đầu, không muốn ăn. Nàng nằm ở sofa, nói, ngươi ba hôm nay không trở lại, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Niệm Vũ nghiêng đầu nói, ba ba buổi tối không trở lại ăn cơm sao? Hắn khí hống hống, người nam nhân này thật là kỳ cục. Khương Nhược Đường phụt một tiếng bật cười, gật đầu nói, đối Nga, người ba ba thật là quá kỳ cục. Thế nhưng liền như vậy không trở lại ăn cơm chiều. Bất quá, hắn không ăn chúng ta luôn là muốn ăn đi. Người muốn ăn cái gì? Chu Niệm Vũ ta muốn ăn cái gì, mụ mụ ngươi cũng sẽ không nha. Khương Nhược Đường nấu cơm, đó là thật sự không được. Nàng cười hì hì, chúng ta có thể cọ cơm à. Đi ta mang ngươi đi ngươi tiểu hổ cữu cữu ra cọ cơm. Chu Niệm Vũ quyết đoán mà lắc đầu, nói không nghĩ đi cữu cữu cùng mợ đều sẽ không nấu cơm. Nháo nháo còn phá lệ ồn ào, mệt mỏi quá, mỗi lần ta đều cảm thấy có một vạn chỉ ruồi bọ ở bên lỗ tai ong ong ong. Khương Nhược Đường nghĩ đến Đường Ca gia tiểu nha đầu cũng quyết đoán từ bỏ kia không đi. Mẫu tử hai người một cái nằm ở trên sofa, một cái dựa vào trên sofa ăn kem, hao hết tâm tư tưởng, có thể đi nhà ai cọ cơm Nga. Hôm nay Chu gia lão nhân cùng Trương Hà Hoa hai vợ chồng già. Bọn họ này đó lão nhân đi vùng ngoại thành tẩy suối nước nóng, Khương Thành cùng Đường Diệu vài người là như thế nào đều không yên tâm, bởi vậy đi theo đi chăm sóc. Cho nên bọn họ đi không đến cái gì trưởng bối ra. Bọn họ nhà họ Khương A, nấu cơm tốt nhất là tiểu báo, nhưng là tiểu báo đi cấp Mỹ thực tiết mục làm bình thẩm. Mấy ngày nay tập trung thu, đều sẽ không về nhà ăn. Lúc trước mọi người đều cảm thấy tiểu báo thích nấu ăn là hảo không có tiền đồ một sự kiện nhi. Nhưng là tiểu đường đường chính là cảm thấy cũng chưa chắc. Quả nhiên, thích chính là lớn nhất thiên phú. Tiểu báo học trù nghệ thời điểm tuy rằng tuổi không nhỏ. Không phải từ nhỏ học khởi, nhưng là lại phá lệ nghiêm túc cũng phá lệ có thiên phú, ngắn ngủn mười mấy năm cũng đã tại đây một hàng làm được đứng đầu trình độ. Có thể nói, tại đây một hàng, là tương đương như bức. Nguyên bản còn cảm thấy chính mình làm cái này không có tiền đồ. Khương lão nhị cùng Vương Sảo sớm tại tiểu báo bắt được cái thứ nhất giải thưởng thời điểm cũng đã hoàn toàn câm miệng. Từ đây không cần phải nhiều lời nữa 1, 2, 3. Tiểu báo ra đi không thành, tiểu hổ ra cũng đi không được. Tiểu Hồ cùng Chu Đường tỷ tu thành chính quả, tuy rằng Tiểu Hồ cùng Chu Đường tỷ nấu cơm tay nghề cùng Đường Đường giống nhau một lời khó nói hết, nhưng là nhà bọn họ bảo mẫu A Di làm cũng không tệ lắm. Chỉ là nhà bọn họ nháo nháo tiểu cô nương lại phá lệ ồn ào. Tuy rằng nàng cùng Tiểu Niệm Vũ cùng tuổi, nhưng là so Tiểu Niệm Vũ non nửa năm, tiểu cô nương ồn ào đến không được, Tiểu Niệm Vũ nhưng chịu không nổi tiểu biểu muội ồn ào. Quyết đoán cự tuyệt này một mực mà Chu Đường tỷ cùng Tiểu Hồ sự nghiệp cũng đều phát triển thực hảo, chẳng qua không thể thời khắc chăm sóc hài tử, đại khái là thường xuyên đi thái nãi nãi Trương Hà Hoa bên người chơi, quan hệ tiểu cô nương tính tình lược giống nàng thái nãi nãi Trương Hà Hoa. Hấp tấp sấm cửu châu, tuy là Tiểu Niệm Vũ như vậy tính cách đều chịu không nổi tiểu đường muội ồn ào. Vậy ngươi tiểu miêu cữu cữu đâu? Khương Nhược Đường bẻ xả lên những người này tới. Tiểu Niệm Vũ, mụ mụ tiểu miêu cữu cữu gần nhất rất bận. Mở cùng tiểu lỗi ở nhà, khẳng định sẽ không làm rất nhiều đồ vật. Khương Nhược Đường bừng tỉnh đại ngộ, nga nga nga, đối. Các nàng gia nam nhân Nga, cũng không biết làm sao vậy, các đều là công tác cuồng. Nguyên lai chỉ có nàng ca ca một người là như thế này, sao lại liền đều như vậy. Tiểu Đường Đường một lần hoài nghi có phải hay không nhà bọn họ phong thủy vấn đề liệt. Tiểu Miêu ca ca ra cũng không được, gà rừng ca hắn mới vừa kết hôn, chúng ta cũng không hảo quá đi quấy rầy hắn. Lại nói thủ nghệ của hắn cũng chẳng ra gì. Không được không được, tiểu ngư tỷ tỷ đi nơi khác ô ô, nhãi con a. Chúng ta thế nhưng không có địa phương cọ cơm. Khương Nhược Đường bẻ xả một hồi, có loại huynh đệ dùng khi Phương Hận thiếu cảm giác. Như thế nào như vậy một bẻ xả, liền cái cọ cơm địa phương đều không có đâu. Có, Tiểu Niệm Vũ cười tùm tìm, hắn ăn xong rồi một cây kem, rốt cục ném xuống túi, nói chúng ta có thể đi lão hoa ra ra ra cọ cơm. Khương Nhược Đường. Cái này chú ý có điểm hảo a. Nàng quyết đoán đứng dậy, nói, như vậy chúng ta liền đi nhà hắn cọ cơm. Nhãi con a, ngươi nói Nga chúng ta còn phải thay quần áo ra cửa, nếu là ngươi ba ba ở nhà. Chúng ta nào đến nỗi muốn hỗn đến cọ cơm như vậy đáng thương hề hề. Tiểu Niệm Vũ gật đầu cũng không phải là sao. Mẫu tử hai người thay đổi quần áo, Khương Nhược Đường đột nhiên liền dừng trên tay động tác chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Tiểu Niệm Vũ. Tiểu Niệm Vũ, mụ mụ như thế nào lạc? Khương Nhược Đường, không biết vì cái gì ta có một loại cảm ứng, cảm thấy ngươi ba ba hôm nay sẽ trở về ra. Tiểu Niệm Vũ, Nga. Hắn nhướng mày, động tác có điểm giống Chu Tinh Việt. Khương Nhược Đường gật đầu. Nghiêm túc thật sự nha, ta cảm thấy ngươi ba ba hôm nay sẽ trở về, bằng không, chúng ta không ra khỏi cửa đi. Ta cảm thấy ngươi ba ba, còn chưa nói xong, liền nghe được mở cửa thanh âm. Mẫu tử hai người lập tức từ phòng thay quần áo chạy trốn ra tới, quả nhiên, liền xem Chu Tinh Việt vào cửa. Khương Nhược Đường lập tức bổ nhào vào Chu Tinh Việt trong lòng ngực nói, ta đều cảm ứng được ngươi đã trở lại. Chu Tinh Việt làm bộ ở nàng bên miệng nghe thấy một chút nói, ta nghe nghe ngươi đều ăn cái gì, miệng như vậy ngọt. Là ăn mật đi, Khương Nhược Đường nở nụ cười, véo hắn, ta đều nói ta là tâm linh cảm ứng. Hảo hảo hảo, tâm linh cảm ứng. Tiểu Niệm Vũ cõng tay nhỏ nhi xem hắn mụ mụ làm nũng, nói, ba ba chúng ta đêm nay ăn cái gì. Chu Tinh Việt, hắn chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi chính là ăn thời điểm mới nhớ tới ta, ngươi xem mẹ ngươi mặc kệ khi nào đều nghĩ ta. Quả nhiên nhi tử không thể cùng lão bà so. Tiểu Niệm Vũ, hắn không thể tưởng tượng nhìn thân cha, cảm thấy hắn đầu óc đại khái không đủ dùng. Cho nên, hắn cho rằng mụ mụ vì cái gì cao hứng như vậy. Còn không phải không cần ra cửa liền có người nấu cơm. Người nam nhân này, hảo không có tự mình hiểu lấy Nga. Tiểu Niệm Vũ bất đắc dĩ nhìn thân cha, nói, nhi tử không quan trọng, nhưng là nhi tử cũng không thể đói chết. Chu Tinh Việt, Đường Đường, ngươi muốn ăn cái gì? Lão công cho ngươi làm. Khương Nhược Đường cười tủm tỉm, ngươi làm ta đều thích ăn. Chu Tinh Việt Mỹ tư tư giơ lên khóe miệng, ta tức phụ nhi thật tốt thật chi kỷ. Tiểu Niệm Vũ run lên một chút, xoay người yên lặng đi thư phòng, hai người kia, hảo nị oai người Nga. Hắn đi thư phòng, một lần nữa mở ra máy tính, đề tài vừa rồi còn không có xong đâu. Hắn muốn nhìn vừa thấy, người khác còn thổi mụ mụ cái gì. Kỳ thật nghe được như vậy nhiều người thổi mụ mụ cầu vồng thí, khích lệ mụ mụ thật là lợi hại, hắn trong lòng cũng có chút nho nhỏ cao hứng đâu. Chỉ là, rất nhỏ tiểu nhân Nga. Bởi vì, hắn cũng sẽ vượt qua mụ mụ. Tiểu Niệm Vũ lưu loát soát khai microblog gì. Vừa rồi còn ở đứng đầu tin tức như thế nào đều phải kéo đến cái đuôi mới có thể thấy. Mà hiện tại, phiêu ở phía trước mấy cái rõ ràng là ảnh đế ảnh hậu ngọt ngào phu thê gara vung tay đánh nhau. Ngày xưa ngọt ngào, đều là ngụy trang. Tuy rằng, gần nhất giới giải trí tin tức đều thiếu rất nhiều, nhưng là không chịu nổi, cái này dưa thật sự là quá lớn. Đường sự hai vị nhưng đều là hiện giờ một đường, chạm tay là bỏng. Ngày thường cũng là đi ân ái phu thê nhân thiết, không biết thượng nhiều ít cái tổng nghệ tú ân ái, cũng không biết cùng nhau đại ngôn nhiều ít cái nhãn hiệu. Chính là hiện tại cứ như vậy, xôn xao lập tức liền đem phu thê quan hệ không tốt sự tình lộ ở đại gia trước mặt. Đúng là bởi vì quá lớn cho nên mới làm cho đại gia lập tức liền sôi trào. Rốt cuộc thật là quá chấn động, thái thái quá chấn động. Quả nhiên, về LT tập đoàn cùng Khương gia huynh muội tin tức lập tức liền thành năm xưa cũ dưa, không có thảo luận tất yếu. Rốt cuộc thảo luận thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, lại có ý tứ gì đâu. Vẫn là loại này dưa ăn lên mới giòn đâu. Tiểu Niệm Vũ nhìn trong chốc lát tú khí tiểu lông mày nhăn gắt gao tiểu đại nhân nhi giống nhau cảm khái, mụ mụ nói quả nhiên không có sai. Chỉ cần có tân dưa, cũ dưa liền hoàn toàn không có người quan tâm đâu. Tiểu gia hỏa nhi lại lần nữa cảm thụ một chút mụ mụ miệng vàng lời ngọc. Hắn chọc khai danh trinh thám Conan quyết đoán mở ra phim hoạt hình thời gian, chỉ có Conan sẽ không lầm ta anh. Tiểu Niệm Vũ đã mở ra động họa hình thức, Khương Nhược Đường lúc này chính xúc ở trong phòng bếp xem Chu Tinh Việt xào rau, kỳ thật Chu Tinh Việt nguyên bản cũng sẽ không. Lúc trước nhạc phụ cùng nhạc mẫu kết hôn 30 năm kỷ niệm, Khương Nhược Đường êm đẹp không khống chế được liền phun ra. Cấp khách sạn dọa cái quá sức, tưởng cái gì không ăn được. Người một nhà vội vàng đem nàng đưa đến bệnh viện mới phát hiện gia hỏa này mang thai 3 tháng chính mình thế nhưng cũng không biết. Bất quá thật đúng là thật thật tại tại song hỉ lâm môn. Khương Nhược Đường mang thai thời điểm phản ứng đặc biệt đại, đảo không phải nói luôn là phun, nàng chủ yếu là thèm, đêm hôm khuya khoác muốn ăn cái này muốn ăn cái kia. Nếu ở hai bên thời điểm còn hảo, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều có đầu bếp nhưng là ngẫu nhiên về nhà liền không được. Đúng là bởi vì cái này, Chu Tinh Việt sinh sôi cho chính mình bồi dưỡng thành ngự chủ, tuy nói hắn sẽ không làm cái gì phức tạp món ăn, nhưng là một ít Khương Nhược Đường phá lệ thích hắn đều là thực sở trường. Từ sẽ nấu cơm Chu Tinh Việt nhưng thật ra có thể thông cảm một chút tiểu báo đối nấu cơm ham thích. Chẳng qua tiểu báo ham thích là nhìn đến mọi người ăn hắn làm gì đó thỏa mãn. Mà Chu Tinh Việt còn lại là xem chính mình tức phụ nhi ăn siêu thỏa mãn. Chu Tinh Việt hấp một con cá, lại xào một cái bạo hương gà đinh, quay đầu lại xem một cái hai cái món ăn mặn, thêm xào một cái rau muống, hắn quay đầu hỏi, đồ ngọt làm blueberry củ mài được không? Khương Nhược Đường từ phía sau ôm hắn, gật đầu, hào. Chu Tinh Việt lập tức bắt đầu thượng thủ, Khương Nhược Đường cũng không buông tay, nàng mặc cho từ Chu Tinh Việt kéo nàng ở phòng bếp di động, chờ Chu Tinh Việt làm không sai biệt lắm, vỗ vỗ tay nàng, nói, đi kêu Tiểu Niệm Vũ chuẩn bị ăn cơm. Khương Nhược Đường, hào. Nàng tuy rằng đã xem như trung niên, nhưng là cả người vẫn là có chút tính trẻ con, nàng nhảy nhót đi vào thư phòng, quả nhiên nhìn đến nhi tử đang ở Conan chung. Không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn. Khương Nhược Đường thò lại gần, muốn ăn cơm. Tiểu Niệm Vũ, ta xem xong câu chuyện này. Nàng thăm dò vừa thấy, nói, này một tập ta xem qua Nga, cái kia băng vải quái nhân là mập mạp ngụy trang, mập mạp không phải mập mạp. Hắn muốn sát Tiểu Lan là bởi vì Tiểu Lan nhìn đến hắn. Mụ mụ, Tiểu Niệm Vũ lập tức thoáng lên, nhảy ở ghế trên bưng kín Khương Nhược Đường miệng, nói, chúng ta ăn cơm đi. Đi đi đi, ăn cơm đi. Hắn chạy nhanh giữ chặt hắn mụ mụ, bay nhanh hướng cửa đi. Khương Nhược Đường nhìn hắn vội vã bộ dáng, bật cười. Tiểu Dạng Nhi, cùng ta đấu, còn sớm đâu, không chạy nhanh ăn cơm ta liền cho ngươi kịch thấu Nga. Ba ba, mụ mụ vừa rồi khi dễ ta. Tiểu Niệm Vũ ý đồ cáo trạng. Chu Tinh Việt đang ở bưng thức ăn, hắn xem đều không xem Nhi Tử liếc mắt một cái, nói khi dễ ngươi không phải thực bình thường sao. Ai làm ngươi là chúng ta Nhi Tử đâu. Vậy ngươi ra ra cùng ông ngoại còn khi dễ ta đâu? Ngươi xem ta oán giận sao? Đương tiểu bối nhi, phải có đương tiểu bối nhi tự giác. Ngươi xem ngươi ông ngoại, hiện tại còn bị ngươi quá mỗ mắng đâu. Đều giống nhau, không có ai có thể tránh được điểm này. Hiện tại ngươi còn nhỏ, chính là chuỗi đồ ăn thấp nhất đoan. Chờ ngươi tương lai có nhi tử, ngươi liền có thể cao một tầng. Như vậy vừa nói Tiểu Niệm Vũ thế nhưng không có cách nào phản bác, trong lúc nhất thời, hắn thế nhưng cảm thấy mặc danh có đạo lý. Cũng đúng rồi, mặc kệ là ông ngoại, đại ông ngoại còn có nhị ông ngoại, tiểu ông ngoại, bọn họ cũng là phải thường xuyên bị quá mỗ mắng, ngẫu nhiên còn thượng chân đá. Cho nên giống như thật sự không có gì Nga, ít nhất hắn mụ mụ còn không đá người đâu. Như vậy tưởng tượng Tiểu Niệm Vũ liền rất cân bằng. Mụ mụ, ngài giáo huấn ta không có quan hệ Nga. Nhưng là ta chính là ngài thân nhi tử, ngàn vạn đừng đá. Đá hỏng rồi phải bỏ tiền thượng bệnh viện. Tiểu Niệm Vũ thập phần lời nói thấm thía. Khương Nhược Đường, ta mới không phải đánh hài tử người đâu. Nàng cười tủm tỉm, ngươi nếu là trêu chọc ta, ta liền kịch thấu. Ngươi xem bất cứ thứ gì ta đều kịch thấu. Tiểu Niệm Vũ, hắn nho nhỏ lông mày nhăn ở bên nhau thập phần nghiêm túc, mụ mụ yên tâm. Ta là một cái bé ngoan, lại bổ sung, nhưng ngoan. Khương Nhược Đường bật cười, nàng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Tiểu Niệm Vũ, mụ mụ ăn cá. Tiểu Gia Hỏa Nhi chủ động vì mụ mụ gắp đồ ăn. Chu Tinh Việt nhìn tức phụ nhi cùng nhi tử cùng nhau cãi nhau ầm ĩ lại hòa hòa khí khí, cũng đi theo nở nụ cười, hắn chào con dấu tử, nói, xem ngươi như vậy ngoan, chờ một chút cho phép ngươi nhiều xem hai tập Conan. Tiểu Niệm Vũ, cảm ơn ba ba. Tuy rằng thực sốt ruột đi xem phim hoạt hình, nhưng là hắn vẫn là hiểu chuyện, thong thả ung dung đem cơm ăn sạch, lúc này mới rời đi. Khương Nhược Đường, người không khen thưởng hắn, hắn cũng lâu lâu nhìn lén. Chu Tinh Việt, cho nên a, ta cái này khen thưởng một chút cũng không tính cái gì. Còn có thể làm hắn cao hứng, cớ sao mà không làm. Hắn vẻ mặt khôn khéo tương tức phụ nhi, ta thông minh đi. Khương Nhược Đường hờn dỗi chừng hắn liếc mắt một cái, mỉm cười, ngươi thông minh nhất, được rồi đi. Chu Tinh Việt duỗi tay cầm tay nàng, hắn nhẹ giọng, ta liền biết ngươi nhất sùng bái ta. Khương Nhược Đường, ngươi thật lớn mặt Nga. Chu Tinh Việt ha ha nở nụ cười. Hắn nắm Khương Nhược Đường, nói, đi, chúng ta đi ban công ngồi trong chốc lát. Tháng năm thời tiết còn có chút hơi lạnh lẽo, Chu Tinh Việt cùng Khương Nhược Đường dựa vào ban công ghế mây thượng, còn phá lệ đắp lên tiểu thảm. Khương Nhược Đường tự đáy lòng, ngươi nói chúng ta vì cái gì muốn ban công đâu. Chu Tinh Việt cười, hóng gió a. Hắn nói, kỳ thật cũng không lạnh đi, không cần luôn là oa ở trong phòng, cảm thụ một chút mùa xuân phong, mùa hè dương quang, mùa thu lá rụng, mùa đông tuyết. Cảm thụ một chút tiết hơi thở, đối chính mình là thực tốt. Là không lạnh, chính là có chút lạnh. Khương Nhược Đường trợn trắng mắt, chính mình bóp chặt Chu Tinh Việt, ngươi đem ta nam nhân tàng chỗ nào rồi. Chu Tinh Việt không có khả năng như vậy văn nghệ phạm nhi. Chu Tinh Việt phụt một tiếng bật cười, hắn ôm lấy nàng. Khương Nhược Đường dựa thượng hắn. Lão công, thời gian quá đến thật mau ra. Chỉ chớp mắt chúng ta liền kết hôn mười mấy năm, liền nhi tử đều 7 tuổi. Chính là không biết vì cái gì, hiện tại nghĩ đến kết hôn thời điểm ta còn ký ức rõ ràng, giống như liền ở ngày hôm qua đâu. Chu Tinh Việt, người liền 3 tuổi đi trích dâu tây dại, 5 tuổi trộm trèo tường tiến vào nghĩa trang đều nhớ rõ rành mạch, mười mấy năm trước sự tình nhớ rất rõ ràng, không phải thực bình thường sự tình sao. Khương Nhược Đường, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, sâu kín nói, ngươi cái này giang tinh. Chu Tinh Việt mỉm cười, ta sai rồi, ta sai rồi. Không tranh cãi, Khương Nhược Đường hừ một tiếng. Ta tưởng nói chính là, ngươi như vậy thông minh, trí nhớ như vậy hảo, nhớ kỹ không kỳ quái. Khương Nhược Đường ngồi thẳng, chọc hắn nói, ta trí nhớ đương nhiên hảo a. Ta còn nhớ rõ ta 3 tuổi thời điểm, người tới nhà của chúng ta tên vô lại kéo trụ ta đầu tóc. Còn trách ta đoạt mụ mụ ngươi. Ta 5 tuổi thời điểm, chúng ta ở Kinh Bắc nhất gặp được ngươi đụng ngã ta. Đừng nói ta nhớ rõ, ta tiểu ca ca đều nhớ rõ, hơn nữa một lần đem ngươi coi là tử địch. Chu Tinh Việt, hắn yên lặng nhìn trời, không biết đề tài như thế nào chuyển tới nơi này. Nói thật hắn là không nhớ rõ chuyện này nhi. Tiểu Đường Đường 3 tuổi 5 tuổi thời điểm, hắn là 2 tuổi 4 tuổi, nói thật ra, hắn đã cảm thấy chính mình rất thông minh. Nhưng là rất thông minh cùng Khương Nhược Đường loại người này so, vẫn là không được. Chính là, hắn không nhớ rõ, không chịu nổi có người làm hắn quên không được. Hai phương lão nhân, nhưng đều nhớ rõ đâu. Lâu lâu liền phải đề cập này đoạn sâu xa, không biết có phải hay không bọn họ nói nhiều, Khương Lãng cũng nhớ rõ. Khương Lãng nhớ rõ, vậy tương đối thảm. Hắn mỗi lần nhớ lại tới, đều sẽ không cho chính mình cái gì hòa nhã nhi, xem thường chèn ép một con rồng đi khởi. Chu Tinh Việt quả thực đáng thương bảo. Hắn ủy khuất ba ba tới gần Khương Nhược Đường, nói tức phụ nhi, lúc ấy ta hảo tiểu hảo không hiểu chuyện nha. Người đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta được không? Ta làm ngươi kéo ta tóc được không? Anh, Khương Nhược Đường, ai muốn kéo ngươi đầu tóc a? Ta nhưng nói cho ngươi ha, ta không thích người hói đầu, ngươi nếu là đầu chọc ta liền đạp ngươi. Chu Tinh Việt là, lão bà đại nhân. Hắn cùng nàng 10 ngón dao nắm, mang theo cười nói, chúng ta đều hào hào bảo dưỡng, tranh thủ tương lai chờ tiểu niệm vũ trưởng thành kết hôn có 2 từ. Chúng ta mang theo tôn tử hoặc là cháu gái nhi ra cửa, nhân gia đều phải hỏi một câu u. Đây là các ngươi nhị thai sao? Chúng ta phải có loại này mục tiêu. Khương Nhược Đường, anh cũng là Nga, nhớ tới liền hào hưng phấn Nga. Đúng không, chúng ta đến bảo dưỡng a. Hai người toái niệm lên. Bọn họ ai đều không có chú ý tới, ra tới đổ nước uống tiểu niệm vũ nghe xong ba ba mụ mụ nói, phiền muộn nhìn trời, hắn ba ba mụ mụ, hảo ấu chỉ a. So với hắn cái này 7 tuổi tiểu hài tử còn ấu chỉ thật nhiều lần. Chính là hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy hai người càng nói càng cao hứng, hắn cũng giơ lên khóe miệng. Chính là, hắn hảo yêu bọn họ nha. Hạnh phúc, tới đây chuyện thập niên 70 xuyên thành con gái cưng của nữ chủ đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.